Chương 58, vừa vào thánh địa, phong mang dấu giếm chương 58, vừa vào thánh địa, phong mang dấu giếm đông vực rộng lớn vô ngần. Theo Phong Lâm Thành tới Thái Huyền Thánh Địa, cho dù là thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng cần vượt qua mấy tháng. Diệp Phàm rời đi phủ đệ sau, cũng không bay thẳng đi. Hắn hành tẩu tại trên quan đạo, từng bước một, không nhanh không chậm. Mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí tức liền cùng phiến thiên địa này nhiều hơn một phần giao hòa. Hoang cổ thánh thể, vốn là giữa thiên địa nhất phù hợp đại đạo thể chất. Hành tẩu cũng là một loại tu hành. Sau 3 ngày, một tòa to lớn không trung lâu thuyền xuất hiện ở chân trời. Lâu thuyền toàn thân từ không biết tên thần mục chế tạo, dài đến ngàn trượng, thân thuyền khắc đầy phức tạp trận pháp phù văn, 9 tầng cao thuyền lâu đứng vững, khí phái phi phàm. Một vệt sáng theo lâu thuyền bên trên rơi xuống, vừa vặn bao phủ lại Diệp Phàm. Một cái giọng ôn hòa theo lâu thuyền bên trên truyền đến. Thật là Phong Lâm Thành Diệp Phàm đạo hữu. Diệp Phàm ngẩng đầu. Là Thái Huyền Thánh Địa phụng thánh chủ chi mệnh, chuyên tới để nên đón đạo hữu. Mời đạo hữu lên thuyền. Trung sáng hóa thành một cái cầu thang, từ trên trời giáng xuống, trải ra tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm không do dự, đặt vào cầu thang, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở lâu thuyền bong tàu bên trên. Bong tàu cực kỳ rộng lớn, đã đứng không ít người. Những người này từng cái khí tức cường đại, quần áo hoa lệ, hiển nhiên đều là đến từ đông vực các thế lực lớn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt đồng loạt đổ tới. Xem kỹ, hiếu kỳ, còn có một tia không dễ xem xét cánh tay địch tí một người mặc màu đỏ trường bào, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đi tới. Hắn quan sát toàn thể Diệp Phàm một phen. Ngươi chính là cái kia hoang cổ thánh thể. Thanh niên ngữ khí mang theo vài phần ngạo mạn. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh. Có việc. Đỏ bào thanh niên lông mày nhíu lại. Ta gọi Lâm Hiên, đến từ Ly Hỏa Vương Triều. Nghe nói ngươi một quyền phế đi Huyền Dương Tông Triệu Vô Cực, không biết là thật là giả. Lâm Hiên thanh âm không nhỏ, bong tàu bên trên tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Không ít người trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Ly Hỏa Vương Triều, đâu được đỉnh tiêm thế lực một trong, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Cái này Lâm Hiên càng là Ly Hỏa Vương Triều thế hệ này xuất sắc nhất hoàng tử, thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi, thân phụ Ly Hỏa bảo thể, chiến lược phi phàm. Diệp Phàm không có trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là nhìn xem Lâm Hiên. Ngươi, rất ổn nào? Bong tàu bên trên không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên sắc mặt lập tức đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Trên người hắn khí tức cầm vàng một phát, màu đỏ hỏa diễm linh lực tại quanh người hắn vần quanh, không khí đều biến nóng rực. Ta để ngươi ngậm miệng. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng hắn hướng phía trước bước ra một bước. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng khí huyết chi lực theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, không có linh lực ba động, không có pháp tắc hiển hóa, thuần túy nhục thân kèm theo uy áp, kim sắc khí huyết chi lực hóa thành thực chất, trong hư không hình thành từng đạo gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Lâm Hiên quanh thân màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, cả người hắn giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn, thân thể không bị khống chế cong xuống dưới, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh lực bị kia vốn cổ phần sắc khí huyết áp chế đến không cách nào động đậy. Ly Hỏa Bảo Thể vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm chi lực, ở trước mặt đối phương, dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ. Bong tàu bên trên cái khác tuổi trẻ thiên tiêu, giống nhau sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Đây chính là hoang cổ thánh thể, chỉ là phóng xuất ra khí huyết chi lực, liền để bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không vững. Dừng tay. Một cái thanh âm uy nghiêm theo thuyền trong lâu truyền đến. Một vị người mặc Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão phục sức lão giả đi ra. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Lâm Hiên, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Theo lão giả xuất hiện, kia bốn cổ phần sắc khí huyết uy áp chậm rãi thu liễm. Lâm Hiên miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt phía sau lưng. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt không còn có ngạo mạn lúc trước, chỉ còn lại thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Diệp đạo hữu, giữa những người tuổi trẻ luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng liền có thể. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão mở miệng nói ra, ngữ khí khá lịch sự. Hắn khiêu khích trước ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Hiên, cái sau cúi đầu xuống, không dám phản bác. Việc này như vậy coi như thôi. Trưởng lão vung tay lên. Chư vị đều là ta đông được tương lai lương đống. Lần này thánh sẽ là nhường đại gia biết nhau, cộng đồng tiến bộ, nhất định không thể bởi vì việc nhỏ tổn thương hòa khí. Hắn chuyển hướng Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Diệp đạo hữu, thánh chủ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tốt nhất tính thất, xin mời đi theo ta. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Diệp Phàm đi theo trưởng lão đi vào thuyền lâu. Lâm Hiên đứng tại chỗ, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cốt đủ. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong ngồi trên ghế xích đu, nhìn trước mắt màn sáng. Lâu thuyền bên trên phát sinh tất cả, hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này Lâm Hiên, tâm tính vẫn là kém một chút. Hắn tiện tay vung lên, Lâm Hiên bảng tin tức xuất hiện tại màn sáng bên trên. Tính danh: Lâm Hiên, tư chất: Hoàng cấp thể chất, Ly Hỏa Bảo Thể tu vi, thiên nhân cảnh 6 tầng, gần đây kinh nghiệm, bị Ly Hỏa Vương triều ký thác kỳ vọng, đến đây tham gia quá huyền ảo thịnh hội, muốn cùng các lộ thiên kiêu tranh phong. Tại phi tuyển thượng thiêu hấn Diệp Phàm, bị thánh thể khí huyết trấn áp, đạo tâm bị hao tổn, sinh ra tâm ma. Lục Trường Phong lắc đầu. Một điểm nho nhỏ ngăn trở liền sinh ra tâm ma, khó thành đại khí. Bất quá, làm cái đá kê chân vẫn là đúng quy cách. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào màn sáng bên trên. Hình tượng bên trong, Diệp Phàm đã tiến vào thuyền mái nhà tầng một gian tinh thất. Căn này tinh thất cực kỳ xa hoa, không chỉ có linh khí nồng đậm, trên vách tường còn khắc họa lấy an thần tĩnh tâm trận pháp. Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vừa rồi khí huyết phóng thích, đối với hắn mà nói, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. nhưng hắn có thể cảm giác được, theo thánh thể chi lực vận dụng, hắn đối cố lực lượng này trường khống lại tinh tiến một phần. Thái huyền cựu biến phát tắc cũng tại trong đầu của hắn không câu chuyện, cùng thánh thể bản nguyên ân chứng với nhau. Lâu thuyền qua lại trên biển mây, tốc độ cực nhanh. Một ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần tiên cảnh. Chín đầu to lớn vô cùng dãy núi, như là chín đầu ẩn nút chân long, nằm ngang tại đại địa phía trên. Mỗi một đầu dãy núi đều tản ra linh khí nồng nặc, trong núi mây mù lượn lờ, tiên hạc bay múa, thần thác nước rủ xuống. Mà tại chín đầu dãy núi trung ương, là một tòa lơ lửng ở trên bầu trời to lớn thần thành. Thần thành phía trên, cung điện liên miên, quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy. Càng có chín đầu từ thuần vĩ khí vận ngưng tụ mà thành kim sắc thần long hư ảnh, quay quanh tại thần thành trung quanh, tản ra chấn áp vạn cổ uy nghiêm. Nơi này chính là Đông Vực thứ nhất thánh địa, Thái Huyền thánh địa. Lâu thuyền chậm rãi dừng sát ở thần thành bên ngoài một tòa bạch ngọc trên quảng trường. Bong tàu bên trên tuổi trẻ tiên kiêu nhóm đi ra thuyền lâu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Cho dù là Lâm Hiên dạng này hoàng triều hoàng tử, cũng bị Thái Huyền thánh địa khí phái chết phục. Một vị người mặc áo bào tím trung niên nhân sớm đã chờ trên quảng trường. Trên người hắn khí tức bên thầm, ánh mắt đảo qua đám người, mang theo một cỗ trời sinh uy nghiêm. Hoan nên chư vị tiên tiêu đi vào ta Thái Huyền thánh địa. Áo bào tím trung niên nhân mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ta chính là Thái Huyền thánh địa truyền công trưởng lão, Lý đạo nhất. Những ngày tiếp theo, để cho ta phụ trách an bài các vị sinh hoạt thường ngày. Đám người liền vội vàng không người hành lễ. Gặp qua Lý trưởng lão. Lý đạo nhất ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Phàm trên thân. Người chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu. Không tệ. Lý đạo nhất trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Thánh chủ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ngươi lần này thịnh hội bên trên, đừng cho hắn thất vọng. Câu nói này, nhường chung quanh cái khác thiên tiêu sắc mặt cũng hơi biến đổi. Thánh chủ, đây chính là Thái Huyền Thánh địa tối cao người cầm quyền, thánh nhân vương cảnh giới vô thượng tồn tại. Hắn vậy mà lại tự mình chú ý một cái ngoại lai thiếu niên. Ghen tị hỏa diễm, tại không ít người trong lòng lặng yên dấy lên. Diệp Phàm vẻ mặt không thay đổi. Ta biết. Lý đạo nhất không cần phải nhiều lời nữa, hắn vung tay lên. Hơn 10 vị người mặc áo trắng Thái Huyền Thánh địa đệ tử bày tới. Mang các vị đạo hữu tiến về thiên tiêu phong nghỉ ngơi. Là. Đệ tử áo trắng nhóm cùng kêu lên đáp, sau đó một đối một dẫn dắt đến đám người. Một vị nữ đệ tử đi đến Diệp Phàm trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Diệp sư minh, xin mời đi theo ta. Diệp Phàm đi theo nữ đệ tử, bước lên một tòa truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một tòa linh khí mở mịt đỉnh núi. Trên ngọn núi, chỉ có một tòa độc lập viện lạc. Viện lạc cổ phát trang nhã, trung quanh trồng đầy các loại chân quý linh thực, thậm chí còn có vài quặng đạt đến vương giả cấp bậc linh dược. Diệp sư minh, nơi này là chữ thiên số một viện, là chuyên môn là ngài chuẩn bị. Nữ đệ tử nhẹ nói. Thịnh hội sau 3 ngày tại Thái Huyền điện cử hành, 3 ngày này ngài có thể tự do hoạt động, nhưng không thể tự tiện xông vào cấm địa. Đây là thân phận lệnh bài của ngài. Nữ đệ tử đưa lên một khối tử kim sắc lệnh bài. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài. Làm phiền. Nữ đệ tử lần nữa thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Diệp Phàm đẩy ra cửa sân, đi vào. Trong nội viện, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Một ngụm linh tuyển trong sân cốt cốt bốc hơi nóng, nước suối đúng là từ hóa lỏng linh khí hội tụ mà thành. Diệp Phàm đi đến linh tuyển bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm có mấy đạo cường đại thần niệm trên người mình khẽ quét mà qua. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, còn có một tia không dễ dàng phát giác sát ý Diệp Phàm không để ý đến. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội. Hoang cổ thánh thể bản nguyên, tại như thế linh khí nồng nặc tầm bổ hạ, biến càng thêm sinh động. Kim sắc khí huyết tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh, phát ra giang hà gào thét giống như tiếng vang. Thái Huyền thánh địa, thánh chủ đại điện chỗ sâu. Vị kia tóc trắng xóa lao giả, quá huyền ảo thánh chủ, đang nhìn trước mắt một mặt thủy kính. Trong kính biểu hiện, chính là Diệp Phàm tại chữ thiên số 1 trong viện tu luyện cảnh tượng. Thánh chủ, kẻ này khí huyết chi thịnh, viễn siêu điển tịch ghi chép. Truyền công trưởng lão Lý đạo nhất đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa rồi chỉ là hơi thăm dò, cũng cảm giác nhục thể của hắn đủ để đối cứng vương giả pháp khí. Quá huyền ảo thánh chủ không nói gì, ánh mắt của hắn xuyên thấu thủy kính, phảng phất muốn đem Diệp Phàm hoàn toàn xem thấu. Hoang cổ thánh thể, vạn cổ đệ nhất. Nghe đồn quả nhiên không giả. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Truyền lệnh xuống, nhường đám tiểu gia hỏa kia đều an phận một chút. Tại thịnh hội bắt đầu trước, ai cũng không được đi quấy rầy hắn. Lý đạo nhất không người. Là. Còn có. Quá huyền ảo thánh chủ dừng một chút. Nói cho Thiên Toàn Phong cái nha đầu kia, đối thủ của nàng tới. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online. Nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 59, quá huyền ảo mời chương 59, quá huyền ảo mời Phong Lâm thành bên ngoài 300 dặm. Một đạo kim sắc lưu quang vạch phá bầu trời. Diệp Phàm thân ảnh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Hắn không có sử dụng bất kỳ pháp khí, thuần túy dựa vào thánh thể lực lượng trong hư không hành động. Mỗi một bước ra, dưới chân đều sẽ hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng. Kia là thánh thể khí huyết cùng thiên địa linh khí cộng minh sinh ra dị tượng. Sau lưng Phong Lâm thành đã hóa thành một cái điểm nhỏ. Diệp Phàm không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn qua phương đông. Nơi đó là Đông Vực trung ương, Thái Huyền thánh địa vị trí, thể nội khí huyết tại bình ổn lưu chuyển. Thái Huyền Cửu Biến pháp tắc đã sơ bộ dung nhập hắn bản năng chiến đấu. Thiên Tam trọng biến hóa tùy thời có thể thi triển. Diệp Phàm nâng tay phải lên, trên bàn tay kim sắc quang mang lấp lóe, một cỗ lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó lại chậm rãi tán đi. Hắn tại khảo thí mình bây giờ cực hạn, thiên nhân cảnh 8 tầng tu vi, thánh thể sơ thành nhục thân, Thái Huyền Cửu Biến tiền tam trọng gia trì. Thực lực như vậy, đối phó vương giả cảnh sơ kỳ cũng không thành vấn đề. Nhưng Thái Huyền Thánh Địa sẽ không đơn giản như vậy. Đâu được thứ nhất thánh địa danh hào không phải đấy không? Diệp Phàm thu tay lại, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Tầng mây ở bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua. Ngẫu nhiên có phi hành yêu thú từ đằng xa chạy qua, cảm giác được Diệp Phàm khí tức trên thân về sau, đều sẽ hoảng sợ cải biến phương hướng, trốn được xa xa. Thánh thể uy áp đối yêu thú chấn nhiếp đặc biệt rõ ràng, kia là đến từ sinh mệnh cấp độ áp chế. Diệp Phàm không để ý đến những cái kia yêu thú, hắn thần niệm khuyết tán ra đến, bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi, cảm giác trong khu vực này tất cả biến hóa. Có mấy đạo mịt mở thần niệm ở phía xa đã qua, đều là vương giả cảnh tu vi, hẳn là các thế lực lớn thám tử. Diệp Phàm không có che lấp khí tức của mình, hắn cứ như vậy quang minh chính đại bay về phía Thái Huyền Thánh Điện. Những cái kia thần niệm cảm giác được hắn sau, đều sẽ ngắn ngủi dừng lại, sau đó cấp tốc rút lui, hiển nhiên là đi thông báo tin tức. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, đã Thái Huyền Thánh Địa phát ra mời, vậy liền để bọn hắn nhìn xem hoang cổ thánh thể chân chính thực lực. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong ngồi trên ghế xích đu, trước mắt màn sáng biểu hiện ra Diệp Phàm phi hành hình tượng, trong tay hắn cầm một cái thế giới quả, cắn một cái, nước trái cây theo khỏe miệng chảy xuống, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, tốc độ cũng không tệ lắm. Lục Trường Phong nói một mình, theo cái tốc độ này 3 ngày liền có thể tới Thái Huyền Thánh Địa. Hắn tiện tay vung lên, màn sáng bên trên hình tượng hoán đổi, xuất hiện là Thái Huyền Thánh Địa cảnh tượng. Tòa kia lơ lửng tại đám mây dãy cung điện, giờ phút này đang tiến hành một loại nào đó chuẩn bị. Vô số đệ tử tại các nơi bố trí trận pháp, các trưởng lão tụ tập tại chủ điện, thương thảo cái gì. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào chủ điện chỗ sâu, vị yêu tóc trắng xóa thánh nhân vương đang ngồi xếp bằng, trước người hắn trưng bày một chiếc gương cổ, trên mặt kính phản chiếu lấy Diệp Phàm thân ảnh, đang quan sát Phàm Nhi a. Lục Trường Phong cười, hắn giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô hình chấn động khuyết tán ra đến Thái Huyền Thánh Địa chủ điện. Lão giả tóc trắng ngay tại thông qua cổ kính quan sát Diệp Phàm, đột nhiên trên mặt kính hình tượng kịch liệt bật mèo, sau đó hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lão giả mày nhăn lại, hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, mong muốn khôi phục mặt kính rõ ràng độ, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, trên mặt kính thủy chung là một mảnh hỗn độn, phảng phất có cái gì lực lượng đang quấy rầy sự thăm dò của hắn. Lão giả từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Có người trong bóng tối bảo hộ thiếu niên kia, hắn thấp giọng nói rằng, hơn nữa thực lực của người kia trên ta xa. Trong điện mấy vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Thánh nhân vương cảnh giới tu vi tại toàn bộ Đông Ngực đều là đỉnh tiêm tồn tại, có thể khiến cho thánh nhân vương nói ra trên ta xa như vậy, kia phải là cái gì cấp bậc cường giả? Tông chủ, vậy chúng ta một vị trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm. Lão giả tóc trắng trầm mặc một lát, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, đã mời đã phát ra, liền không thể thu hồi. Hơn nữa hắn dừng một chút, vị tiền bối kia đã không có trực tiếp ra tay ngăn cản, giải thích do hắn ngầm cho phép lần này gặp mặt. Có lẽ đây cũng là đối thiếu niên kia một loại ma luyện. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Đông Bực nơi nào đó, một tòa dấu ở trong sương mù sơn cốc, huyết ma điện thế lực còn sót lại cứ điểm. Cái kia bị Diệp Phàm chấn nhiếp áo bào đen lão giả đang quỳ gối trong đại điện, trán của hắn dán băng lánh mặt đất, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Đại điện chỗ sâu, một đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh chậm rãi mở miệng. Ngươi nói, thiếu niên kia chỉ dùng khí tức liền để ngươi quỳ xuống. Thanh âm khàn khàn, mang theo một loại để cho người ta sởn hết cả gai ốc cấm lãnh. Áo bào đen lão giả run rẩy kịch liệt hơn. Là, đúng vậy, điện chủ. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Uy thế như vậy, căn bản không phải ta có thể chống cự. Tựa như đối mặt một tôn viễn cổ thần linh. Hắc vụ bên trong thân ảnh trầm mặc, thật lâu mới mở miệng lần nữa. Hoang cổ thánh thể, không nghĩ tới thời đại này vậy mà lại xuất hiện loại thể chất này. Có ý tứ. Áo bào đen lão giả ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong. Điện chủ, vậy chúng ta không hề làm gì. Hắc vụ bên trong thân ảnh ngắt lời hắn. Huyết ma điện hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Thiếu niên kia phía sau có cường giả che chở. Thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ lấy cùng loại kia tồn tại chống lại. Áo bào đen trên mặt lão giả hiện lên thất vọng, nhưng hắn không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu xuống. Là. Hắc vụ bên trong thân ảnh không nói gì thêm. Đại điện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có áo bào đen lão giả thô trọng tiếng thở dốc đang vang vọng. Diệp Phàm còn tại phi hành, hắn đã xuyên qua 3 cái quốc gia không phận, khoảng cách Thái Huyền Thánh Địa càng ngày càng gần, phía dưới thành trì biến càng ngày càng phồn hoa, tu sĩ số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thiên nhân cảnh cường giả tại thành trì trên không bay qua. Diệp Phàm không có hạ xuống, hắn duy trì ổn định tốc độ bay về phía trước. Thể nội khí huyết tiêu hao rất nhỏ, thánh thể lực bền bỉ viễn siêu phổ thông tu sĩ. Dạng này tốc độ phi hành, hắn có thể duy trì 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không mỏi mệt. Đương nhiên, phía trước hư không xuất hiện một tia chấn động. Diệp Phàm ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hắn dừng thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, một khe hở không gian ở trước mặt hắn xé mở, ba đạo thân ảnh theo trong cái khe đi ra, đều là nam tử trung niên bộ dáng, trên thân tản ra khí tức cường đại, vương giả cảnh đỉnh phong. Ba người, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, không nói gì, cầm đầu nam tử trung niên chắc tay, Diệp đạo hưu, chúng ta chính là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Thái độ của hắn rất khách khí, nghe nói đạo hưu muốn đi trước Thái Huyền Thánh Địa, chuyên tới để hộ tống đoạn đường. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua ba người, hắn có thể cảm giác được ba người này mặt ngoài khách khí, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều cất giấu một tia tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có một chút tham lam. Không cần, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta một người là được. Nam tử trung niên nụ cười cứng một chút. Diệp đạo hưu, tiến về Thái Huyền Thánh Địa trên đường có thể sẽ gặp phải một chút không có mắt đạo trích, có chúng ta hộ tống, đạo hưu có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Diệp Phàm không có trả lời, hắn chỉ là nhìn xem ba người, ánh mắt bình tĩnh, nhưng này cố đến từ thánh thể uy áp bắt đầu chậm rãi phong thích, kim sắc khí huyết tại bên ngoài thân lưu chuyển, hình thành một tầng bầng sáng nhàn nhạt, ba vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bọn hắn có thể cảm giác được kia cố uy áp đang không ngừng kéo lên, rất nhanh liền vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Cầm đầu nam tử trung niên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể của hắn tại uy áp hạ run nhẹ nhẹ. Lá, Diệp đạo hưu, hắn khó khăn mở miệng. Diệp Phàm thu hồi uy áp, ta nói không cần. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng ba vị vương giả cảnh cường giả lại như được đại xá, bọn hắn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Là chúng ta mạng muội. Nam tử trung niên vội vàng chắp tay, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy đạo hữu. Vừa dứt tiếng, ba người thân ảnh cấp tốc biến mất trong hư không, liên vết nước không gian cũng không kịp quan bế, cứ như vậy chật vật trốn. Diệp Phàm nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Tham dò a, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, cười ra tiếng. Thiên Kiếm Tông mấy cái kia lão gia hỏa cũng là không giữ được bình tĩnh, hắn lắc đầu, bất quá cũng tốt, nhường những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực tất cả xem một chút, Phàm Nhi không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Hắn đưa tay trong hư không gạch một cái, màn sáng bên trên hình tượng lần nữa hoán đổi, xuất hiện là các thế lực lớn phản ứng. Thiên Kiếm Tông chủ phong đại điện, ba vị trưởng lão chật vật xuất hiện trong điện, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, khí tức trên thân còn tại hỗn loạn. Tông chủ ngồi ở vị trí đầu, nhìn thấy ba người dáng vẻ, mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Cầm đầu trưởng lão cười khổ, tông chủ, cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên hắn dừng một chút, so trong truyền thuyết càng đáng sợ, hắn chỉ là thả ra một chút uy áp, ba người chúng ta liền không chịu nổi. Tông chủ sắc mặt thay đổi, ba vị vương giả cảnh đỉnh phong, liền hắn uy áp đều không chịu nổi. Là, nam tử trung niên gật đầu, hơn nữa ta cảm giác hắn còn không có dùng toàn lực, uy thế như vậy căn bản không giống như là thiên nhân cảnh nên có. Tông chủ trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng truyền lệnh xuống, Thiên Kiếm Tông các đệ tử không được trêu chọc cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên. Còn có, hắn dừng một chút, hủy bỏ sớm định ra kế hoạch. Mấy vị trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là sợ tông chủ sẽ để cho bọn hắn tiếp tục đi dò xét Diệp Phàm, vậy đơn giản là muốn chết. Cảnh tượng tương tự tại đông bực các thế lực lớn bên trong không ngừng trình diễn, những cái kia nguyên bản định trên đường đối Diệp Phàm động thủ thế lực, đều khi biết Thiên Kiếm Tông ba vị trưởng lão tao ngộ sau, nhao nhao hủy bỏ kế hoạch, hoang cổ thánh thể uy danh bắt đầu ở đông bực chân chính truyền bá ra. Diệp Phàm không biết do những này, hắn còn tại phi hành. Ba ngày sau, một tòa nguy nga dãy núi xuất hiện tại tầm mắt bên trong, dãy núi kia lơ lửng tại đám mây phía trên, chín đầu kim sắc thần long hư ảnh quấn quanh ở giữa, tản ra mênh mông uy áp. Thái Huyền Thánh Địa, tới. Diệp Phàm dừng thân hình, hắn đứng tại tầng mây bên trong, nhìn qua tòa kia lơ lửng dãy núi, có thể cảm giác được dãy núi chung quanh bố trí vô số trận pháp cường đại, mỗi một cái trận pháp đều tản ra ba đạo khủng bố. Đây chính là đông được thứ nhất thánh địa nội tình. Diệp Phàm hít sâu một hơi, thể nội khí huyết bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, thánh thể bản nguyên hoàn toàn kích hoạt, kim sắc quang mang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tại sau lưng ngưng tụ thành một đạo to lớn hư ảnh. Kia là một tôn cổ lão thần linh, người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay thần kiếm, tản ra chấn áp vạn cổ uy nghiêm. Đây là hoang cổ thánh thể dị tượng, thánh thể đạo cung. Diệp Phàm không có che lấp, hắn cứ như vậy phóng xuất ra thánh thể toàn bộ khí tức, hướng phía Thái Huyền Thánh Địa bay đi. Kim sắc quang mang chiếu sáng nửa bầu trời, kia cỗ kinh khủng uy áp quyết tán ra đến, phạm vi ngàn dặm tu sĩ đều cảm thấy, vô số đạo thần niệm từ các nơi quan tới, đều chú ý tới cái này đống nhiên xuất hiện thiếu niên. Thái Huyền Thánh Địa chủ điện, lão giả tóc trắng mở tròn mắt, hắn đứng người lên, đi đến ngoài điện, nhìn trời bên cạnh luồng hào quang màu vàng nóng kia, trong mắt lóe lên thật sâu rung động. Hoang cổ thánh thể dị tượng, hắn tự lẩm bẩm, nghe đồn quả nhiên không giả, thể chất như vậy, nếu là đại thành hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trong mắt ngưng trọng lại sâu hơn. Trong điện mấy vị trưởng lão cũng đi ra, bọn hắn nhìn lên trời bên cạnh dị tượng, trên mặt đều mang chấn kinh. Tông chủ, chúng ta lão giả tóc trắng giơ tay lên, mở ra sân môn. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nên đón quý khách, đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 60, Thiên Tiêu hội tụ chương 60, Thiên Tiêu hội tụ Thái Huyền Thánh Địa Sơn môn tại ánh sáng màu hoàng kim chiếu rọi xuống chậm rãi mở ra. Chín đầu thần long hư ảnh phát ra trầm thấp ngâm rít đạo. Thanh âm kia chấn động hư không. Diệp Phàm thu liễm sau lưng thánh thể dị tượng, kim sắc quang mang dần dần nội liễm. Nhưng này cỗ kinh khủng uy áp vẫn như cũ bao phủ toàn bộ khu vực. Hắn không có dừng lại, hướng thẳng đến Thái Huyền Thánh Địa chủ phong bay đi. Ngoài sơn môn, hơn 10 vị người mặc Thái Huyền Thánh Địa trường bào đệ tử chỉnh tề xếp hàng. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, vương giả cảnh 5 tầng tu vi, hẳn là Thái Huyền Thánh Địa nào đó vị trưởng lão. Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phàm bay tới, liền vội vàng tiến lên chắp tay. Diệp đạo hữu, Thái Huyền Thánh Địa xin đợi đã lâu. Thái độ của hắn cung kính đến làm cho người bất ngờ. Đây chính là đông đột thứ nhất thánh địa trưởng lão, giờ phút này lại đối một cái thiên nhân cảnh 8 tầng thiếu niên khách khí như thế. Diệp Phàm rơi vào trước sân môn, nhìn lướt qua xếp hàng đệ tử, mỗi người tu vi đều không kém, thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh 3 tầng. Đây chính là thánh địa nội tình. Dẫn đường a. Diệp Phàm thanh âm rất bình tĩnh. Trung niên trưởng lão gật đầu, quay người hướng phía chủ phong đi đến. Diệp Phàm đi theo phía sau hắn. Trên đường đi, vô số đạo thần niệm từ các nơi quan tới, đều đang quan sát cái này bỗng nhiên tới thăm thiếu niên. Diệp Phàm không để ý đến những cái kia thần niệm, sự chú ý của hắn đều đặt ở Thái Huyền Thánh Địa bố cục bên trên. Nơi này trận pháp sát thực cường đại, mỗi một ngọn núi đều là một cái trận nhãn, chín tòa chủ phong nối thành một mảnh, tạo thành một cái kinh khủng đại trận. Đại trận này uy lực, chỉ sợ liền thánh nhân cảnh cường giả đều có thể vây khốn. Diệp đạo hữu, phía trước chính là nên khách điện. Trung niên trưởng lão dừng bước lại, chỉ về đằng trước một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đại điện tấm biển bên trên viết nên khách điện ba chữ to, từng chữ đều tản ra khí tức cường đại, hẳn là một vị nào đó thánh nhân cảnh cường giả lưu lại bút tích. Tông chủ ngay tại trong điện chờ. Trung niên trưởng lão nói xong, đối với Diệp Phàm dùng tay làm dấu mời. Diệp Phàm không do dự, trực tiếp đẩy ra cửa điện đi vào. Đại điện bên trong, lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, bên cạnh hắn đứng đấy mấy vị trưởng lão, mỗi một cái đều là vương giả cảnh tu vi. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, lão giả tóc trắng đứng người lên, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Diệp đạo hữu, lão phu Thái Huyền Thánh Địa tông chủ Vân Tiêu. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được, vị lão giả này thể nội ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Thánh nhân vương cảnh giới, so trước đó những cái kia vương giả cảnh cường giả mạnh không chỉ một cái cấp độ. Gặp qua Vân Tiêu tông chủ, Diệp Phàm chắc tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Vân Tiêu tông chủ nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Đạo hữu quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hắn đưa tay ra hiệu Diệp Phàm ngồi xuống. Lần này mời đạo hữu đến đây là muốn làm quen một phen. Diệp Phàm ở một bên bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Tông chủ khách khí, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang âm thầm đề phòng. Thái Huyền Thánh Địa sẽ không vô duyên vô cớ mời hắn, khẳng định có cái mục đích gì. Vân Tiêu tông chủ nhìn ra Diệp Phàm đề phòng, hắn cười lắc đầu. Đạo hữu không cần phải lo lắng, lão phu mời đạo hữu đến đây đúng là có việc thương lượng. Hắn dừng một chút, sau 3 ngày Thái Huyền Thánh Địa sẽ cử hành một trận tịch hội, đông được các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đều sẽ trình diện, lão phu muốn mời đạo hữu tham gia. Diệp Phàm không có trả lời ngay, hắn nhìn xem Vân Tiêu tông chủ, chỉ là tham gia tịch hội. Vân Tiêu tông chủ cười, đạo hữu quả nhiên thông minh, thực không dám giấu giếm, lần tịch hội này có một cái câu, chính là các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tiêu tỷ thí với nhau. Lão phu muốn nhìn một chút, hoang cổ thánh thể thực lực đến cùng như thế nào. Diệp Phàm ánh mắt có hơi hơi ngưng. Luật bản, nói dễ nghe, kỳ thật chính là muốn thăm dò lai lịch của hắn. Bất quá, Diệp Phàm cũng không thèm để ý hắn đến Thái Huyền Thánh Địa, vốn chính là vì ma luyện chính mình. Đã đối phương chủ động đưa tới cửa, vậy thì không có lý do cự tuyệt. Có thể, Diệp Phàm gật đầu. Bất quá ta có một cái điều kiện. Vân Tiêu tông chủ lông mày nhíu lại. Đạo hữu mời nói, nếu như ta thắng. Diệp Phàm nhìn xem Vân Tiêu tông chủ, Thái Huyền Thánh Địa tàng kinh cát, ta muốn vào xem một chút. Lời này vừa nói ra, trong điện mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Tàng kinh các là Thái Huyền Thánh Địa hạch tâm trọng điện, bên trong cất giữ lấy vô số chân quý công pháp điển tịch, người ngoài muốn đi vào gần như không có khả năng. Vân Tiêu tông chủ trầm mặc một lát, tốt, hắn gật đầu, nếu như đạo hữu có thể ở luận bàn bên trong thắng được, lão phu cho phép ngươi tiến vào tàng kinh các 3 tầng, có thể chọn lựa một môn công pháp. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt đường cong, một lời đã định. Vân Tiêu tông chủ nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cảm xúc. Thiếu niên này so với hắn tưởng tượng càng thêm tự tin. Vậy thì xin đạo hữu tại thánh địa ở tạm 3 ngày. Vân Tiêu tông chủ chạm đứng dậy, lão phu đã vì đạo hữu chuẩn bị chỗ ở. Diệp Phàm gật đầu, đi theo một vị trưởng lão rời đi nên khách điện. Chờ Diệp Phàm sau khi đi, trong điện mấy vị trưởng lão mới mở miệng. Tông chủ, thật muốn để hắn tiến tàng kinh cát. Trong đó một vị trưởng lão nhíu mày. Vân Tiêu tông chủ lắc đầu, các ngươi cho là hắn có thể thắng? Lần này tham gia thịnh hội tuổi trẻ thiên tiêu cũng không chỉ có 1-2 cái, đông được các thế lực lớn đều sẽ phái ra mạnh nhất đệ tử, coi như hắn là hoang cổ thánh thể cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Vân Tiêu tông chủ đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời xa xăm. Bất quá thiếu niên kia phía sau xác thực có cường giả che chở, vừa rồi ta muốn dùng thần niệm dò xét lai lịch của hắn, kết quả bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra. Cỗ lực lượng kia, hắn dừng một chút, viễn siêu ta phạm vi hiểu biết. Mấy vị trưởng lão sắc mặt đều biến nghiêm trọng, có thể khiến cho thánh nhân vương đều nói ra vượt qua phạm vi hiểu biết, kia phải là cái gì cấp bậc tồn tại? Cho nên chúng ta không thể đối thiếu niên kia độc thủ. Vân Tiêu tông chủ xoay người, chỉ có thể thông qua luận bàn phương thức thăm dò thực lực của hắn. Nếu như hắn thật rất mạnh, vậy thì nghĩ biện pháp lôi kéo. Nếu như hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, vậy thì hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng trong điện mấy vị trưởng lão đều hiểu hắn ý tứ. Thái Huyền Thánh Địa xem như đông được thứ nhất thánh địa, không được bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Diệp Phàm đi theo trưởng lão đi vào một tòa độc lập tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, nhưng bố trí được rất tinh xảo. Giả sơn nước chảy, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có. Diệp đạo hữu, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Trưởng lão chắp tay, nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Diệp Phàm gật đầu, đa tạ. Trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Phàm trong sân dạo qua một vòng. Hắn thần niệm đảo qua cả viện, phát hiện mấy cái ẩn dấu trận pháp, đều là giám thị dùng. Diệp Phàm không có phá hư những cái kia trận pháp, ngược lại hắn cũng không cái gì phải ẩn dấu. Hắn đi vào gian phòng, trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Ba ngày sau luật bàn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đâu được các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tiêu, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thể nội khí huyết bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, thánh thể bản nguyên đang không ngừng vận chuyển, Thái Huyền Cửu Biến pháp tắc cũng tại dần dần dung hợp. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình còn tại tăng lên, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng chiến lực đã viễn siêu trước đó. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Thái Huyền Thánh Địa những lao ra hỏa kia cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Hắn lắc đầu, bất quá Phàm Nhi cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn đưa tay trong hư không gạch một cái, màn sáng bên trên hình tượng hoán đổi, xuất hiện là đông vực các nơi cảnh tượng. Vô số tuổi trẻ thiên tiêu đang theo lấy Thái Huyền Thánh Địa chạy đến, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, có là thiên nhân cảnh chín tầng, có thậm chí đã nửa bước vào vương giả cảnh. Những tiểu tử này thực lực cũng không tệ, Lục Trường Phong nhẹ nói. Bất quá hắn dừng một chút, cùng Phàm Nhi so sánh còn kém xa lắm. Hắn tiện tay vung lên, màn sáng tiêu tán, thay vào đó là một cái tản ra thất thải quang mang trái cây. Kia là thế giới thụ vừa mới kết xuất mới quả. Lục Trường Phong cắn một cái, thanh âm thanh thúy tại đỉnh núi quanh quẩn. Ba ngày sau hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Hắn tựa ở trên ghế xích đu, nhắm mắt lại. Thái Huyền Thánh Địa, các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu lần lượt đến, mỗi một cái đều được an bài tại khác biệt vị lạc. Có người điệu thấp nội liễm, có người trương dương ương ngạnh, nhưng tất cả mọi người đang hỏi thăm một cái tên. Diệp Phàm, Hoang Cổ Thánh Thể. Cái tên này tại Đông Bực đã truyền ra, tất cả mọi người muốn biết cái này truyền thuyết bên trong thể chất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một tòa xa hoa trong sân, một người mặc kim sắc trường bào thanh niên đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt của hắn sắc bén giống như là có thể xuyên thủng tất cả. Trên thân tản ra khí tức kinh khủng, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vương giả cảnh. Hoang Cổ Thánh Thể, thanh niên thấp giọng nói rằng, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hắn xoay người đối với sau lưng một vị lão giả mở miệng, sư tôn, cái kia gọi Diệp Phàm thiếu niên thật giá trị đến ta ra tay. Lão giả gật đầu, Kim Dương, ngươi là chúng ta Kim Dương Tông ngàn năm qua mạnh nhất thiên tiêu, nhưng này Diệp Phàm là Hoang Cổ Thánh Thể, loại thể chất này một khi đại thành đủ để cùng đại đế tranh phong, ngươi nhất định phải tại hắn trưởng thành trước đó thất bại hắn nguyệt khí. Kim Dương trong mắt lóe lên một vệ chiến ý, ta hiểu được. Hắn nắm chặt nắm đấm, ba ngày sau luật bàn, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Tương tự đối thoại tại Thái Huyền Thánh Địa các ngao ngách trình diễn, tất cả mọi người đang ngó trường Diệp Phàm, đều muốn đang luận bàn bên trong đánh bại hắn, bởi vì đánh bại Hoang Cổ Thánh Thể đủ để cho bọn hắn danh dương đông vực. Diệp Phàm không biết do những này, hắn còn tại trong phòng điều chỉnh trạng thái, thể nội khí huyết càng ngày càng cô đọng, thánh thể bản nguyên lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 61, luận đạo đại mở, quần hùng chú mục. Chương 61, luận đạo đại mở, quần hùng chú mục. Thái Huyền Thánh Địa trung ương diễn võ trường, là một tòa trôi nổi tại trên biển mây to lớn bạch ngọc bình đài. Bình đài bóng loáng như gương, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít trận văn, tản ra cổ lão mà bàng bạc khí tức. Giờ phút này, bình đài bốn phía đã đứng đầy người, đến từ đông vực các thế lực lớn đệ tử cùng trưởng lão, đem nơi này vây chật như nêm cối. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại chính giữa bình đài. Quá Huyền Ảo Thánh Chủ Vân Tiêu đứng ở nơi đó, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hôm nay là đông vực thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, luận đạo luận bàn, điểm đến là dừng. Quy tắc rất đơn giản, tự nguyện lên đài, kẻ bại lui ra. Cuối cùng lưu tại trên đài mười người, có thể nhập ta Thái Huyền Thánh Địa bí cảnh một lần. Nói xong, Vân Tiêu tông chủ lui sang một bên, đem bình đài để lại cho tuổi trẻ thiên tiêu nhóm. Cảnh tượng an tĩnh một lát, hai thân ảnh đồng thời từ trong đám người nhảy ra, rơi vào bạch ngọc bình trên đài. Một cái là người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên, đến từ Liệt Hỏa Tông. Một cái khác là thân mang màu lam trang phục nữ tử, đến từ Bích Ba Môn. Mời. Hai người lẫn nhau chắp tay, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hỏa diễm cùng sóng nước tại trên bình đài va chạm, linh lực khuấy động, phát ra trận trận oanh minh. Hơn 10 chiêu qua đi, Liệt Hỏa Tông thanh niên bắt lấy một sơ hở, một trường đem đối thủ đốt lui. Ta thua. Bích Ba môn nữ tử dứt khoát nhận thua, quay người xuống đài. Ngay sau đó, lại có người lên đài khiêu chiến. Từng trang luận bàn không ngừng trình diễn. Lên đài đều là đông đột tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tiêu, mỗi một cái đều nắm giữ thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn hắn chiến đấu đặc sắc xuất hiện, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Diệp Phàm ngồi Thái Huyền Thánh Địa an bài trên bàn tiệc, bình tĩnh nhìn xem trên đài chiến đấu. Thực lực của những người này quả thật không tệ, căn cơ vững chắc, thuật pháp tinh diệu. Nhưng với hắn mà nói, còn chưa đáng kể. Bên cạnh hắn, mấy vị thế lực khác thiên kiêu thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía hắn, mang theo xem kỹ cùng khiêu khích. Cái kia chính là hoang cổ thánh thể, nhìn cũng không cái gì đặc biệt. Ừ, nghe đồn có nhiều khuyết đại, là ngựa chết hay là lửa chết, cũng nên lôi ra đến lưu lưu. Không biết rõ ai sẽ cái thứ nhất đi dò xét hắn. Tiếng nghị luận rất nhỏ, nhưng đều rõ ràng truyền vào Diệp Phàm trong tai. Hắn không để ý đến. Lại một trận luận bàn kết thúc. Một cái vóc người khôi ngô thanh niên chiến thắng sau, không có xuống đài, mà là đem ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân. Ngươi chính là Diệp Phàm. Thanh niên thanh âm to, mang theo một cỗ ngạo khí. Ta chính là Hám Sơn Tông Thạch Lỗi, muốn lãnh giáo một chút hoang cổ thánh thể lợi hại. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở Diệp Phàm trên thân. Tới. Rốt cục có người kiềm chế không được. Diệp Phàm đứng người lên, không có thi triển bất kỳ thân pháp, chỉ là như vậy từng bước đi hướng bình đài. Cước bộ của hắn rất chậm, mỗi một bước đều giống như đạp ở hư không bên trên, dưới chân không có nửa điểm linh lực ba động. Khi hắn rơi vào bạch ngọc bình trên đài lúc, toàn bộ diễn võ trường đều yên lặng xuống tới. Thạch Lỗi nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Giả thần giả quỷ. Hắn khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra hào quang màu vàng đất, cả người dường như cùng dưới chân bình đài hòa làm một thể. Một cỗ nặng nề như núi khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Tiếp ta một quyền. Thạch Lỗi đột nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ bạch ngọc bình đài cũng vì đó rung động. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong mang theo vạn quân chi lực, không khí đều bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Một quyền này đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Đối mặt cái này cương mãnh vô song một quyền, Diệp Phàm chỉ là giơ lên tay phải. Không có hào quang sáng chói, không có kinh khủng khí huyết. Hắn chỉ là như vậy vô cùng đơn giản xuề bàn tay ra, đón lấy Thạch Lỗi nằm đấm. Muốn chết. Thạch Lỗi thấy thế, trên mặt khinh thường càng đậm. Dùng tay không đón đỡ hắn Hám Sơn Tông Hám Sơn quyền, quả thực là tự tìm đường chết. Quyền trưởng tương giao trong máy mắt, không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời, chỉ có một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Thạch Lỗi thân thể cứng đờ, trên mặt hắn biểu lộ chưa từng mảnh biến thành kinh hãi, sau đó là thống khổ. Hắn có thể cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ đối phương trên bàn tay truyền đến. Cỗ lực lượng kia như bẻ cành khô giống như xông vào cánh tay của hắn, phá hủy lấy kinh mạch của hắn cùng xương cốt. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Thạch Lỗi toàn bộ cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ uốn lượn xuống dưới. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại dưới bình đài, ngất đi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hám Sơn Tông lấy nục thân cường hành chứ danh thiên kiêu Thạch Lỗi, cứ như bại bại. Hơn nữa bị bại triệt để như vậy, toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn xem trên đài Diệp Phàm. Hắn chậm rãi thu tay lại, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Còn có ai? Diệp Phàm mở miệng, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả tuổi trẻ thiên kiêu. Bị ánh mắt của hắn quét đến người, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Quá mạnh. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Chủ vị, Vân Tiêu Tông chủ hòa mấy vị trưởng lao sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn dự đoán qua Diệp Phàm sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Tông chủ, cái này một vị trưởng lao thấp giọng mở miệng. Vân Tiêu Tông chủ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân, trong mắt lóe ra không biết tên quan mang. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem màn sáng bên trong cảnh tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, có chút lực uy hiếp. Hắn tiện tay vung lên, màn sáng nổi lên hiện ra Thạch Lỗi tin tức. Tính danh, Thạch Lỗi thể chất, Sơn Nhạc chi thể, tiểu thành, tu vi, thiên nhân cảnh 9 tầng gần đây kinh nghiệm, tại Thái Huyền Thánh Địa luận đạo đại hội bên trên khiêu chiến Diệp Phàm, bị một chiêu đánh bại, cánh tay phải bị vỡ nát nứt xương, đạo tâm bị hao tổn. Lục Trường Phong cười cười. Sơn Nhạc chi thể, tại thánh thể trước mặt, cùng giấy không có gì khác biệt. Hắn cầm lấy một cái thế giới quả, cắn một cái. Đây chỉ là món ăn khai vị. Chân chính chó hay, còn tại phía sau. Thái Huyền Thánh Địa diễn võ trường. Diệp Phàm đứng tại trên đài, đợi đã lâu, đều không có người còn dám lên đài khiêu chiến. Hắn vừa rồi cái kia một tay, hoàn toàn chấn nhiếp rồi ở đây tất cả thiên tiêu. Đã không ai khiêu chiến, vậy cái này trận luận bàn Diệp Phàm đang chuẩn bị mở miệng. Một đạo kim sắc thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào bạch ngọc bình trên đài. Người tới người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tu lãng, ánh mắt sắc bén. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách vương giả cảnh chỉ có cách xa một bước. Kim Dương Tông, Kim Dương. Thanh niên tự giới thiệu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Để ta làm đối thủ của ngươi. Đám người dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Là Kim Dương. Kim Dương Tông ngàn năm vừa gặp thiên tài. Hắn thế mà tự mình kết quả. Lần này có trò hay để nhìn, Kim Dương thực lực tại đông vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Ánh mắt mọi người đều biến nóng bỏng. Một cái là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, một cái là thành danh đã lâu đỉnh tiêm thiên tiêu. Hai người kia ở giữa va chạm, mới là hôm nay trận này thịnh hội chân chính xem chút. Diệp Phàm nhìn trước mắt Kim Dương, biểu lộ bình tĩnh như trước. Hắn có thể cảm giác được, người này so vừa rồi cái kia Thạch Lỗi mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thể nội khí huyết, thuật pháp chấn động, đều đạt đến thiên nhân cảnh cực hạn. Rất tốt. Diệp Phàm mở miệng. Kim Dương không nói gì, hắn giơ tay lên, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện trong tay hắn. Trường thương thượng lưu chuyển kinh khủng phong mang, mũi thương phun ra nuốt vào lấy sắc bén thương ý, một cỗ cường đại chiến ý theo trong cơ thể hắn bay lên, bay thẳng Vân Tiêu. Toàn bộ diễn võ trường bầu không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Hoang cổ thánh thể. Kim Dương thanh âm vang lên, mang theo một loại kim loại cảm nhận. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng Vân Tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 62, quyết đấu đỉnh cao, Thánh uy vô song. Chương 62, quyết đấu đỉnh cao, Thánh uy vô song. Kim Dương trưởng thường trong tay vụ vụ rung động, mùi thương phong mang nhường không khí chung quanh đều sinh ra bặm mẹo. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang xé rách trường không, mang theo vô song sát phạt chi khí, đâm thẳng Diệp Phàm mi tâm. Nhanh, quá nhanh. Dưới đài đám người chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, Kim Dương thương liền đã tới Diệp Phàm trước mặt. Một thương này ẩn chứa Kim Dương đối thương đạo toàn bộ lý giải, sắc bén thương ý đủ để xuyên thủng vương giả cảnh cường giả hộ thể linh quang. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Diệp Phàm biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn giơ lên tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với đâm tới mũi thương, nhẹ nhàng điểm một cái. Không còn khí máu cuồn cuộn, không có linh lực bộc phát, chính là đơn giản như vậy một chỉ. Đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Kim Dương kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc kim sắc trường thương, mũi thương gắt gao chống đỡ tại Diệp Phàm hai ngón tay bên trên, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn theo thân thương truyền về, Kim Dương chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, trường thương trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Thân thể của hắn bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy chục mét, tại bạch ngọc bình trên đài lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Làm sao có thể? Kim Dương trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Hắn mạnh nhất một thương, lại bị đối phương dùng hai ngón tay cứ như vậy dễ dàng đỡ được. Đây quả thật là thiên nhân cảnh 8 tầng tu sĩ có thể làm được chuyện sao? Dưới đài đám người càng là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Đây chính là Kim Dương phá quân thương ý, thế mà bị chặn, dùng ngón tay ngăn trở. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này Diệp Phàm, nhục thể của hắn đến cùng là cái gì làm? Chủ vị, quá huyền ảo thánh chủ Vân Tiêu con ngươi có hơi hơi co lại, vung chén trà tay tại không trung dừng lại một chút. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão, càng là hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong hình tượng, đem một ngụm thế giới quả thịt quả nuốt xuống. Kim Dương chiến thể cũng là tính không tệ. Hắn tiện tay vung lên, Kim Dương bảng tin tức hiện lên ở màn sáng phía trên. Tính danh, Kim Dương thể chất, Kim Dương chiến thể, đại thành, tu vi, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, gần đây kinh nghiệm, tại Thái Huyền Thánh Địa luận đạo đại hội bên trên khiêu chiến Diệp Phàm, lần đầu giao phong gặp khó, đạo tâm xuất hiện vết rách. Lục Trường Phong lắc đầu. Đáng tiếc, gặp Phàm Nhi. Thánh thể trước mặt, tất cả chiến thể đều là gà đất chó sành. Trên diễn võ trường, Diệp Phàm thu tay lại chỉ, bình tĩnh nhìn phía xa Kim Dương. Thực lực của ngươi, không chỉ như thế a. Kim Dương sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên người chiến ý lần nữa kéo lên. Người rất mạnh. Kim Dương thanh âm biến khàn khàn. Mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn kim sắt trường thương hào quang tỏa sáng, một cỗ khí tức nóng bỏng theo trên thân thương bạo phát đi ra. Kim Dương diệu thế. Kim Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cùng trường thương trong tay hợp hai làm một, hóa thành một vòng sáng chói kim sắc mặt trời, hướng phía Diệp Phàm nghiền ép mà đi. Kia vòng kim sắc mặt trời những nơi đi qua, không gian đều tại kịch liệt vặn mèo, bạch ngọc bình trên đài trận văn điên cuồng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một kích này uy lực đã đến gần vô hạn vương giả cảnh cường giả một kích toàn lực. Dưới đài thiên tiêu nhóm nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, vẹn vẹn kia cô tiêu tán đi ra khí tức, liền để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Đây mới là Kim Dương chân chính thực lực. Kim Dương tông chấn tông tuyệt học, Kim Dương diệu thế. Diệp Phàm lần này cần thế nào cản? Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Phàm trong mắt rốt cục lóe lên một tia chiến ý đến hay lắm. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội kim sắc khí huyết rốt cục không còn áp chế, như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Oanh! Một đạo kim sắc cổ sáng theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, xuyên qua Vân Tiêu. Bàng bạc khí huyết chi lực hóa thành thực chất, ở phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh hư ảnh. Thánh thể dị tượng, thánh thể đạo cung. Cùng lúc đó, Thái Huyền Cửu biến đệ nhất trọng biến hóa, trong cơ thể hắn lặng yên vận chuyển. Diệp Phàm chiến lực, trong nháy mắt này, trực tiếp gấp bội. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên hữu quyền, đối với kia vòng nghiền ép mà đến kim sắc mặt trời, đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa chân áp vạn cổ vô thượng vĩ lực. Nắm đấm màu vàng nóng cùng kim sắc mặt trời ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Không có âm thanh. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như đều đã mất đi thanh âm. Chỉ có một đạo chói mắt đến cực hạn quang mang, theo va chạm trung tâm bộc phát ra. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giang giác. Giang giác. Bạch Ngọc Bình trên đài trận văn, tại cỗ này sóng xung kích hạ, vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn bộ lơ lửng tại trên biển mây to lớn bình đài, kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Quá huyền ảo thánh chủ Vân Tiêu biến sắc, hắn đột nhiên đứng người lên, phất ống tay áo một cái. Một cỗ mênh mông thánh nhân vương chi lực tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường, đem kia cỗ hủy diệt tính sóng xung kích cưỡng ép áp chế xuống. Quang mang tan đi, trên đài cảnh tượng rốt cục lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, góc áo cũng không có động một chút. Nắm đấm của hắn phía trên, kim quang lưu chuyển, lông tóc không tổn hao gì. Mà ở đối diện hắn, kia vòng kim sắc mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa. Kim Dương thân ảnh lại xuất hiện, hắn quỳ một chân trên đất, từng ngụm ho khan máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong tay hắn kia cán kim sắc trường thương, từ giữa đó cắt thành hai đoạn, linh tính hoàn toàn không có, rơi xuống bên cạnh hắn. Bại. Kim Dương tông ngàn năm vừa gặp thiên tài, đông được thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, cứ như vậy bại. Bị bại gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn bộ diễn võ trường, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật như thế, ngơ ngác nhìn trên đài đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh 8 tầng tu vi, nhưng giờ khắc này ở trong mắt mọi người, lại so kia cao cao tại thượng thánh nhân vương còn muốn vĩ ngạn, còn muốn không thể chiến thắng. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi nắm đấm, thể nội khí huyết một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua quỳ một chân trên đất, khí tức vẻ ngoài Kim Dương, không tiếp tục ra tay. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua dưới đài tất cả tuổi trẻ thiên tiêu. Lần này, không còn có người dám cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người cúi đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Diệp Phàm không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhưng hắn tồn tại, bản thân liền là một loại uy mắng tuyên cáo. Tuyên cáo một thời đại mở ra, một cái thuộc về hoang cổ thánh thể thời đại. Thật lâu, quá huyền ảo thánh chủ Vân Tiêu thanh âm mới chậm rãi vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Trận chiến này, Diệp Phàm thắng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn xem trên đài Diệp Phàm, ánh mắt biến ảo chập chờn. Luận đạo luận bàn tiếp tục. Vân Tiêu nói xong, một lần nữa ngồi xuống lại. Thật là, giữa sân nơi nào còn có người dám lên đài? Liền Kim Dương đều bị bại thê thảm như thế, bọn hắn đi lên, bất quá là tự rước lấy đủ. Diệp Phàm trên đài đứng hồi lâu, không còn có một người lên đài. Hắn lắc đầu, quay người đi xuống bình đài, về tới chỗ ngồi của mình. Theo hắn rời đi, kia cố bao phủ tại mọi người trong lòng kinh khủng áp lực mới chậm rãi tan đi. Không ít người thở phào một cái, mới phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiếp xuống luận bàn biến kẻ nhạt vô vị. Tâm tư mọi người cũng còn dừng lại tại vừa rồi trận kia kinh thiên động địa tỷ thí với. Thẳng đến luận đạo đại hội kết thúc, cuối cùng quyết ra 10 cái danh lệch. Diệp Phàm tự nhiên là một trong số đó. Vân Tiêu tông chủ Trạm đứng dậy, tuyên bố kết quả. Thu hoạch được danh ngạch 10 vị, sau 3 ngày có thể nhập ta Thái Huyền Thánh Địa bí cảnh. Ánh mắt của hắn tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một lát. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thượng Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm. Tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 63, Thánh địa bí cảnh, lại nổi sóng gió chương 63, Thánh địa bí cảnh, lại nổi sóng gió luận đạo đại hội diễn võ trường đã trống không. Biển người tán đi, nhưng lúc trước trận kia quyết đấu mang tới rung động, lại giống một tảng đá lớn văng vào giữa hồ, kích thích gợn sóng tại toàn bộ Thái Huyền Thánh địa, thậm chí đến đây xem lễ các thế lực lớn trong lòng không ngừng quyết tán. Diệp Phàm cái tên này, không còn là một cái trong truyền thuyết thể chất ký hiệu. Nó biến thành một tòa đặt ở tất cả đông được tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng đại sơn. Thái Huyền Thánh địa chủ điện. Không khí ngột ngạt phải có chút ngột ngạt. Thánh chủ Vân Tiêu ngồi cao trên đó, sắc mặt không gợn sóng, ngón tay vô ý thức đập lan can. Phía dưới đứng thẳng mấy vị trưởng lão, trên mặt đều mang không cách nào che giấu nghiêm trọng. Tông chủ, cái kia Diệp Phàm chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân cảnh phạm chủ. Một vị trưởng lão trước tiên mở miệng, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Một vị trưởng lão khác nói theo, một quyền đánh tan Kim Dương, cắt ngang hắn thánh binh trưởng thường, thậm chí đánh rách tạ tơi hắn đạo tâm. Loại thủ đoạn này, coi như là bình thường vương giả cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế làm được. Là hoang cổ thánh thể. Vân Tiêu thanh âm vang lên, rất bình tĩnh. Trong cổ tịch ghi chép, loại thể chất này một khi tiểu thành, liền có thể nghịch hành phạt bên trên, cùng giai vô địch chỉ là cơ sở, vượt qua đại cảnh giới giết địch cũng không phải là việc khó. Một vị trưởng lão cao mày, vậy chúng ta sớm định ra kế hoạch, tại bí cảnh bên trong đối với hắn tiến hành áp chế cùng tiêu hao hủy bỏ. Vân Tiêu phun ra hai chữ. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Không chỉ có muốn hủy bỏ, còn muốn cải biến sách lược. Chúng ta không thể cùng là địch, càng không thể cùng hắn người sau lưng là địch. Vân Tiêu ánh mắt đảo qua mấy vị tâm phúc trưởng lão. Ngày ấy hắn mới tới thánh địa, ta từng lấy thánh vương thần niệm thăm dò, kết quả như thế nào, các ngươi cũng biết. Kia cô bắn ngược trở về lực lượng, tùy tiện liền đem thần niệm của ta xóa đi, ta thậm chí không thể phát giác được đối phương nơi phát ra. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lao sắc mặt lần nữa biến hóa. Thánh vương thần niệm, tại đông vực đã là đứng tại đỉnh điểm tồn tại, lại bị vô thành vô tức xóa đi. Cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, để bọn hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cho nên, bí cảnh giữ nguyên kế hoạch mở ra. Vân Tiêu tiếp tục nói, bên trong cơ duyên là chân thật, hắn có thể hay không đạt được, xem bản thân hắn bản sự. Truyền lệnh xuống, thánh địa trên dưới, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ hình thức khiêu khích Diệp Phàm, đem hắn phục làm tối cao quy cách quý khách. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt biến sâu xa. Mặt khác, mật thiết chú ý chín người khác, đặc biệt là Thiên Ma Tông người đệ tử kia, còn có đệ tử Trung Châu Hoàng Triều cái kia công chúa. Là, tông chủ. Mấy vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Kim Dương Tông tại thánh địa bên trong tạm thời đình viện. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Kim Dương sư tôn, một vị vương giả cảnh hậu kỳ lão giả, đang cẩn thận từng ly từng tí đem một cái tản ra bảo quang đan dược uy nhập Kim Dương trong miệng. Kim Dương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt trống rỗng, không có một tia thần thái. Sư tôn, ta thua. Thanh âm của hắn khô khốc, như bị giấy ráp mài qua. Thua thất bại thảm hại. Lão giả thở dài, Dương Nhi, cái này cũng không trách ngươi. Hoang cổ thánh thể, vốn là trong thần thoại thể chất, ngươi thua với hắn, không an. Đạo tâm của ngươi xuất hiện vết rách, cần tĩnh tâm tu dưỡng, nhất định không thể lại cử động can qua. Tu dưỡng? Kim Dương khỏe miệng kéo ra một cái đắng chát độ cong. Thế nào tu dưỡng? Cái kia một quyền cái bóng đã khắc vào thần hồn của ta bên trong. Đây không phải là lực lượng chiến lệnh, là sinh mệnh cấp độ hồng cầu. Đường của ta ở trước mặt hắn, tựa như chuyện tiểu lâm. Lão giả nhìn xem chính mình đệ tử đắc ý nhất bộ dáng này, trong lòng nói nói, lại không phản bắt được. Hắn biết, Kim Dương niềm tin vô địch đã bị triệt để phá hủy. Hắn tương lai có lẽ còn có thể trên con đường tu hành đi xuống, nhưng này đã từng bị toàn bộ tông môn ký thác kỳ vọng đỉnh phong, hắn cũng không còn cách nào chạm đến. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong tựa ở trên ghế xích đu, màn sáng công chính phát hình Kim Dương Tông trong đình viện cảnh tượng. Hắn lắc đầu, tiện tay bung lên, Kim Dương thông tin cá nhân bảng hiện hiện. Đạo tâm trạng thái đã vỡ vụn, con đường phía trước đoạn tuyệt tâm tính vẫn là kém một chút. Lục Trường Phong thuận miệng đánh giá một câu, ánh mắt của hắn chuyển hướng màn sáng bên trên biểu hiện một cái khác thì tin tức. Vật phẩm, Thái Huyền Bí Cảnh loại hình, thượng cổ tiểu thế giới mảnh vỡ nội bộ tài nguyên, thượng cổ truyền thừa di tích, thánh phẩm linh thực, thái cổ hung thú tàn hồn, địa mạch đầu nguồn, ở trong chứa một tia hỗn độn chi khí, nguy hiểm đẳng cấp cực cao, ở trong chứa thượng cổ cấm chế, không gian cạm bẫy, hoán lực nguyền rủa, hỗn độn chi khí. Lục Trường Phong mắt sáng rực lên một chút, đây chính là đồ tốt, vừa vặn cho Phạm Nhi dùng để rèn luyện thánh thể. Hán tâm niệm khẽ động, mỗi ngày đánh dấu nhắc nhở đúng hạn mà tới. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hôm nay đánh dấu, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Ban thưởng 1, 10 vạn năm tu vi. Ban thưởng 2, thiên giai công pháp hư không kinh một bộ. Ban thưởng 3, tiên tiên linh bảo thái huyền bí cảnh hoàn chỉnh dư đồ một phần. Ban thưởng 4, thánh dược cựu chuyển long huyết sâm 10 cây. Một cỗ khổng lồ tu vi dòng nước cấm dung nhập thể nội, Lục Trường Phong cảm giác chính mình lại mạnh một tia, mặc dù hắn cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sự chú ý của hắn rơi vào tấm bản đồ kia bên trên. Hoàn chỉnh dư đồ. Hệ thống thật đúng là chi kỷ. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Kia phần tử vô số điểm sáng tạo thành dư đồ trong nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, xuyên thấu không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm chỗ độc lập tiểu viện. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh thất bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Cùng Kim Dương một trận chiến, nhưng hắn đối tự thân lực lượng có rõ ràng hơn nhận biết, thể nội thái huyền cựu biến pháp tắc cùng thánh thể bản nguyên dung hợp cũng càng thêm thông thuận. Đúng lúc này, hắn phía trước không gian không có dấu hiệu nào nổi lên một tia gợn sóng. Một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn, ngưng tụ thành một cái cổ pháp ngọc giản. Diệp Phàm mở hai mắt ra. Hắn không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động, dường như mai ngọc giản này vốn là hẳn là ở nơi đó. Là sư tôn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Thần niệm thăm dò vào trong đó, một bức vô cùng tường tận, vô cùng rõ ràng lập thể địa đồ trong nháy mắt tại trong thức hải của hắn triển khai. Đây chính là Thái Huyền Bí Cảnh hoàn chỉnh địa đồ. Trên bản đồ, mỗi một chỗ núi non sông ngòi, mỗi một phiến rừng cây đầm lầy, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Nơi nào có thượng cổ cấm chế, nơi nào có vết nứt không gian, chỗ nào cất dấu chân quý linh dược, đều dùng màu sắc khác nhau điểm sáng tiêu ký đi ra. Mà tại địa đồ chỗ sâu nhất, một cái bị cấm chế dày đặc cùng khu vực nguy hiểm bao khỏa khu vực trung tâm, có một cái tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ tiêu ký. Tiêu ký bên cạnh là ba người trước cổ. Hỗn độn địa mạch. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh, đem tất cả tin tức ghi tạc trong lòng. Hắn thu hồi thần niệm, ngọc giản trong tay hắn hóa thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này sáng sớm, Thái Huyền Thánh địa chỗ sâu một tòa phía sau núi. Vân Tiêu Thánh chủ tự mình mang theo mấy vị trưởng lão, đem Diệp Phàm 10 vị thu hoạch được danh ngạch tuổi trẻ thiên tiêu đưa đến nơi đây. Sơn cốc trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao đến trăm trượng cự đại không gian cửa. Trong môn là vận mẹo xoay tròn hỗn độn quang mang, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức, dường như kết nối lấy một cái thế giới khác. Cửa này về sau, chính là Thái Huyền Bí Cảnh. Vân Tiêu thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai. Bí cảnh mở ra thời gian là một tháng. Một tháng sau, bất luận các ngươi người ở chỗ nào, đều sẽ bị chuyển tống đi ra. Sau khi đi vào, sinh tử hòa phúc, nghe theo mệnh trời. Ánh mắt của hắn theo 10 người trên mặt từng cái đảo qua, tại Diệp Phàm trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Đây là Thái Huyền lệnh. Hắn vung tay lên, 10 cái khắc lấy huyền ảo phù văn ngọc bài bay đến mỗi người trước mặt. Gặp phải không cách nào chống cự nguy cơ sinh tử lúc, có thể nắm nát này khiến, nó sẽ lập tức đem các ngươi chuyển tống ra bí cảnh. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Đi vào đi. Vừa dứt tiếng, 10 vị thiên tiêu biểu lộ không giống nhau. Có người hưng phấn, có người khẩn trương, cũng có người nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Một cái tiếp một cái, bọn hắn thôi động thân hình, đầu nhập kia phiến xoay tròn quang môn bên trong. Diệp Phàm là cái cuối cùng. Hắn tiếp nhận viên kia thái huyền lệnh, tùy ý thu hồi, đối với Vân Tiêu Thánh chủ bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó bước chân, không chút do dự đi tiến vào tòa kia không gian thật lớn cửa. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt bị kia mảnh hỗn độn quang mang nuốt hết. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 64, bí cảnh bên trong, lần đầu gặp cơ duyên. Chương 64, bí cảnh bên trong, lần đầu gặp cơ duyên. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, Diệp Phàm hai chân bước lên kiên cố thổ địa. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Cổ lão cự một xuyên thẳng vân tiêu, mỗi một khỏa đều cần hơn 10 người khả năng ôm hết. Nồng đậm tới gần như hóa thành thực chất linh khí tràn ngập trong không khí, hỗn tạp một cô minh ngông, nguyên thủy hồng hoang khí tức. Nơi này chính là Thái Huyền bí cảnh, một cái độc lập với ngoại giới thượng cổ tiểu thế giới mạnh mẽ. Diệp Phàm không có vội vã hành động, hắn thần niệm tại thức hải bên trong khẽ động, kia phần sư tôn ban cho hoàn chỉnh địa đồ chậm rãi triển khai. Một cái rõ ràng lập thể thế giới xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn vị trí hiện tại là lóe lên một cái điểm sáng màu xanh lục, ở vào một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng cây bên dưới. Trên bản đồ, các loại nhan sắc điểm sáng lít nha lít nhít. Màu đỏ đại biểu cơ duyên, lục sắc đại biểu khu vực an toàn, mà màu đen thì đại biểu cho nguy hiểm chí mạng. Diệp Phàm ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại địa đồ nhất phương đông, một cái bị mảng lớn màu đen khu vực bao khỏa, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ tiêu ký điểm. Hỗn độn địa mạch. Xác định phương hướng, Diệp Phàm không còn lưu lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Mảnh này bí cảnh bên trong không gian pháp tắc cực kỳ vững chắc, phi hành tiêu hao linh lực viễn siêu ngoại giới, nhưng đối Diệp Phàm mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nhục thể của hắn lực lượng sao mà kinh khủng, vẹn vẹn hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền có thể như mũi tên nhọn bắn ra trăm trượng xa. Giống. Ngay tại hắn xuyên qua một mảnh đầm lầy lúc, một tiếng chấn thiên gào thét theo đục ngầu dưới nước truyền đến. Mặt nước nổ tung, một đầu hình thể khổng lồ màu đen giao long phóng lên tận trời, nó không có thực thể, toàn bộ thân thể từ đen nhanh đoán khí cùng tàn hồn chi lực cấu thành, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thái cổ hung thú tàn hồn. Đầu này giao long tàn hồn tản ra khí tức, đã đủ để so sánh vương giả cảnh 3-4 tầng cường giả. Nó mở ra miệng lớn, một đạo màu đen chùm sáng tử vong phun ra, những nơi đi qua, liền không gian đều phát ra bị ăn mòn tư tư thành. Diệp Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục vọt tới trước, chỉ là tiện tay hướng về sau một quyền. Bèn, một đạo kim sắc quyền ấn rời khỏi tay, đón gió căng phồng lên, như là huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt đem cái kia đạo chùm sáng màu đen bốc hơi. Kim sắc quyền ấn thế đi không giảm, trực tiếp khắc ở màu đen giao long đầu lâu phía trên. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Đầu kia hung hãn vô cùng giao long tàn hồn, tại tiếp xúc đến kim sắc quyền ấn trong nháy mắt, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, tịnh hóa. Cuối cùng, chỉ để lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, tản ra tinh thuần linh hồn lực lượng tinh thạch, lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Phàm tiện tay một chiêu, đem viên kia hồn tinh bỏ vào trong túi, toàn bộ quá trình, tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt. Thanh trúc phong. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, màn sáng bên trong rõ ràng phát hình Diệp Phàm nhất cử nhất động. Vương giả cảnh 4 tầng oán linh, một quyền liền dây, Phàm Nhi cái này thánh thể tiểu thành sau chiến lực, thật đúng là không nói đạo lý. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy một cái tản ra cựu thải hào quang tiên quả, cắn một cái. Bất quá cái này bí cảnh bên trong đồ tốt thật đúng là không ít, cái này mai hồn tinh, đầy đủ nhường một cái thiên nhân cảnh tu sĩ thần niệm cường độ tăng vọt một đoạn. Hắn vừa ăn quả, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem màn sáng. Ân, phía trước có náo nhiệt nhìn. Bí cảnh bên trong, Diệp Phàm thân hình tại một chỗ sơn cốc trước dừng lại. Trong sơn cốc, linh khí mờ mịt, một gốc toàn thân trong suốt như ngọc, kết lấy 3 cái xích hồng sắc trái cây linh thực, ngay tại tản ra mê người mùi thơm ngát. Thánh phẩm linh thực, xích dương chú quả. Mà tại linh thực bên cạnh, hai nhóm người ngay tại giằng co. Trong đó một phương, là một người mặc tử sắc cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý nữ tử, phía sau của nàng còn đi theo 2 tên thị nữ ăn mặc tu sĩ, tu vi đều tại thiên nhân cảnh 7 tầng tả hữu. Một phương khác, thì là một người mặc áo bào đen, sắc mặt âm lãnh thanh niên, chính là Thiên Ma tông đệ tử, Mạc Thần. Triệu Linh Nhi, cái này gốc xích dương chu quả là ta phát hiện trước, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể coi như cái gì đều không có xảy ra. Mặt thần thanh âm khàn khàn, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Cái kia gọi Triệu Linh Nhi nữ tử áo tím, chính là tới từ Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều công chúa. Nàng hư lạnh một tiếng, ngươi phát hiện ra trước. Ta tới đây thời điểm, cũng không có nhìn thấy cái bóng của ngươi. Mặt thần, thu hồi ngươi Thiên Ma Tông bộ kia cường đạo ăn cướp. Xem ra, không cho ngươi chút giao hấn, ngươi là không biết rõ chết chữ viết như thế nào. Mặt thần trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Hắn mặc dù kiêng kỵ Triệu Linh Nhi thân phận, nhưng cái này bí cảnh bên trong, ngăn cách, giết cũng liền giết. Huống chi, cái này xích dương chu quả đối với hắn tu luyện ma công có tác dụng lớn, hắn tình thế bắt buộc. Vừa dứt lời, Mặc Thần thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt hướng phía Triệu Linh Nhi nhào tới, ra tay tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Triệu Linh Nhi sắc mặt biến hóa, nàng mặc dù cũng là thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, nhưng bản về thực chiến chém giết, so với Thiên Ma tông loại này chuyên vì giết chóc mà thành tông môn đệ tử, vẫn là kém một bậc. Sau lưng nàng 2 tên thị nữ mong muốn tiến lên hộ chủ, lại bị Mặc Thần trên người tán phát ra ma khí trực tiếp đánh bay. Mắt thấy cái kia cuốn quanh lấy hắc khí móng vuốt phải bắt tới Triệu Linh Nhi cái cổ. Một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên trong sơn cốc vang lên. Dừng tay. Mặc Thần động tác cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa vào sơn cốc chỗ, đang bình tĩnh nhìn xem hắn. Diệp Phàm. Mạc Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Luận đạo đại hội bên trên, Diệp Phàm một quyền đánh tan Kim Dương hình tượng, đến nay còn in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Triệu Linh Nhi cùng nàng thị nữ nhìn thấy Diệp Phàm, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. "Là ngươi?" Triệu Linh Nhi nhẹ giọng mở miệng. "Đây là ta Thiên Ma Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều ở giữa sự tình, Diệp đạo hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Mạc Thần ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Phàm không để ý đến uy hiếp của hắn, chỉ là vươn một ngón tay. "Lan." Một chữ, như là thiên hiến. Mạc Thần cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm ở trên người hắn, hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong cơ thể hắn ma khí tại cỗ uy áp này trước mặt, tựa như là chuột thấy mèo, căn bản là không có cách vận chuyển. Ngươi Mạc Thần vừa sợ vừa giận. Diệp Phàm không tiếp tục mở cho hắn miệng cơ hội. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mạc Thần. Mạc Thần thân thể tựa như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách núi đá, khí tức trong nháy mắt hể bại sụt dưới. Vẹn vẹn một ánh mắt, Thiên Ma Tông Thiên Tiêu không có lực phản kháng chút nào. Triệu Linh Nhi cùng nàng hai tên thị nữ đều nhìn ngây người. Các nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Diệp Phàm không tiếp tục nhìn Mạc Thần một cái, hắn đi đến gốc kia xích dương chu quả trước, đưa tay tháo xuống ba cái trái cây, sau đó quay người nhìn về phía Triệu Linh Nhi. "Thứ này thuộc về ta." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái chuyện đương nhiên. "A, a, tốt." Triệu Linh Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Đừng nói thứ này vốn chính là Diệp Phàm cứu nàng mới đến, coi như không phải, nàng hiện tại cũng không dám nói một cái không chữ. Diệp Phàm đem ba cái xích dương chu quả thu hồi, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi. "Thực lực ngươi không tệ, nhưng tâm tính quá mềm, nơi này không thích hợp ngươi." Nói xong, hắn liền quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ để lại Triệu Linh Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt phức tạp. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng, lắc đầu. "Cái này Mạc Thần, tâm tính ngoan độc, nhưng thực lực quá kém, không chịu nổi một kích." Hắn tiện tay vung lên, Mạc Thần cùng Triệu Linh Nhi thông tin cá nhân bảng hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Mạc Thần thể chất, Thiên Ma chi thể, không trọn vẹn, tu vi, Thiên Nhân cảnh 9 tầng gần đây kinh nghiệm, tại Thái Huyền Bí cảnh bên trong muốn cướp đoạt xích dương chú quả, tập kích Triệu Linh Nhi, bị Diệp Phàm một ánh mắt trọng thương, ma tâm bị hao tổn, hốt hoảng bỏ chạy. Tính danh, Triệu Linh Nhi tư chất, thánh cấp thể chất, tiên tiên đạo tài, chưa giác tỉnh, tu vi, Thiên Nhân cảnh 9 tầng gần đây kinh nghiệm, tại Thái Huyền Bí cảnh bên trong phát hiện xích dương chú quả, bị Mạc Thần tập kích, bị Diệp Phàm cứu, đạo tâm nhận xúc động, đối Diệp Phàm sinh ra tò mò mãnh liệt. Tiên tiên đạo tài, vẫn là thánh cấp tư chất. Lục Trường Phong mắt sáng rực lên. Đây chính là tu hành hạt giống tốt ta, so kia cái gì kim dương mạnh hơn nhiều. Ân, không tệ, có thể cân nhắc thu làm Phàm Nhi sư muội. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm, làm ra quyết định. Bí cảnh bên trong, Diệp Phàm một đường hướng đông, trên đường lại gặp mấy đợt mắt không mở hung thú tàn hồn, đều bị hắn tiện tay giải quyết. Hắn thậm chí còn phát hiện mấy chỗ trên bản đồ tiêu ký linh dược, năm đều tại vạn năm trở lên, cũng đều thuận tay hái. Rốt cục, hắn đi tới một mảnh bị màu xám sương mù bao phủ to lớn hẻm núi trước đó. Mảnh này hẻm núi, tại trên địa đồ bị tiêu ký là màu đen thâm thúy. Tử vong cấm khu. Mà chỗ kia ghi chú hỗn độn địa mạch điểm sáng màu đỏ, ngay tại mảnh này tử vong cấm khu chỗ sâu nhất. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 65, xâm nhập cấm khu, hỗn độn sơ hiện chương 65, xâm nhập cấm khu. Hỗn độn sơ hiện màu xám sương mù tại hẻm núi lối vào của quận, như là có sinh mệnh vật sống. Những sương mù này cũng không phải là hơi nước, mà là một loại cực kỳ âm lãnh, tràn ngập tính ăn mòn lực lượng, có thể ăn mòn tu sĩ linh lực, huyết nhục thậm chí thần hồn. Đây cũng là Thái Huyền Bí cảnh bên trong nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử vong cấm khu. Diệp Phàm đứng tại hẻm núi trước, thần sắc bình tĩnh. Thức hải bên trong địa đồ rõ ràng chỉ dẫn lấy phương hướng, kia sợi hỗn độn chi khí ngay tại mảnh này cấm khu chỗ sâu nhất. Hắn không chút do dự, nhấc chân bước vào kia phiến màu xám trong sương mù. Vừa tiến vào hẻm núi, kia cố vô không bất nhập âm lãnh lực lượng liền từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn. Bình thường tiên nhân cảnh tu sĩ ở trong môi trường này không ra trăm hơi thở, một thân linh lực liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, sau đó huyết nhục tăng dã, thần hồn mục nát, hóa thành mảnh này sương mù một bộ phận. Nhưng mà những sương mù này tại tiếp xúc đến Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt liền phảng phất gặp khắc tinh. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết tự hành vận chuyển, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ tại bên ngoài thân, đem tất cả màu xám sương mù đều ngăn cách bên ngoài. Kia đủ để cho vương giả đều cảm thấy khó giải quyết ăn mòn chi lực, đối với hắn mà nói, như là thanh phong quất vào mặt, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phàm dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tại trong hạp cốc nhanh chóng ghé qua. Địa hình nơi này phức tạp, trải rộng thiên nhiên mê trận cùng thượng cổ lưu lại sát trận. Rất nhiều nơi, không gian đều bày biện ra không ổn định vặn vẹo trạng thái, ẩn giấu đi chí mạng vết nứt không gian. Nếu không có địa đồ, cho dù là thánh nhân ở chỗ này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Diệp Phàm lại như giẫm trên đất bằng. Cước bộ của hắn luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, đạp ở vị trí an toàn nhất, hoàn mỹ tránh đi tất cả cạm bẫy cùng sát cơ. Kiệt kiệt kiệt một hồi chói tai cười quái dị khó nghe âm thanh, đột nhiên theo bốn phương tám hướng trong sương mù truyền đến. Trung quanh màu xám sương mù biến càng thêm nồng đậm, vô số trương vặn vẹo thống khổ mặt người tại trong sương mù hiện hiện, từng đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Oán lực. So trước đó đầu kia giao long tàn hồn nồng nặc gấp trăm ngàn lần oán lực. Những này oán lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ khổng lồ tinh thần xung kích, trực tiếp đánh phía Diệp Phàm thức hải, ý đồ câu lên nội tâm của hắn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng tâm ma. Diệp Phàm bước chân không có dừng lại, thậm chí liền ánh mắt đều không có một tia chấn động. Hắn thánh thể bản nguyên tinh khiết không tì vết, đạo tâm càng là kiên cố, loại trình độ này tinh thần công kích, với hắn mà nói, cùng rồi mỗi bù bù không khác. Thấy tinh thần công kích vô hiệu, những cái kia màu xám xương mù bắt đầu kịch liệt lan lộn. Một đầu từ vô số oan hồn cùng nguyên rủa chi lực ngưng tụ mà thành quái vật, theo trong xương mù dày đặc bò lên đi ra. Chú Linh Vương, mảnh này tử vong cấm khu chân chính hạch tâm chúa tể một trong. Chết. Một đạo bén nhọn, ẩn chứa ác độc nguyên rủa thân niệm, tại Diệp Phàm trong đầu nổ vang. Chú Linh Vương mở ra che kín răng nanh miệng lớn, một đạo đen như mực, ẩn chứa tử vong cùng mục nát pháp tắc năng lượng trùng sáng, hướng phía Diệp Phàm phun ra mà đến. Lần này, Diệp Phàm rốt cục dừng bước. Hắn xoay người, nhìn về phía đầu kia giữ tận chú Linh Vương. Hắn không có giác quyền, cũng không có vận dụng bất kỳ thuật pháp. Hắn chỉ là mở miệng ra, đối với đầu kia chú Linh Vương, phát ra quát khẽ một tiếng. Lan. Một tiếng này, cũng không phải là đơn giản âm ba công kích. Ẩn chứa trong đó hoang cổ thánh thể chí cương chí dương bản nguyên chi lực, là giữa thiên địa tất cả âm tà huyết vật tuyệt đối khắc tinh. Kim sát sóng âm lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến. Cái kia đạo đen nhánh nguyên rủi trùng sáng, tại tiếp xúc đến kim sát sóng âm trong nháy mắt, tựa như dưới ánh mặt trời tuyết động, trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Kim sát sóng âm thế đi không giảm, trực tiếp đảo qua chú Linh Vương thân thể. A a a. Chú Linh Vương phát ra thê lương tới cực điểm rú thảm. Nó kia từ oán lực cùng nguyên rủa tạo thành thân hình khổng lồ, tại kim sát sóng âm trùng kích vào, như là bị nhen lửa dầu đen, toát ra quần quần khói đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, đầu kia có thể so với vương giả cảnh hậu kỳ chú Linh Vương, liền bị triệt để tinh hóa, liền một tia vết tích đều không có để lại. Nguyên điệu chỉ để lại một cái lớn chừng trái nhãn, phóng ánh sáng long lanh, tản ra tinh thuần nguyên rủa bản nguyên chi lực màu đen tinh thạch. Diệp Phàm vây tay một cái, đem viên kia chú nguyên tinh thạch thu hồi. Loại vật này, đối với người khác mà nói là kịch độc chi vật, nhưng với hắn mà nói, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, nhường thánh thể đối các loại pháp tắc kháng tính biến càng mạnh. Làm xong đây hết thảy, hắn tiếp tục hướng phía hẻm núi chỗ sâu đi đến. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, màn sáng bên trong hình tượng vô cùng rõ ràng. Cái này chú Linh Vương là thượng cổ một cái thánh nhân vương oán nghiệm biến thành, tên kia tu luyện chính là chú sát đại đạo, sau khi chết oán khí không tiêu tan, ô nhiễm mảnh này địa mạch, mới tạo thành mảnh này tử vong cấm khu. Hắn thuận miệng phê bình một câu, sau đó cầm lấy một cái vừa mới đánh dấu có được, tên là tinh thần đạo quả tiên quả, cắn một cái. Thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần nhất sao trời bản nguyên chi lực, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Phạm Nhi cái này thánh thể đã hát, có chút ý tứ, chuyên môn khắc chế những này âm phủ đồ chơi. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiện tay bung lên, màn sáng nơi hẻo lánh bên trong hiện ra cái khác mấy cái hình tượng. Một cái hình tượng bên trong, đại hạ công chúa Triệu Linh Nhi đang bị một đám toàn thân mọc đầy lông xanh cương thi vây công. Tay nàng nắm một thanh linh kiếm, kiếm quang lấp lóe, mặc dù có chút chật vật, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, mỗi một lần xuất kiếm đều so trước đó càng hung hiểm hơn. Ở trên người nàng, một cỗ như có như không huyền ảo đạo vận ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Tính danh: Triệu Linh Nhi, thể chất: Tiên Thiên Đạo Thai, ngay tại sơ bộ thức tỉnh, gần đây kinh nghiệm: tại Thái Huyền Bí cảnh bên trong bị Diệp Phàm cứu, đạo tâm chịu xúc động, lại trải qua luân phiên khổ chiến. Tại sinh tử áp lực hạ, Tiên Thiên Đạo Thai có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Không tệ, là mầm mống tốt, biết mình tìm địa phương lịch luyện. Lục Trường Phong lại nhìn về phía một cái khác hình tượng. Thiên Ma Tông Mạc Thần đang nuốt ở một cái ẩn nấp trong sơn động chữa thương, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy đối Diệp Phàm đoán độc cùng sợ hãi. Diệp Phàm một cái kia ánh mắt, không chỉ có đả thương nặng lục thể của hắn, càng là tại hắn ma tâm phía trên, lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào ma diệt bóng ma. Lục Trường Phong lắc đầu, lười nhác lại nhìn hắn. Ánh mắt của hắn một lần nữa về tới Diệp Phàm trên thân. Bí cảnh, tử vong cấm khu chỗ sâu. Diệp Phàm xuyên qua sương mù dày đặc cùng sát trận, rốt cục đi tới trên bản đồ tiêu ký mục đích cuối cùng. Đây là một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Động rộng rãi mái vòm bên trên, khảm nạm lấy vô số tinh thạch sáng lên, như là sáng chói tinh hà. Mà tại động rộng rãi trung ương nhất, là một cái phương viên trăm trượng đầm sâu. Trong đầm không có nước, mà là một loại sền sệt, bày biện ra hỗn độn chất lỏng màu xám, ngay tại chậm rãi lan lộn, phát hỏa. Một tia từng sợi nguyên thủy, cổ lão, mênh mông khí tức từ trong đầm phát ra. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, hô hấp lấy không khí nơi này, Diệp Phàm cũng cảm giác trong cơ thể mình kim sắc khí huyết bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên, phản phất tại gieo họ, tại nhạy cứng. Hỗn độn địa mạch, kia toàn bộ trong đầm chất lỏng sền sệt đều là từ tinh thuần nhất địa mạch nguyên khí hóa lỏng mà thành. Mà tại địa mạch này nguyên đầm trọng yếu nhất chỗ, dự dục một sợi chân chính, khai thiên tích địa trước đó hỗn độn chi khí. Đó mới là Diệp Phàm chuyến này chân chính mục tiêu. Chỉ cần có thể đem kia sợi hỗn độn chi khí luyện hóa vào thể, hắn hoang cổ thánh thể, liền có thể chân chính bước vào tiểu thành chi cảnh, chiến lực đem lần nữa xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị tiếp cận gần đầm sâu lúc, lục cục bình tĩnh hỗn độn nguyên trung tâm đầm, đột nhiên toát ra một cái to lớn bạch khí. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn do màu hỗn độn chất lỏng tạo thành to lớn thú trảo, từ trong đầm chậm rãi rũa ra, khoác lên bờ đầm. Một cỗ kinh khủng tới đủ để cho thánh nhân cũng vì đó áp lực hít thở không thông, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động rộng rãi. Một đầu vô cùng to lớn cự thú, từ trong đầm chậm rãi bò lên đi ra. Nó không có cố định hình thái, thân thể đang không ngừng biến hóa, khi thì như rồng, khi thì như hổ, khi thì lại hóa thành không biết tên thượng cổ hung thú. Trên người của nó không có chút nào sinh mệnh khí tức, cũng không có thần hồn chấn động, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất hủy diệt cùng hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn thú. Từ địa mạch này nguyên đầm trải qua vô số tuế nguyệt, hấp thu hỗn độn chi khí, tự hành thai nghén mà ra bảo hộ người. Thực lực của nó đã đến gần vô hạn tại thánh nhân cảnh giới. Hỗn độn thú cặp kia không có con ngươi trong mắt màu xám, chuyển hướng động rộng rãi lối vào Diệp Phàm. Một cô băng lãnh, thuần túy sắc ý, khóa chặt Diệp Phàm. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 66, quyền trấn hỗn độn, thánh thể tiểu thành chương 66, quyền trấn hỗn độn, thánh thể tiểu thành động rộng rãi bên trong, kia cô đủ để cho thánh nhân áp lực hít thở không thông, như núi như biển, hướng phía Diệp Phàm nghiền ép mà đến. Đầu kia theo hỗn độn nguyên trong đầm leo ra cự thú, trong mắt màu xám bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có nguyên thủy nhất, nhằm vào tất cả kẻ ngoại lai hủy diệt ý chí. Nó không có gào thét, nó chỉ là giơ lên cái kia từ hỗn độn chất lỏng tạo thành thú trảo, đối với Diệp Phàm, nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng nó phía trước không gian, lại tại một trảo này phía dưới, im lặng sụp đổ, một đạo vết nước màu xám, mang theo thôn phệ tất cả hủy diệt pháp tắc, trong nháy mắt lan tràn đến Diệp Phàm trước mặt. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện gạt bỏ vương giả cảnh cường giả tối đỉnh một kích, Diệp Phàm trên mặt, chiến ý bốc lên. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Oanh! Kim sắc thần quang từ hắn thể nội xông ra, đem toàn bộ mở tối động rộng rãi chiếu sáng giống như ban ngày. Hắn cũng không lùi lại, càng không có né tránh. Nâng lên hữu quyền, kim sắc quang mang tại quyền phong phía trên ngưng tụ, đối với cái kia đạo lan tràn mà đến vết nứt không gian, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng vết rách chạm vào nhau. Toàn bộ động rộng rãi kịch liệt rung động, mái vòm phía trên vô số tinh thạch rì rào rơi xuống. Cái kia đạo màu xám hủy diệt vết rách, bị nắm đấm màu vàng nóng mạnh mẽ đánh cho đỉnh trệ giữa không trung, sau đó từng khúc vỡ nát, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu, tiêu tán thành vô hình. Một kích vô hiệu. Hỗn độn thú kia không ngừng biến hóa thân thể đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, thân thể của nó mặt ngoài, vô số đầu từ hỗn độn chất lỏng tạo thành xúc tu điên cuồng mọc ra, mỗi một đầu xúc tu đỉnh đều hóa thành một thanh sắc bén trường mâu, mang theo phá diệt vạn pháp khí tức, phô thiên cái địa, hướng phía Diệp Phàm toàn đâm mà đến. Toàn bộ động rộng rãi, trong nháy mắt bị mảnh này màu xám tử vong xâm lâm bao phủ. Đến hay lắm. Diệp Phàm thét dài một tiếng. Phía sau hắn hư không bên trong, tôn này đỉnh thiên lập địa thần linh hư ảnh lần nữa hiện hiện. Thánh thể dị tượng, thánh thể đạo cung. Lần này, kia thần linh hư ảnh so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực, phản phất là một tôn chân chính viễn cổ thần minh, vượt qua thời không giáng lâm nơi đây. Diệp Phàm thân ảnh động. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động đón kia phiến mâu lâm xung đi lên. Không có thân pháp, không có kỹ xảo, chính là trực tiếp nhất, bá đạo nhất va chạm. Thân thể của hắn chính là mạnh nhất thần binh, song quyền của hắn chính là mạnh nhất thần thông. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng va đập tại trong động đá vôi quanh quẩn. Mỗi một cái nắm đấm màu vàng nóng bung ra, đều có một cây hỗn độn trường mâu bị tại chỗ đánh nổ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu xám. Diệp Phàm cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, ở mảnh này màu xám mâu trong rừng mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ. Những cái kia đủ để xuyên thủng vương giả thánh binh hỗn độn trường mâu đánh vào trên người hắn, chỉ có thể tóe lên từng chuỗi kim sắc hỏa tinh, liền tại hắn trên da lưu lại một đạo bạch tấn đều làm không được. Đây chính là hoang cổ thánh thể, vạn pháp bất xâm, nhục thân bất hủ. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem màn sáng bên trong chiến đấu. Cái này hỗn độn thú là địa mạch này nguyên đầm bản thân bảo hộ ý thức hóa thân, không có thần hồn, không biết sợ hãi, chỉ có thể chấp hành hủy diệt mệnh lệnh, cũng là cho Phạm Nhi làm buổi luyện tốt nhất biếng ngắm. Hắn tiện tay vung lên, hỗn độn thú bảng thông tin hiện hiện. Tên, hỗn độn nguyên linh thực lực, chuẩn thánh cảnh đặc tính, hỗn độn pháp tắc hóa thân, bất tử bất diệt, địa mạch không khô, nguyên linh bất diệt, chuẩn thánh cảnh, không tệ. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác khối màn sáng. Màn sáng bên trong, đại hạ công chúa Triệu Linh Nhi đang khoanh chân ngồi một mảnh hỗn độn trên chiến trường điều tức. Trung quanh nàng chạy đến mấy chục cỗ bị kiếm khí chém vỡ lông xanh cương thi. Khí tức của nàng mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ. Trên thân kia cỗ tiên tiên đạo thai huyền ảo đạo vận càng phát ra rõ ràng. Tính danh: Triệu Linh Nhi. Thể chất: Tiên tiên đạo thai. Thức tỉnh bên trong, gần đây kinh nghiệm tại bí cảnh bên trong luân phiên khổ chiến, ma luyện kiếm tâm, tại thời khắc sinh tử, đạo thai gia tốc thức tỉnh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Trường Phong đánh giá một câu, ánh mắt một lần nữa trở lại Diệp Phàm chiến trường. Động rộng rãi bên trong, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Diệp Phàm càng đánh càng hăng, kim sắc khí huyết như là tiêu đốt hỏa lò, đem toàn bộ động rộng rãi đều phủ lên thành một mảnh kim sắc. Mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa chấn áp tất cả vô thượng vĩ lực. Mà đầu kia hỗn độn nguyên linh, tại Diệp Phàm mưa to gió lớn giống như công kích đến, thân thể bị đánh đến một lần lại một lần sụp đổ, lại một lần từ phía dưới hỗn độn nguyên trong đầm hấp thu lực lượng, một lần nữa ngưng tụ. Nó dường như vĩnh viễn không biết ra rời, sẽ không bao giờ bị chân chính giết chết. Diệp Phàm cũng phát hiện điểm này. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, không còn làm những này vô dụng công. Hắn dừng lại công kích, tùy ý kia một lần nữa ngưng tụ hỗn độn nguyên linh lần nữa hướng hắn đánh tới. Ngay tại hỗn độn nguyên linh kia to lớn thú chảo sắp đập vào đỉnh đầu của hắn lúc, Diệp Phàm trong miệng phun ra một cái cổ lão âm tiết. Chấn. Cái này một chữ cũng không phải là thanh âm, mà là một loại ý chí, một loại pháp tắc, là hoang cổ thánh thể, bẩm sinh trấn áp đại đạo. Kim sắc đạo văn lấy Diệp Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán ra đến, hình thành một cái to lớn kim sắc trận vực. Hỗn độn nguyên linh động tác, tại thời khắc này, đột nhiên cứng đờ. Nó kia từ hỗn độn pháp tắc tạo thành thân thể, tại kim sắc đạo văn bao phủ xuống, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh. Nó mong muốn lui về phía dưới hỗn độn nguyên đầm, lại phát hiện mình cùng nguyên đầm ở giữa liên hệ, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép cắt đứt. Diệp Phàm dương mắt, nhìn xem bị giam cầm ở giữa không trung hỗn độn nguyên linh. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kim sắc khí huyết không giữ lại chút nào toàn bộ quán chu tiến hữu quyền bên trong. Phía sau hắn thánh thể đạo cung hư ảnh, tại thời khắc này hào quang tỏa sáng, cùng hắn tự thân hòa làm một thể. Diệp Phàm thân ảnh biến mất. Lấy mà đại chi, là một cái nối liền trời đất kim sắc lớn quyền. Cái này nắm đấm, phản phất là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang, ẩn chứa mở cùng kết thúc vô thượng áo nghĩa. Đối với kia bị giam cầm hỗn độn nguyên linh, một quyền đấn xuống, không có âm thanh, không có năng lượng phát tiết, làm kim sắc lớn quyền cùng màu xám hỗn độn nguyên linh tiếp xúc sát na. Thời gian cùng không gian đều dường như đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn nguyên linh cái kia khổng lồ thân thể, từ nội bộ bắt đầu, từng tấc hóa thành tinh thuần nhất điểm sáng màu vàng nóng, sau đó tiêu tán. Nó không có dãy rủa, không có phản kháng. Cứ như vậy bị triệt để tịnh hóa, xóa đi tồn tại ở trên thế gian tất cả vết tích. Quyền quang tán đi, Diệp Phàm thân ảnh lại xuất hiện, hắn vẫn đứng tại chỗ, khí tức bình ổn. Toàn bộ động rộng rãi, khôi phục bình tĩnh. Phía dưới hỗn độn nguyên đầm, không có chút rung động nào, dường như vừa rồi đầu kia hủy thiên diệt địa chuẩn thánh cấp bảo hộ người, chưa hề xuất hiện qua. Mà tại nguyên đầm trung tâm nhất, một sợi chỉ có lớn chừng ngón cái, bày biện ra cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất dòng khí màu xám, đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Hỗn độn chi khí. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào kia sợi hỗn độn chi khí bên trên. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nguyên đầm trên không. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía đầm nước rơi đi. Kia đủ để trong nháy mắt hòa tan thánh nhân pháp thể hỗn độn nguyên dịch, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như là nhũ yến về tổ đồng dạng, thân mật còn cuốn hắn, chủ động dung nhập tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện hắn thánh thể. Diệp Phàm như dẫm trên đất bằng, từng bước một đi tới nguyên đầm trung tâm. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía kia sợi lơ lửng tại trước mặt hỗn độn chi khí, bắt tới. Đầu ngón tay của hắn chạm đến kia sợi khí lưu màu xám. Đề cử chuyển hoạt, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 67, Hỗn Độn Luyện Thể, Thánh Thể Kinh Biến. Chương 67, Hỗn Độn Luyện Thể, Thánh Thể Kinh Biến. Làm Diệp Phàm đầu ngón tay cùng kia sợi khí lưu màu xám tiếp xúc, không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có năng lượng kinh khủng bộc phát. Kia sợi hỗn độn chi khí liền như thế theo đầu ngón tay của hắn chui vào hắn thể nội. Một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn truyền khắp toàn thân. Đây không phải là xé rách, không phải thiêu đốt, mà là một loại càng bản nguyên quy khư chi lực. Hỗn độn chi khí những nơi đi qua, Diệp Phàm kia không thể phá vỡ thánh thể, vậy mà bắt đầu từ nội bộ tăng dã, huyết nục, kinh mạch, xương cốt đều đang hướng phía nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái chuyển hóa. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nước màu xám, dường như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Ai da? Mà lấy Diệp Phàm ý chí, cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết điên cuồng gào thét, bộc phát ra sáng chói kim quang, ý đồ chấn áp cố này ngoại lai lực lượng bị diệt. Kim sắc cùng màu xám, hai loại bản nguyên nhất lực lượng, trong cơ thể hắn triển khai trực tiếp nhất giao phong. Toàn bộ hỗn độn nguyên đầm, tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Xên xệ hỗn độn nguyên hóa lỏng làm từng đạo to lớn thủy long quyển, điên cuồng hướng lấy Diệp Phàm trong thân thể quản chu đi vào. Giang giác, giang giác. Trên người hắn vết rách càng ngày càng nhiều, màu xám hỗn độn chi lực muốn đem hắn hoàn toàn phân giải. Kim sắc thánh thể bản nguyên thì tại điên cuồng chữa trị, mỗi một lần vỡ vụn cũng sẽ ở kim quang bên trong trọng sinh, đồng thời biến cứng cáp hơn. Phá rồi lại lập. Cái này không chỉ là luyện hóa, càng là một trận ngươi chết ta sống nói tranh. Thắng, thánh thể tiểu thành, một bước lên trời. Thua, chính là thân tử đạo tiêu, quay về hỗn độn. Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, tùy ý thân thể chìm vào đáy đầm. Hắn buông ra đối thân thể tất cả khống chế, đem mọi thứ đều giao cho thánh thể bản nguyên bản năng. Ý thức của hắn chìm vào thức hải, quan tưởng tôn này đỉnh tiên lập địa thần linh hư ảnh, đạo tâm không hề bất tâm. Thống khổ đang kéo dài, thân thể đang không ngừng hủy diệt cùng tái tạo. Kim sắc cùng màu xám ở ngoài thân thể hắn sẽ lẫn, tạo thành một bộ huyền ảo mà kinh khủng tranh cảnh. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, Diệp Phàm kia cơ hồ không thành hình người thân thể, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn tiện tay cầm lấy một cái óng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức quả, cắn một cái. Đây là đánh dấu có được bất tử thần dược sinh mệnh cổ thụ chi quả, một quả liền có thể nhường đại đế sống lại một đời. Hỗn độn chi khí là khai thiên tích địa chi vật, cũng là kết thúc vạn vật chi nguyên. Không trải qua một lần hoàn toàn quy khư cùng tân sinh, làm sao có thể được xưng tụng là hỗn độn luyện thể? Hắn nhìn xem màn sáng nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Phàm không ngừng khiêu động bảng thông tin. Thể chất, hoang cổ thánh thể, đang tiếp thụ hỗn độn chi khí cải tạo, trạng thái gần như sụp đổ. Tái tạo bên trong, gần như sụp đổ quá trình này, tuần hoàn qua lại. Mỗi một lần tái tạo, Diệp Phàm thánh thể bản nguyên khí tức liền sẽ cường thịnh một phần, đối hỗn độn chi khí kháng tính cũng nhiều một phần. Đây là một cái hung hiểm vô cùng cân bằng. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Lục Trường Phong lại liếc mắt nhìn một cái khác màn sáng. Đại hạ công chúa Triệu Linh Nhi, giờ phút này đang khoanh chân ngồi một đỉnh núi, đỉnh đầu của nàng một tôn mơ hồ đạo thai hư ảnh như ẩn như hiện, ngay tại phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Khí tức của nàng đã đột phá đến tiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách vương giả cảnh chỉ có cách xa một bước. Tính danh: Triệu Linh Nhi, thể chất: Tiên Thiên Đạo Thai, sơ bộ thức tỉnh, gần đây kinh nghiệm tại bí cảnh bên trong cảm ngộ Diệp Phàm đột phá lúc đạo vận, lòng có cảm giác, bế quan tu hành, thành công đem Tiên Thiên Đạo Thai sơ bộ tỉnh lại, tu vi tiến nhanh. Ngộ tính bất được. Lục Trường Phong thuận miệng đánh giá. Ánh mắt của hắn lần nữa về tới Diệp Phàm trên thân. Lúc này, bí cảnh động rộng rãi bên trong, trận kia thảm thiết tới cực điểm đánh giằng co, rốt cục nên đón thời khắc cuối cùng. Oanh! Diệp Phàm thân thể tại một lần kịch liệt rung động sau, hoàn toàn nổ tung, không có huyết nhục bay tứ tung, cả người hắn hóa thành nước vạn khỏa điểm sáng màu vàng nóng, cùng màu xám hỗn độn chi khí, cùng toàn bộ nguyên đầm năng lượng hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Toàn bộ đầm sâu hóa thành một nồi kim sắc cùng màu xám xen lẫn hỗn độn nồng canh. Khí tức của sự sống và cái chết ở chỗ này đạt đến hoàn mỹ thống nhất. Sau một lát, tất cả quan mang, tất cả năng lượng bắt đầu hướng phía trung tâm một cái điểm, điên cuồng co vào. Một cái hoàn toàn mới thân ảnh tại quang mang trung tâm chậm rãi ngưng tụ thành hình, vẫn như cũng là Diệp Phàm bộ dáng, nhưng hắn thân thể lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da của hắn trong suốt như ngọc, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt bảo quang, nhưng ở bảo quang phía dưới dường như lại có tia tia từng sợi dòng khí màu xám tại vận chuyển, nhường cả người hắn nhìn nhiều hơn một loại cổ lão mà thâm thúy và bị. Hắn tóc đen không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa chặt đứt sao trời lực lượng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trái là kim sắc thần dương, đại biểu cho cực hạn sinh. Mắt phải bên trong là màu xám lô đen, đại biểu cho cuối cùng diệt. Hai đạo ánh mắt giao hội, toàn bộ động rộng rãi không gian cũng vì đó vặn mèo, dường như không chịu nổi hắn trong ánh mắt ẩn chứa đạo tắc. Hoang cổ thánh thể, tiểu thành. Diệp Phàm đứng người lên, dưới người hắn hỗn độn nguyên đầm đã hoàn toàn khô cạn, biến thành một cái giống tuyết hố sâu. Tất cả địa mạch nguyên khí, tính cả kia một sợi hỗn độn chi khí, đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, không có sử dụng bất kỳ linh lực, vẹn vẹn nhục thân lực lượng khu động, trung quanh hắn hư không liền phát ra một hồi không chịu nổi đánh nặng gào thét, xuất hiện từng đạo tinh mịn màu đen khe hở. Hắn hiện tại so trước đó mạnh đầu chỉ gấp 10. Nếu như gặp lại đầu kia hỗn độn nguyên linh, hắn có lòng tin một quyền liền có thể đem nó hoàn toàn đánh nổ, ngay cả cặn cũng không còn. Ân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khô cạn đáy đầm. Ở nơi đó, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân bảy biện ra bất quy tắc dạng tinh thể màu xám trắng tảng đá, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Tảng đá kia bên trên tản ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm không gian pháp tắc chi lực. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đem nó nhặt lên. Thế giới thạch thoái phiến, đây mới là chỗ này địa mạch có thể dựng dục ra hỗn độn chi khí căn nguyên, là thượng cổ cái nào đó đại thế giới sau khi vỡ vụn lưu lại hạch tâm mảnh vỡ một trong. Thứ này giá trị thậm chí so kia sợi hỗn độn chi khí còn cao hơn. Đem luyện hóa, có thể tùy tiện lĩnh ngộ không gian đại đạo, thậm chí có thể tại thể nội mở một phương thuộc về mình tiểu thế giới. Diệp Phàm đem thế giới thạch toái phiến cất kỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái động rộng rãi bên ngoài. Mặc dù thân ở cấm khu chỗ sâu, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn bộ thái huyền bí cảnh, bởi vì hắn vừa rồi đột phá, đã xảy ra một hồi rung động dữ dội. Bí cảnh, nơi nào đó sơn lâm, đang cùng một đầu vương giả cảnh yêu thú chém giết Triệu Linh Nhi, động tác đột nhiên dừng lại. Một cỗ nhường nàng thần hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp, theo cấm khu phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đằng kia cỗ uy áp trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Trước người nàng đầu kia hung hãn vương giả cảnh yêu thú, càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Triệu Linh Nhi nhìn về phía kia phiến xương mù xám bao phủ tử vong cấm khu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Là hắn, nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng. Một chỗ khác gần nấp trong sân động, ngay tại chữa thương Thiên Ma Tông đệ tử Mạc Thần cũng cảm nhận được cô khí tức kia. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới ổn định lại thương thế lần nữa bộc phát. Cố khí tức kia bên trong ẩn chứa chi cương chí dương đạo vận, nhường cái kia bị hao tổn ma tâm lần nữa đã nứt ra một cái khe. Trong mắt của hắn chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Quái vật, hắn chính là quái vật. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ trả thù suy nghĩ, chỉ muốn chờ bí cảnh mở ra thời gian vừa đến, liền lập tức thoát đi nơi này, cách nam nhân kia càng xa càng tốt. Tử vong cấm khu chỗ sâu, Diệp Phàm phân biệt một chút phương hướng, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hẻm núi bên ngoài bay đi. Hắn hôm nay tại mảnh này tử vong cấm khu bên trong, chân chính làm được như dẫm trên đất bằng. Những cái kia tính ăn mòn xương ngủ, những cái kia sát trận thượng cổ, đối với hắn rốt cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở động rộng rãi lối vào. Đề cử chuyên hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 68, kiếm cốt thiên tiêu, không chịu nổi một kích. Chương 68, kiếm cốt thiên tiêu, không chịu nổi một kích. Diệp Phàm thân ảnh theo kia phiến màu xám trong sương mù đi ra, ngoại giới ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống trên người hắn, dường như vì hắn dắt lên một tầng thần thánh viền vàng. Tử vong cấm khu bên trong kinh lịch, nhường cả người hắn khí chất đều đã xảy ra một loại khó nói lên lời biến hóa. Nếu như nói trước đó Diệp Phàm là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, như vậy hiện tại hắn chính là kia phiến thai nén thần kiếm hỗn độn, nội liễm, thâm trầm, lại càng khủng bố hơn. Hắn thần niệm tại thức hải bên trong trên bản đồ khẽ quét mà qua. Cách hắn cách đó không xa, liền có một cái mới điểm sáng màu đỏ đang lóe lên. Vạn năm kiếm thảo, một loại thiên địa tạo ra kỳ vật, trời sinh nhận chứa một sợi tinh thuần kiếm đạo pháp tắc, đối với kiếm tu mà nói, là mộng ngủ để cầu chí bảo. Diệp Phàm không có dừng lại, xác định phương hướng sau, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Lấy hắn bây giờ thánh thể tiểu thành tốc độ, tại bí cảnh bên trong ghé qua, đã cùng Tuấn Di không có khác nhau quá nhiều, bước ra một bước, chính là sơn hà đảo ngược. Sau một lát, hắn đi tới một chỗ hiểm trở sơn đồi. Sơn đồi phía trên, kiếm khí tung hành. Một người mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng thanh niên, đang tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, cùng một đầu hình thể to lớn kim sắc chim đại bàng kịch liệt giao chiến. Đầu kia kim sắc chim đại bàng, hai cánh triển khai chừng trăm trượng, mỗi một lần vỗ, đều có thể cuốn lên xé rách không gian cương phong, nó lợi chảo lóe ra kim loại quang trạch, rõ ràng là một đầu vương giả cảnh 5 tầng cường đại yêu thú. Mà tại một người một chim tranh đấu trung tâm, sườn đồi bên dưới, một gốc toàn thân xanh biếc, hình như tiểu kiếm linh thảo, ngay tại phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang. Thanh niên áo trắng kia thực lực cực mạnh, kiếm quang như rồng, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà tàn nhẫn, mặc dù tu vi chỉ là thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng bộc phát ra chiến lực lại đủ để cùng đầu kia vương giả cảnh yêu thú địa vị ngang nhau. Thanh trúc phong, Lục Trường Phong màn sáng bên trong, rõ ràng bày biện ra một màn này. A, tiên thiên kiếm cốt, vẫn là hoàng cấp tư chất, tiểu tử này cũng là có chút đồ vật. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem, thiện tay vung lên, thanh niên áo trắng kia bảng thông tin nổi lên. Tính danh, Tiêu Trần, tư chất, hoàng cấp thể chất, tiên thiên kiếm cốt tu vi, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, gần đây kinh nghiệm, tiến vào thái huyền bí cảnh, bằng vào một tay siêu phàm kiếm thuật, liên chạm vài đầu vương giả cảnh sơ kỳ yêu thú, tìm được vạn năm kiếm thảo, cùng bảo hộ thú kim sĩ thiên bằng chiến đấu hồi lâu, lòng tự tin cực độ bành trướng, cho là mình là lần này bí cảnh bên trong thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh sở quy, có chút ý tứ. Lục Trường Phong cười cười, cầm lấy một quả tử kim sắc nho ném vào miệng bên trong. Bí cảnh sườn đồi bên trên, Tiêu Trần một kiếm bức lui kim sĩ thiên bằng, đang muốn thừa cơ cướp đoạt kiếm thảo, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một thân ảnh xuất hiện ở sườn đồi cách đó không xa. Hắn nhướng mày, cao giọng quát, vị đạo hữu này, nơi đây cơ duyên chính là ta kiếm thần cốc Tiêu Trần phát hiện trước, còn mời đạo hữu cho chút tình mọn, nhanh chóng rời đi. Tiêu Mộ vô cùng cảm kích. Trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngạo khí. Kiếm thần cốc, đông vực đỉnh cấp thánh địa một trong, lấy kiếm nói vang danh thiên hạ, xem như kiếm thần cốc thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, hắn có cái này kiêu ngạo vô liếng. Nhưng mà, Diệp Phàm dường như không có nghe được hắn. Ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào gốc kia vạn năm kiếm thảo phía trên, bình tĩnh đánh giá một câu. Cũng không tệ lắm. Tiêu Trần sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không nhìn. Trần Trùi không nhìn. Ngươi không nghe thấy ta sao? Thanh âm của hắn lạnh xuống. Ngay tại hắn phân thần sát na, đầu kia kim sĩ thiên bằng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, kim sắc lợi chảo gạch phá bầu trời, mang theo uy thế kinh khủng, mạnh mẽ chụp vào hậu tâm của hắn. Tiêu Trần biến sắc, đội vàng trở lại, một kiếm chém ra. Oeng! Kiếm quang cùng lợi chảo va chạm, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Tiêu Trần cả người bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, hướng lui về phía sau ra mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn thấy, nếu như không phải Diệp Phàm bỗng nhiên xuất hiện nhường hắn phân tâm, hắn căn bản sẽ không chật vật như thế. Có thể Diệp Phàm vẫn không có nhìn hắn, mà là bước chân trực tiếp hướng phía gốc kia vạn năm kiếm thảo đi tới. Muốn chết. Tiêu Trần hoàn toàn bị chọc giận. Hắn không quan tâm đầu kia kim sĩ thiên bằng, thể nội kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển, trôi này trường kiếm màu xanh phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Phía sau hắn trong hư không hiện ra một thanh trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm hư ảnh. Tiên tiên kiếm cốt bản nguyên chi lực bị hắn thôi động tới cực hạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám xem thường ta Tiêu Trần, liền phải trả giá đắt. Bí kiếm, Trảm Thiên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo núi liền trời đất màu xanh kiếm cầu vồng, hướng phía Diệp Phàm phía sau lưng ngang nhiên chém tới. Một kiếm này là hắn mạnh nhất át chủ bài, đủ để trọng thương thậm chí chém giết bình thường vương giả cảnh 5 tầng cường giả. Hắn dường như đã thấy Diệp Phàm bị hắn một kiếm chém thành hai khúc cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đạo đủ để chặt đứt sơn nhạc màu xanh kiếm cầu vồng, rắn rắn chắc chắc bổ vào Diệp Phàm trên lưng. Trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe chưa từng xuất hiện, chỉ nghe được ken một tiếng vang dọn, dường như không phải bổ vào trên thân thể người, mà là bổ vào một cái không cách nào phá hủy tiên kim phía trên. Cái kia đạo vô kiên bất tồi màu xanh kiếm cầu vồng, tại tiếp xúc đến Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt, liền từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Mà Diệp Phàm vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, bước chân không có chút nào dừng lại. Thậm chí liền trên người hắn món kia bình thường thanh sam, đều chưa từng xuất hiện một tiếng nếp vốn. Tiêu Trần thân ảnh ở giữa không trung đông lại. Hắn duy trì huy kiếm tư thế, trên mặt biểu lộ theo phẫn nộ, tới kinh ngạc, lại đến khó có thể tin, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Không, không có khả năng đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, đem hết toàn lực một kiếm, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Thậm chí, đối phương liền đầu đều chẳng muốn về một chút. Đây là như thế nào chênh lệch? Lệ. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, đầu kia kim sĩ thiên bằng bắt lấy cơ hội, phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, to lớn thân ảnh vàng nóng che đậy mặt trời, móng vuốt sắc bén hướng phía Tiêu Trần đỉnh đầu mạnh mẽ bổ xuống. Bóng ma tử vong bao phủ Tiêu Trần. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại bởi vì tâm thần kịch chấn mà biến vô cùng cứng ngắc. Đúng lúc này, chạy tới sườn đồi bên cạnh Diệp Phàm, cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý cong ngón đúng ra. Hiu, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim sắc khí kình, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thủng kim sĩ thiên bằng đầu lâu. đầu kia hung hãn vô cùng vương giả cảnh 5 tầng yêu thú, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể cao lớn liền trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ, vương bại xuống. Ấm áp huyết dịch, rót tiêu trần một thân. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng kia. Diệp Phàm ung dung lấy xuống gốc kia vạn năm kiếm thảo, tùy ý thu vào. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục nhìn tiêu trần một cái. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn khẽ động, liền biến mất ở đoạn nhai phía trên, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại tiêu trần một người, tắm rửa lấy bằng máu, đứng tại trống rỗng sườn đồi bên trên, ánh mắt trống rỗng, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rớt xuống đất. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, hắn không thể phá vỡ tự tin, tại thời khắc này, bị triệt để đánh nát. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong cảnh tượng, lắc đầu. Cái này tâm lý tố chất cũng quá kém, hưởng công một bộ tốt gân cốt. Hắn tiện tay vung lên, tiêu trần bảng thông tin lần nữa hiện hiện, nội dung phía trên đã phát sinh biến hóa. Gần đây kinh nghiệm, muốn độc chiếm vạn năm kiếm thảo, cảnh cáo Diệp Phàm không thành, bị không nhìn. Thẹn quá hóa giận phía dưới, toàn lực ra tay công kích Diệp Phàm, mạnh nhất bí kiếm chưa thể tổn thương mảy may. Đạo tâm nhận kịch liệt xung kích, tiên thiên kiếm cốt phía trên xuất hiện một đạo không cách nào khép lại vết rách. Phế đi. Lục Trường Phong đưa ra hai chữ đánh giá. Loại này đạo tâm vỡ vụn thiên tài, cho dù tốt thiên phú, tương lai thành tựu cũng có hạn. Hắn lười nhắc lại nhìn cái này tiêu trần một cái, đưa mắt nhìn sang bí cảnh địa phương khác. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 69, phần thiên chi diễm, mục tiêu mới chương 69, phần thiên chi diễm, mục tiêu mới Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, cái kia thất hồn lạc phách thanh niên áo trắng, thuận miệng đánh giá một câu. Đạo tâm nát, đời này cũng liền dạng này. Hoàng cấp tư chất, tiên tiên kiếm cốt, tại người khác xem ra là bạn người không được một thiên tiêu, tại hắn nơi này, liền nhường hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Tâm tính, so thiên phú quan trọng hơn. Hắn tiện tay đem tiêu trần hình tượng quan bế, ánh mắt tại mặt khác mấy khối màn sáng bên trên đảo qua. Triệu Linh Nhi đã tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vững chắc lấy vừa mới đột phá cảnh giới, quanh thân đạo vận lưu chuyển, càng phát ra linh hoạt kỳ ảo. Mặt thần thì giống một cái bị hoảng sợ chuột, trốn ở càng sâu địa động bên trong, liền đầu cũng không dám lộ. Lục Trường Phong ánh mắt tại toàn bộ Thái Huyền Bí cảnh trên bản đồ đảo qua, vô số điểm sáng đang lóe lên, đại biểu cho tu sĩ khác nhau cùng yêu thú. Hắn thần niệm như vô hình người lớn, bao trùm toàn bộ bí cảnh, tìm kiếm lấy đáng giá chú ý mục tiêu. Đương nhiên, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại bí cảnh tây nam bộ một chỗ màu đỏ khu vực. Phần viêm gốc. Nơi đó hỏa hành linh khí dị thường táo bạo, một đạo yếu ớt nhưng cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức đang ở nơi đó nhanh chóng tan biến, dường như nến tàn trong gió. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, một mặt mới màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Hình tượng bên trong là một mảnh xích hồng sắc hẻm núi, mặt đất khô nước, không khí và mèo, dường như lâu dài bị liệt hỏa thiêu đốt. Một người quần áo lam lũ thiếu niên đang tựa ở một khối thiêu đến cháy đen nham thạch bên trên, máu me khắp người, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Hắn gắt gao ôm một cái cổ phát tiểu đỉnh, ánh mắt lại giống một đầu quật cường cô lang, tràn đầy bất khuất cùng điên cuồng. Đối diện với hắn, 10 cái người mặc thống nhất phục sức tu sĩ, đem hắn bao bọc vây quanh, cầm đầu là một cái áo gấm thanh niên, mang trên mặt mèo hí chuột giống như trêu tức. Lục Trường Phong nét miệng lên một vẻ hứng thú, thiện tay vung lên. Thiếu niên bảng thông tin hiện lên ở trước mắt. Tính danh: Lâm Viêm tư chất, đế cấp thể chất, thái cổ long hoàng thể, trong phong ấn, tu vi, thiên nhân cảnh một tầng, bị áp chế tại kim đan cảnh đỉnh phong, gần đây kinh nghiệm, gia tộc bị Hỏa Linh Tông liên hợp vương gia tiêu diệt, thân phụ huyết hải thâm cửu, mang theo gia tộc chí bảo long hoàng đỉnh đào vong. Là tránh né truy sát, tự nguyện tiến vào cửu tử nhất sinh thái huyền bí cảnh, bị Hỏa Linh Tông thiếu chủ Vương Đằng dẫn người vòng vây tại phần biếp gốc, bản thân bị trọng thương, sắp dẫn nổ long hoàng đỉnh cùng địch giai vong. Đế cấp tư chất, thái cổ long hoàng thể. Lục Trường Phong mắt sáng rực lên. Cái này so với trước kia tiên thiên đạo thai cùng tiên thiên kiếm cốt, cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loại thể chất này, một khi trưởng thành, phần tiên trừ hải, uy năng vô tận, là trời sinh hỏa đạo chí tôn. Không tệ, không tệ, đây mới thật sự là nhân vật chính mô bản. Hắn nhìn xem trong tấm hình, Lâm Viêm bộ kia chuẩn bị đồng quy vu tận tư thế, sờ lên cái cằm. Cái này nếu là tự bạo, coi như quá lãng phí. Hắn nhìn thoáng qua trên bản đồ Diệp Phàm vị trí. Không xa, một đạo vô hình thân niệm vượt qua hư không, trực tiếp truyền vào Diệp Phàm thức hải. Phàm Nhi, đi một chuyến phần biếm cốc. Bí cảnh, nơi nào đó đỉnh núi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân kim quang cùng dòng khí màu xám xen lẫn, khí tức uyên thâm như biển. Thánh thể tiểu thành về sau, thực lực của hắn đã xảy ra bay vọt về chất, ngay tại quen thuộc cố này hoàn toàn mới lực lượng. Sư tôn thanh âm trong đầu vang lên. Hắn mở hai mắt ra, mắt trái kim mang lóe lên, mắt phải hỗn độn lưu chuyển, lập tức khôi phục bình tĩnh. Phần biếm cốc. Hắn đứng người lên, không chần chờ chút nào, bước ra một bước, thân ảnh liền từ trên đỉnh núi biến mất không còn tăm tích. Phần biếm cốc. Nóng rực không khí nhường mỗi một lần hô hấp đều như là nuốt đau. Lâm Viêm lại ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại phi tốc trôi qua. Lâm Viêm, đừng buồn đấy. Cẩm Y thanh niên Vương Đằng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Giao ra Long Hoàng Đỉnh, ta nể tình hai nhà ngày xưa tình chia lên, có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Vương Đằng. Lâm Viêm răng đều nhanh cắn nát, máu theo khỏe miệng chảy ra, trong mắt là ngập trời hận ý ngươi Hỏa Linh Tông cấu kết ngoại địch, diệt ta Lâm gia cả nhà, thù này không đội trời chung. Ta Lâm Viêm hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Chôn cùng? Ngươi cũng xứng? Vương Đằng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Một cái kim đan cảnh phế vật, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lên cho ta, phế đi hắn, đem đỉnh đoạt tới. Cẩn thận một chút, chớ tổn thương đỉnh. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ liền cười gần đây lại. Lâm Viêm trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Hắn đem thể nội cuối cùng còn sót lại một tia linh lực, điên cuồng chút vào trong ngực Long Hoàng đỉnh. Ông, cổ pháp tiểu đỉnh phát ra một tiếng rên rỉ, thân đỉnh phía trên, từng đạo vết rách hiện hiện, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, bắt đầu từ đó tiêu tán đi ra. Hắn muốn dẫn nổ cái này gia tộc truyền thừa vương giả chi binh. Ngay tại Hỏa Linh Tông tu sĩ sắp động thủ, Long Hoàng đỉnh sắp nổ tung trong ngáy mắt. Một cái bình thản thanh âm theo cốc khẩu truyền đến. Dừng tay. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, cùng nhau hướng phía cốc khẩu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thanh sam, tóc đen áo choàng thanh niên, đang chậm rãi đi tới. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại một loại nào đó kỳ lạ vận luật bên trên, làm cho cả sơn cốc không khí đều biến ngưng trọng lên. Vương Đằng nhướng mày, nghiêm nghị quát, từ lâu tới đứa nhà quê, dám quản ta Hỏa Linh Tông nhàn sự. Không muốn chết thì mau cút. Diệp Phàm không để ý đến hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào Lâm Viêm trong ngực Long Hoàng đỉnh bên trên. Đỉnh kia, vẫn được. Hắn bình tĩnh bình luận. Lần này không nhìn thái độ, hoàn toàn chọc giận Vương Đằng. Cho thể diện mà không cần đổ vật. Cho ta liền hắn cùng một chỗ giết. Cách Diệp Phàm gần nhất hai tên thiên nhân cảnh tu sĩ, lập tức thay đổi phương hướng, một người cầm đao, một người cầm súng, mang theo hung hãn sát khí, phóng tới Diệp Phàm. Lâm Viêm thấy cảnh này, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hiện lên vẻ bất nhẫn. Người này, không nên bị dính líu vào. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ liền hoàn toàn đông lại. Kia hai tên khí thế hung hăng thiên nhân cảnh tu sĩ, tại vọt tới Diệp Phàm trước người ba trượng phạm vi lúc, động tác đống nhiên cứng đờ. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể của bọn hắn, tính cả trên người pháp ý liễu, binh khí trong tay, đều vô thanh vô tức hóa thành cực kỳ nhỏ hạt, theo gió phiêu tán. Liền một chút cho tàn đều không có để lại. Toàn bộ sân gốc lâm vào yên tĩnh như chết. Còn lại những cái kia chuẩn bị động thủ Hỏa Linh Tông tu sĩ, tất cả đều cứng tại nguyên địa, trên mặt nhe răng cười biến thành cực hạn sợ hãi. Vương Đằng trên mặt ngạo mạn cùng trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trắng bệnh. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì? Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà biến bén nhọn. Diệp Phàm rốt cục đem ánh mắt theo Long Hoàng đỉnh bên trên rơi vào Vương Đằng trên thân. Hắn không có trả lời, chỉ là nhấc chân đi về phía trước một bước. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng áp lực trong nháy mắt giáng lâm tại Vương Đằng cùng hắn tất cả thủ hạ trên thân. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như là bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn ngăn chặn, liên động một ngón tay đều làm không được. Toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Không, tiền bối tha mạng. Vương Đằng tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hoảng sợ hét dầm lên. Ta là Hỏa Linh Tông thiếu chủ, cha ta là vương giả cảnh cường giả, ngươi không thể giết ta. Diệp Phàm lại đi về phía trước bước thứ hai. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Vương Đằng cùng hắn mang tới 10 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, thân thể cùng nhau nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Kia huyết vụ còn chưa rơi xuống đất, liền bị trong sơn cốc vô hình sóng nhiệt bốc hơi đến không còn một mảnh. Dường như bọn hắn chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt, trong sơn cốc chỉ còn lại Diệp Phàm cùng cái kia đã hoàn toàn thấy choáng Lâm Viêm. Diệp Phàm đi đến Lâm Viêm trước mặt, cúi đầu nhìn xem hắn. Lâm Viêm vô ý thức ôm chặt trong ngực Long Hoàng đỉnh, thân thể bởi vì khẩn trương mà kéo căng. Nam nhân trước mắt này mang cho hắn cảm giác áp bách, so vừa rồi đối mặt Vương Đằng đám người kia lúc phải mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Muốn báo thù sao? Diệp Phàm mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Lâm Viêm sửng sốt một chút, lập tức ngập trời hận ý lần nữa phun lên đôi mắt, hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Muốn. Thể chất của ngươi bị phong, tu vi bị ép, kinh mạch đều tổn hại. Diệp Phàm ngữ khí giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình chuyện, và ngươi bây giờ liền một con chó đều giết không được. Lời còn chưa dứt, hắn con ngón đúng ra, một vệt kim quang bắn ra, nhanh đến Lâm Viêm căn bản không kịp phản ứng, liền chui vào trong miệng của hắn. Kia là một cái lớn chừng trái nhãn kim sắc đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh mệnh năng lượng, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Lâm Viêm chỉ cảm thấy chính mình khô cạn kinh mạch như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, những cái kia giữ tận vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, càng làm cho hắn khiếp sợ là kia cố một mực áp chế hắn tu vi, phong ấn hắn huyết mạch cấm chế lực lượng, tại cổ dược lực này trước mặt, vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện Diệp Phàm đã xoay người sang chỗ khác. Muốn đạt được lực lượng, liền đi phía đông, tìm kiếm một tòa cao nhất màu xanh sơn phong. Lạnh nhạt thanh âm còn tại trong sơn cốc quanh quẩn. Diệp Phàm thân ảnh đã biến mất tại cốc khẩu. Trống trải phần viêm cốc bên trong, chỉ còn lại Lâm Viêm một người. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực hoàn hảo không chút tổn hại Long Hoàng đỉnh, lại cảm thụ một chút thể nội trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang, rung động, cùng một tia một lần nữa dấy lên, tên là hy vọng hỏa diễm. Đề cử chuyên hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với. Bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 70, Long Hoàng Tân Sinh, tìm đạo mây xanh chương 70, Long Hoàng Tân Sinh, tìm đạo mây xanh phần viêm cốc bên trong, sóng nhiệt vẫn như cũ lan lộn. Lâm Viêm kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong sơn cốc ngoại trừ chính hắn, lại không một người sống. Vương Đẳng cùng hắn mang tới Hỏa Linh Tông đệ tử, tựa như chưa hề xuất hiện qua như thế, bị xóa đi tồn tại tất cả vết tích. Hắn túi đầu, nhìn xem trong ngực kia cổ phát long hoàng đỉnh, thân đỉnh chân bóng, không có một tia vết rách. Một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, ngay tại tứ chi bách hải của hắn bên trong chảy xuôi, khô cạn kinh mạch bị một lần nữa lấp đầy, những cái kia vết thương sâu tới xương, đã kết vảy tróc ra, lộ ra tân sinh làn da. Là viên kia kim sắc đan dược. Lâm Viêm nắm chặt lại quyền, một cỗ đã lâu lực lượng cảm giác xông lên đầu. Không, so với hắn toàn thịnh thời kỳ, còn phải mạnh hơn mấy lần. Thể nội cái kia đạo như là gông xiềng giống như, áp chế gắt gao lấy hắn tu vi cùng huyết mạch phong ấn, giờ phút này vậy mà bùng lòng. Phía đông, cao nhất màu xanh sơn phong. Nam nhân kia lời nói, tại trong đầu hắn tiếng vọng. Lâm Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía phương đông, trong ánh mắt mê mang cùng rung động, dần dần bị một vẻ kiên nghị thay thế. Hắn không biết do nam nhân kia là ai, cũng không biết này tòa đỉnh núi đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết, kia là hắn báo thủ duy nhất hy vọng. Hắn đem Long Hoàng đỉnh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, phân biệt một chút phương hướng, không chút do dự, bước chân hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, Lâm Viêm kia một lần nữa giấy lên đấu trí thân ảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tâm tính coi như cứng cỏi, không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, là khả tạo chi tài. Hắn tiện tay vung lên, Lâm Viêm bảng thông tin lần nữa hiện hiện. Tính danh: Lâm Viêm, tư chất: Đế cấp thể chất, Thái cổ Long Hoàng thể, phong ấn núi lòng bên trong, tu vi: Thiên nhân cảnh một tầng, áp chế giải trừ bên trong, gần đây kinh nghiệm: Đến cường giả bí ẩn, Diệp Phàm, tương trợ, an vào cựu chuyển hoàn hồn đan, thương thế tật càng, huyết mạch phong ấn núi lòng, quyết tâm tiến về thành trúc phong tìm kiếm cơ duyên. Một quả thánh phẩm đan dược, đổi một cái đế cấp tư chất đồ đệ, không lỗ. Lục Trường Phong thuận miệng đánh giá một câu, ánh mắt theo Lâm Viêm trên tấm hình rời. Hắn nhìn thoáng qua bí cảnh địa đồ. Diệp Phàm khí tức bình ổn, ngay tại một chỗ đỉnh núi ngồi xuống, tiêu hóa lấy thánh thể tiểu thành sau lực lượng. Triệu Linh Nhi khí tức cũng càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, hiển nhiên tại vững chắc cảnh giới bên trên thu hoạch không nhỏ. Về phần cái kia Thiên Ma Tông Mạc Thần, vẫn như cũ giống con chuột đất như thế, tại cái nào đó địa động bên trong run lẩy bẩy. Đúng lúc này, bí cảnh địa đồ góc tây bắc, một cái điểm sáng màu tím, đột nhiên lóe lên một cái. Không giống với đại biểu cơ duyên điểm sáng màu đỏ, cũng khác biệt tại đại biểu phổ thông tu sĩ điểm sáng màu trắng. Từ sắc, đại biểu cho thể chất đặc thù hoặc đặc thù huyết mạch người sở hữu. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, một mặt mới màn sáng tại trước mặt triển khai. Hình tượng bên trong là một chỗ âm trầm quỷ dị to lớn động vật, bốn vách tường bên trên hiện đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, từng kia từng sợi hắc khí từ đó toát ra, trên không trung hội tụ thành nguyên một đám mơ hồ không rõ quỷ ảnh. Vạn hồn quật. Thái huyền bí cảnh bên trong một chỗ đường cùng, chuyên môn thôn phệ sinh linh thần hồn. Tại động vật chỗ sâu, một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ đang dựa lưng vào vách đá, đem một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cầm một thanh đứt gãy linh kiếm, ánh mắt lại dị thường của cường. Tại các nàng chung quanh, mười mấy con từ hắc khí tạo thành vô hình quái vật đang phát ra y mắng gào thét, không ngừng mà đánh thẳng vào thiếu nữ trước người một đạo yêu ớt linh khí hộ thuẫn. Phệ hồn thú, lấy thần hồn làm thức ăn quỷ dị sinh linh. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào cái kia cầm kiếm thiếu nữ trên thân, tiện tay điều ra nàng tin tức. Tính danh: Liễu Như Yên, tư chất: Thánh cấp thể chất, cửu thế luân hồi ấn, chưa giác tỉnh, tu vi: Nguyên Anh cảnh 7 tầng, gần đây kinh nghiệm: Vì bảo vệ muội muội Liễu Y Điệp, nộ nhập vạn hồn quật, bị phệ hồn thú vây khốn, thần hồn sắp bị thôn phệ. Thứ 9 thế luân hồi ấn tại cực độ nguy cơ hạng, có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Cửu thế luân hồi ấn. Lục Trường Phong mắt sáng rực lên một chút. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy, trong truyền thuyết, nắm giữ này ấn người, thân phụ cửu thế luân hồi ký ức cùng đạo quả, một khi hoàn toàn thức tỉnh, cửu thế hợp nhất, con đường tu luyện sẽ không còn bình cảnh, trực chỉ đại đạo. Thánh cấp tư chất cũng không tệ. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm, nhìn xem màn sáng bên trong, Liễu Như Yên kia lão đạo muốn ngã linh khí hộ thuẫn. Thân hồn của nàng chi lực đang bị nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt càng ngày càng trắng, liền cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Mà trong ngực nàng tiểu nữ hài Liễu Y Điệp, chỉ là phàm nhân, đã sớm bị dọa đến mất đi. Lục Trường Phong không có lập tức ra tay can thiệp. Tâm tính, cần dựa vào chính mình để chứng minh. Hắn đem Liễu Như Yên hình tượng treo ở một bên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngay tại bí cảnh bên trong ghé qua Lâm Viêm. Thái huyền bí cảnh, một chỗ trong rừng rậm. Lâm Viêm thân ảnh nhanh như thiểm điện. Giống. Một đầu thân hình to lớn ma viên theo trong rừng đập ra, trên người nó tản ra khí tức, thình lình đạt đến vương giả cảnh tầng 2. Nếu là đổi lại trước đó, Lâm Viêm nhìn thấy loại này yêu thú, chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Nhưng bây giờ, trong mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Đối mặt cái kia đủ để đập nát núi đá cự trường, Lâm Viêm không tránh không né, hữu quyền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nắm đấm của hắn bên trên, không có linh lực mà mang, chỉ có một tầng nhạt, dường như huyết dịch thiêu đốt giống như xích kim sắc hỏa diễm. Quyền trường tương giao, không có kịch liệt oanh minh. Đầu kia vương giả cảnh ma viên thân thể, tại tiếp xúc đến Lâm Viêm nắm đấm trong nháy mắt, đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn từ nội bộ bắt đầu thiêu đốt, xích kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem nó thôn vệ, liền kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Lâm Viêm nhìn xem nắm đấm của mình, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Vẹn vẹn thái cổ long hoàng thể tiết lộ ra một chút bản nguyên chi hỏa, liền có như thế bi lực. Nếu là phong ấn toàn bộ giải khai, thật là bực nào cảnh tượng. Hắn đối nam nhân kia kính sợ, đối tòa kia màu xanh sơn phong hướng tới, biến càng thêm hùng vực. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía phương đông hết tốc độ tiến về phía trước. Bí cảnh bên trong, thời gian chạy qua nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, Lâm Viêm xuyên qua một mảnh rộng lớn bình nguyên. Một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn sơn phong, xuất hiện ở hắn ánh mắt cuối cùng. Nay tòa đỉnh núi quá cao, dường như kết nối lấy thiên địa, đỉnh núi hoàn toàn biến mất trên tầng mây, nhìn không thấy đỉnh. Cả ngọn núi đều bày biện ra một loại sinh cơ giạt rào màu xanh, cùng bí cảnh bên trong địa phương khác hoang vu hoặc hiểm ác không hợp nhau. Lâm Viêm bước chân ngừng lại, hắn đứng tại chân núi, ngước nhìn tòa này thông thiên cự phong. Nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 71, đăng mây xanh, luân hồi ấn tỉnh chương 71, đăng mây xanh, luân hồi ấn tỉnh Lâm Viêm đứng tại chân núi, ngửa đầu nhìn qua tòa kia cắm vào vân tiêu màu xanh sân phong. Không khí nơi này bên trong, tràn ngập nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh tinh khí, chỉ là hô hấp một ngụm, liền để trong cơ thể hắn cái kia vừa mới khôi phục linh lực sinh động mấy phần. Hắn không do dự, nhấc chân bước lên thông hướng trên núi bậc thứ nhất tiềm đá. Ngay tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô song áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn phía trên. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, không còn là sinh cơ dạt dào núi xanh, mà là hóa thành núi thây biển máu lâm ra phủ đệ. Phụ thân của hắn, mẫu thân, tộc nhân, nguyên một đám ngã vào trong vũng máu, mang trên mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hỏa Linh Tông thiếu chủ Vương Đằng tấm kia tràn ngập trêu tức mặt, ở trước mặt hắn phóng đại. Phế vật, các ngươi lâm ra, đều đáng chết. Lâm Viêm, ngươi vì sao phải trốn? Lưu lại cùng bọn họ cùng chết ta. Ha ha ha, vị hôn thê của ngươi, hiện tại đã là nữ nhân của ta. Từng câu ác độc lời nói, như là sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng vào trong lòng của hắn. Ngập trời hận ý cùng sắc cơ hồ muốn đem lý trí của hắn nuốt hết. A! Lâm Viêm hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng đè nén gào thét. Nhưng hắn không có bị huyễn tượng làm cho mê hoặc, hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt nhường hắn duy trì một tia thanh minh. Hắn biết, đây là khảo nghiệm. Cái kia cường giả bí ẩn cho hy vọng của hắn đồng thời cũng đang khảo nghiệm hắn, phải chăng có tư cách đi gánh chịu kia phần lực lượng. Vương Đằng, Hỏa Linh Tông, ta Lâm Viêm thể với trời, không đem các ngươi nghiền xương thành tro, thế không là người. Hắn không có dừng bước lại, đỉnh lấy kia cố cơ hồ muốn đem hắn thần hồn xé nát áp lực, từng bước một, khó khăn hướng về trên núi đi đến. Mỗi một bước bước ra, dưới chân hắn thềm đá đều sẽ sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, mà trên người hắn sát khí cùng hận ý, dường như cũng bị cố lực lượng này tẩy luyện, biến càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy. Thanh trúc phong đỉnh, Lục Trường Phong đang nằm tại trên ghế xích đu, tiện tay đem một quả lượn lờ lấy hỗn độn khí quả ném vào miệng bên trong. Màn sáng bên trong, Lâm Viêm bộ kia giống như điên dại, nhưng lại tử thủ cuối cùng một tia thanh minh dáng vẻ, bị hắn thấy rất rõ ràng. Lấy hận ý ngập trời làm tủi, đốt bất khuất đạo tâm chi hỏa, có chút ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Viêm khiêu động bảng thông tin. Trạng thái đang tiếp thụ thanh vân vấn đạo thê tâm tính khảo nghiệm, đạo tâm vững chắc bên trong, thái cổ long hoàng thể phong ấn ra tốc giải trừ. Đầu này thanh vân vấn đạo thê là Lục Trường Phong năm đó đánh dấu có được một cái tiết khí, không có tác dụng khác, chính là chuyên môn dùng để khảo nghiệm tâm tính của người ta. Phàm là tâm trí không yên, hoặc là trong lòng còn có ác niệm người, liền bước đầu tiên đều đạp không được. Trên đường núi, Lâm Viêm đã không biết mình đi được bao lâu, hắn toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, thân hồn truyền đến đâm nhói cảm giác đã chết lặng, toàn bằng lấy một cô ý chí bất khuất đang chống đỡ. Ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp đạt tới cực hạn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ thời điểm. Trước mắt áp lực, đống nhiên không còn. Cả người hắn một cái lảo đảo, trực tiếp té nhào vào một mảnh bóng loáng như gương bạch ngọc trên quảng trường. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang đứng tại quảng trường bên dưới, bình tĩnh nhìn xem hắn. Thanh sam, tóc đen, chính là cái kia tại phần viêm cốc cứu hắn thần bí nam nhân. Lâm Viêm vội vàng dãy rủa lấy đứng lên, cung kính thi lễ một cái. Vạn bối Lâm Viêm, bái kiến tiền bối. Diệp Phàm ánh mắt ở trên người hắn dừng lại phiến khắc, thanh âm bình thản. Ta tên Diệp Phàm, là sư tôn tọa hạ đại đệ tử, phụ sư mệnh, chờ ngươi ở đây. Sư tôn. Lâm Viêm ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này khí tức bên thâm như biển, thực lực kinh khủng tới không cách nào phỏng đoán nam nhân, cũng chỉ là đệ tử người khác. Vậy hắn sư tôn lại nên như thế nào tồn tại? Sư tôn chính là ban thưởng ngươi tân sinh người. Diệp Phàm không có quá nhiều giải thích, xoay người, đi theo ta. Lâm Viêm không dám hỏi nhiều, vội vàng đi theo. Xuyên qua bạch ngọc quảng trường, cảnh tượng trước mắt nhường Lâm Viêm hoàn toàn ngây người. Quảng trường về sau là một mảnh nhìn phổ thông thông dược điển, nhưng trong ruột trồng không có một gốc là phàm phẩm. Kia từng cây tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc linh thực, tùy tiện xuất ra đi một gốc đều đủ để nhường thánh địa cấp bậc thế lực đánh cho đầu rơi máu chảy. Mà ở chỗ này bọn chúng tựa như là rau cải trắng như thế, bị tùy ý trồng trọt trong đất. Diệp Phàm chỉ vào trong đó một phiến khu vực, tùy ý giới thiệu nói, kia là sư tôn vườn rau. Lâm Viêm khỏe mắt có quắc một chút, dùng bất tử dược cùng thánh dược làm đồ ăn loại. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, trải qua một cái thanh tịnh hồ nước. Trong hồ nước, một đầu dài đến trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim ngũ trảo kim long, đang lười biếng chiếm cư dưới đáy nước ngủ gần, trong lỗ mũi phun ra khí tức, đều để không gian chung quanh nổi lên gợn sóng. Diệp Phàm chỉ vào hồ nước, sư tôn áo cá. Lâm Viêm hô hấp dừng lại. Đây chính là trong truyền thuyết chân long, huyết mạch tinh khiết, khí tức mạnh, chỉ sợ một mạch liền có thể thổi chết một tôn thánh nhân. Kết quả, chỉ là ao cá bên trong nuôi cá. Lại hướng phía trước, là một cái dùng cây trúc dựng chuồng gà. Một cái lông vũ thiêu đốt lên thất thải thần hỏa, dáng vẻ cao quý phượng hoàng, ngay tại chuồng gà bên trong nhàn nhã dạo bước, thỉnh thoảng túi đầu mổ trên mặt đất những cái kia lóe ra đạo tắc mảnh vỡ cục đá. Diệp Phàm biểu lộ vẫn không có biến hóa, sư tôn nuôi gà. Lâm Viêm đã hoàn toàn chết lặng. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó giẫm trên mặt đất, ép thành một phấn. Nơi này, đến tột cùng là cái gì thần tiên độc phủ? Vị kia chưa từng gặp mặt sư tôn lại đến tột cùng là vị nào trong truyền thuyết tiên đế? Diệp Phàm đem Lâm Viêm đưa đến một gian trống không phòng trúc trước. Về sau, ngươi liền ở lại đây. Trên núi linh khí dư giả, trong cơ thể ngươi phong ấn, không bao lâu liền có thể tự hành giải khai. Đây là ngươi nhập môn tâm pháp, trước tự hành tu luyện, nếu có không hiểu, hỏi lại ta. Diệp Phàm cong ngón đúng ra, một vệt kim quang không có vào Lâm Viêm mi tâm. Một cỗ mênh mông bàng bạc tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào Lâm Viêm náo hải. Long Hoàng Phần Thiên Kinh, một bộ trực chỉ đại đế cảnh vô thượng công pháp, phản phất là vì hắn thái cổ long hoàng thể đo thân mà làm. Lâm Viêm tâm thần kịch chấn, lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm lúc, trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận kính sợ. Hắn trịnh trọng đối với Diệp Phàm, thật sâu cúi đầu. Đa tạ Diệp sư minh. Diệp Phàm khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hắn quay người, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình, tiếp tục vững chắc thánh thể tiểu thành cảnh giới. Cũng liền vào lúc này, Lục Trường Phong thanh âm lại một lần nữa tại trong thức hải của hắn vang lên. Phàm nhi, cực khổ nữa một chuyến. Thanh trúc phong đỉnh, Lục Trường Phong ánh mắt theo dàn xếp lại Lâm Viêm trên thân rời, rơi vào một cái khắc khối màn sáng bên trên. Vạn hồn quật. Liễu Như Yên trước người linh khí hộ thuẫn đã hiện đầy vết rách, quang mang ảm đạm tới cực điểm. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, thần hồn chi lực đã hao hết, liền cầm kiếm gãy tay, đều tại kịch liệt run rẩy. Tại trong ngực nàng, muội muội Liễu Y Y sớm đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trung quanh, kia mười mấy con phệ hồn thú phát ra y mắng rít lên, màu đen lợi trảo hung hăng đập vào hộ thuẫn phía trên. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, linh khí hộ thuẫn hoàn toàn nổ tung, mười mấy con vẹ hồn thú hóa thành nước thủy triều đen kịt, hướng phía tỷ muội hai người cùng nhau tiến lên. Liễu Như Yên trong mắt toát ra một vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng, nàng vô ý thức đem muội muội ôm càng chặt, dùng chính mình kia đơn bạc thân thể ngăn khuất muội muội trước người. Ngay tại kia băng lãnh, hư vô móng vuốt sắp chạm đến thân thể nàng trong nháy mắt, Liễu Như Yên chỗ mi tâm một cái từ chín cái cổ lão phù văn tạo thành ấn ký, đột nhiên sáng lên. Một cỗ không thuộc về thời đại này, không thuộc về phiến thiên địa này mênh mông, cổ lão, mênh mông khí tức theo trong cơ thể của nàng ở vang một phát. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này dường như đứng im. Những cái kia bổ nhào vào trước người nàng vệ hồn thú, thân thể dừng tại giữa không trung. Sau một khắc, bọn chúng kia từ tinh thuần thần hồn chi lực tạo thành thân thể, như là gặp liệt dương băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, phân giải, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực hạt, cuốn ngược mà quay về, tràn vào Liễu Như Yên mi tâm cái kia ấn ký bên trong. Toàn bộ vạn hồn quật tại cố khí tức này hạ, đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Liễu Như Yên đứng bình tĩnh lấy, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm ấn ký quang mang lưu chuyển, chợt lóe chợt tắt, cuối cùng biến mất không thấy. Nàng chậm rãi ngã xuống, hôn mê tại muội muội bên cạnh. Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nhìn xem một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuối cùng là tại tối hậu quan đầu đã thức tỉnh một kia, không uổng công chúng ta lâu như vậy. Hắn thần niệm, lần nữa khóa chặt Diệp Phàm. Đi một chuyến hướng tây bắc vạn hồn quật, đem kia đối tỷ muội mang về. Vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống Diệp Phàm, mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Viêm chỗ phòng trúc, lại liếc mắt nhìn phương hướng tây bắc, không chút do dự, thân hình khẽ động, liền biến mất ở nguyên địa. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo Chư Thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 72, lại thêm mới đồ chương 72, lại thêm mới đồ vạn hồn quật. Nơi đây ấm lãnh, không thấy ánh mặt trời, trong không khí nổi lơ lửng mắt trần có thể thấy màu đen sợi tơ, kia là bị rút ra đi ra thần hồn tàn bã. Bất kỳ sinh linh bước vào nơi đây, thần hồn đều sẽ bị nơi đây quỷ dị lực trường không ngừng lôi kéo, cuối cùng bị thôn phệ hầu như không còn, hóa thành vạn hồn quật một bộ phận. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Hắn một bước bước vào, những cái kia đủ để cho vương giả cảnh cường giả đều cảm thấy da đầu run lên màu đen sợi tơ, tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thứ lúc, liền tự động tăng dã, hóa thành hư vô. Hắn thánh thể, vạn pháp bất xâm, những kim này đối thần hồn âm tà chi lực, đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chậm rãi hướng động vật chỗ sâu đi đến. Trên mặt đất, tán lạc một chút ngay tại tiêu tán thuần túy hồn lực, kia là phệ hồn thú bị gạt bỏ sau dấu vết lưu lại. Rất nhanh, hắn liền thấy được ngã xuống đất hai cái thân ảnh, một thiếu nữ, một cái nữ đồng. Chính là Liễu Như Yên cùng Liễu Y Y Y Diệp Phàm. Ánh mắt tại Liễu Như Yên trên thân dừng lại một lát, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng kia cố vừa mới thức tỉnh, lại lâm vào yên lặng cổ lao khí tức. Hắn không có suy nghĩ nhiều, sư tôn mệnh lệnh, chấp hành chính là. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo nhu hòa kim quang nâng lên hôn mê tỷ muội hai người, đưa các nàng lơ lửng ở giữa không trung. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm quay người, bước ra một bước, thân ảnh liền từ âm trầm vạn hồn quật bên trong biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã về tới Thanh Trúc Phong Bạch Ngọc trên quảng trường. Ngay tại phòng trúc trước ngồi xếp bằng, ý đồ lý giải Long Hoàng Phần Thiên Kinh áo nghĩa Lâm Viêm, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhường linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy khí tức chợt lóe lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Diệp Phàm cái kia đạo thanh sam bóng lưng, đang mang theo hai cái hôn mê nữ tử, đi hướng cách đó không xa một gian khác trống không phòng trúc. Lâm Viêm trong lòng, đối vị này Diệp sư huynh kính sợ, lại sâu hơn mấy phần. Diệp Phàm đem Liễu Như Yên cùng Liễu Y Y tỷ muội dàn xếp tại phòng trúc trên giường, sau đó liền lui đi ra, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Đúng lúc này, sư tôn Lục Trường Phong thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên. "Phàm nhi, viên đan dược này, đốt cho cái kia gọi Liễu Như Yên tiểu nữ." Vừa dứt tiếng, một cái toàn thân trắng như tuyết, tản ra nhu hòa hồn lực chấn động đan dược, chống rông xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay. Đan dược phía trên có 9 đạo tiên nhiên hình thành đan văn, một cỗ trấn an thần hồn dị hương tràn ngập ra. Thánh phẩm đan dược, cửu chuyển ẩn thần đan, chuyên môn dùng cho chữa trị cùng tầm bổ thần hồn vô thượng bảo dược. Diệp Phàm không chần chờ, quay người trở lại phòng trúc, đem đan dược đưa vào Liễu Như Yên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần hồn lực dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào nàng kia gần như khô cạn thức hải. Nàng kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia huyết sắc, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Thanh trúc phong đỉnh, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong cảnh tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thánh cấp tư chất, cửu thế luân hồi ấn, thật tốt bồi dưỡng, tương lai lại là một tôn đại đế. Hắn tiện tay vung lên, Liễu Như Yên bảng thông tin hiện hiện. Tính danh, Liễu Như Yên tư chất, thánh cấp thể chất, cửu thế luân hồi ấn, lần đầu thức tỉnh, tu vi, nguyên anh cảnh 7 tầng, thần hồn khôi phục bên trong, gần đây kinh nghiệm. Bị Diệp Phàm mang về thanh trúc phong, an vào cửu chuyển ấn thần đan, thần hồn ngay tại khôi phục nhanh chóng, cửu thế luân hồi ấn thức tỉnh tiến độ tăng tốc. Lục Trường Phong để chén trà trong tay xuống, chuẩn bị nằm lại ghế đu, thưởng thụ một chút sau giờ ngọ thời gian nhàn nhã. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của hắn bí cảnh địa đồ lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này không phải màu đỏ, cũng không phải tử sắc, mà là một cái chói lóa mắt điểm sáng màu vàng nóng. Tại bí cảnh đông bắc phương hướng, một mảnh tên là Lôi Trạch khu vực đột nhiên sáng lên. Kim sắc đại biểu cho khí vận chi nồng hậu dày đặc, viễn siêu trước đó Tiêu Trần cùng Lâm Viêm. A, hôm nay là cái gì tốt thời gian? Nhân vật chính mô bản tụ tập xuất hiện. Lục Trường Phong hứng thú, tâm niệm vừa động, một mặt mới màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Hình tượng bên trong là một mảnh màu đen đầm lầy, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thô to tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bổ sung dưới. Lôi Trạch chi địa, Thái Huyền bí cảnh bên trong nổi danh đường cùng một trong, tràn ngập cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh. Mà tại Lôi Trạch trung tâm, một cái máu me khắp người, quần áo rách dưới thiếu niên, đang quỳ một chân trên đất, dùng một thanh đao gãy chống đỡ lấy thân thể. Lồng ngực của hắn có một cái trước sau thông thấu lỗ máu, nhưng hắn ánh mắt lại như là thụ thương ấu long, tràn đầy bất khuất cùng điên cuồng. Tại trước người hắn, lơ lửng một khối tàn phá xương, khối kia xương óng ánh loại bỏ đấu, phía trên là cấn lấy lít nha lít nhít thiên nhiên phù văn, đang cùng trong cơ thể hắn khí tức phát sinh của mình. Tại thiếu niên trung quanh, mười mấy tên người mặc thống nhất màu lam phục sức tu sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, cầm đầu mấy người càng là đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thạch Hạo, ngươi cái này tội máu hậu nhân, lại vẫn vọng tưởng dung hợp chí tôn cốt, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cầm đầu một người trung niên nam tử, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng tham lam. Giao ra khối kia tàn xương, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thạch Hạo ho ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo sát ý vô tận. Vũ tộc lao cầu nhóm, mong muốn ta Thạch Hạo xương, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Trong cơ thể ta xương, bị ta kia tốt đường huynh đào đi. Khối này tiên ngoại tàn xương, là ta hy vọng duy nhất, các ngươi mong muốn, liền dùng mệnh đến đổi. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy dung chuyển lòng người ý chí. Lục Trường Phong khỏe miệng câu lên, có chút ý tứ. Hắn thuần thục vung tay lên, Thạch Hạo bảng thông tin hiện hiện. Tính danh, Thạch Hạo tư chất, đế cấp thể chất, chí tôn cốt, bị đào, không trò mẹn, tù bì, thiên nhân cảnh 3 tầng gần đây kinh nghiệm, xuất thân hoang cổ thạch gia, trời sinh chí tôn cốt, khi còn bé bị đường huynh thạch nghị cùng với mẫu hợp như an toán, khoét xương cướp đoạt khí vận, thời khắc sắp chết bị phụ mẫu cứu đi. Sau bằng vào đại nghị lực trung tu, tiến vào Thái Huyền bí cảnh, tại Lôi Trạch chi địa tìm được một khối hư hư thực thực thượng cổ chí tôn trọng sinh tàn xương, ý đồ dung hợp, bị cửu gia vũ tộc người phát hiện, vây khốn nơi này, bản thân bị trọng thương, sắp vỡ lạc. Trời sinh chí tôn cốt, bị tộc nhân đào đi, cái này kịch bản ta thích. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm. Cái này Thạch Hạo tư chất cùng thể chất đều là đỉnh cấp, tâm tính càng là trải qua máu và lửa ma luyện, so với Tiêu Trần loại kia nhà ấm bên trong đóa hoa, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Là thu đồ hạt giống tốt. Hắn nhìn thoáng qua bí cảnh địa đồ. Diệp Phàm vừa chạy hai chuyến, ngay tại chính mình phòng trúc bên trong ngồi xuống, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên là tại củng cố tu vi. Mới tới Lâm Viêm, còn tại lĩnh hội công pháp, tu vi mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, nhưng đối đầu với vũ tộc đám người kia, vẫn là kém một chút. Về phần Triệu Linh Nhi, còn đang bế quan. Phàm Nhi cũng nên tính tâm tu luyện một phen, luôn nhường hắn chân chạy cũng không tốt. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Lâm Viêm chỗ phòng trúc bên trên. Cái này Lâm Viêm, vừa được chỗ tốt, còn không có vị sư môn từng góp sức. Thái cổ long hoàng thể, đối đầu vũ tộc bọn này tu luyện thủy hành công pháp, đúng lúc là thiên khắc. Coi như là cho hắn cái thứ nhất nhập môn khảo nghiệm a. Một cái ý niệm trong đầu, vượt qua không gian, trực tiếp chuyển vào Lâm Viêm náo hải. Phòng trúc bên trong, Lâm Viêm đang chìm ngâm ở Long Hoàng Phần Thiên Kinh huyền ảo bên trong, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đều phảng phất tại thiếu đốt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Lâm Viêm. Lâm Viêm toàn thân rung động, lập tức theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính vẻ mặt. Đây là vị kia thần bí sư tôn thanh âm. Đệ tử tại. Hắn vội vàng đáp lại. Đi một chuyến Đông Bắc Phương Lôi Trạch chi địa, nơi đó có một cái gọi là Thạch Hạo thiếu niên, đem hắn còn sống mang về. Là sư tôn. Lâm Viêm không chút do dự, lập tức đứng dậy. Hắn đi ra phòng trúc, nhìn thoáng qua tòa kia cao vút trong mây thành trúc phong chủ điện, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Sư tôn ban cho hắn tân sinh, hiện tại tới hắn hồi báo sư môn thời điểm. Hắn phân biệt một chút phương hướng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo xích kim sắc lưu quang, hướng phía đông bắc phương hướng, mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 73, lôi trạch cứu người. Chương 73, lôi trạch cứu người. Thành trúc phong từ biệt, Lâm Viêm thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bí cảnh đông bắc phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Trong cơ thể hắn linh lực tại Long Hoàng Phần Thiên Kinh vận chuyển hạ, như là lao nhanh giang hà, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn, đều để hắn đối kia cố tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng nhiều hơn một phần trường khống. Cố lực lượng kia, nóng bỏng, bá đạo, dường như có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Đây là sư tôn ban cho hắn tân sinh, cũng là hắn báo đáp sư môn bước đầu tiên. Lôi trạch chi địa. Còn chưa tới gần, một cô cùng bạo, khí tức hủy diệt liền đập vào mặt. Bầu trời bị nặng nề mây đen bao phủ, tia chớp màu đen tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng xé rách màn trời, mang theo hủy diệt vạn vật uy năng bổ về phía dưới kia phiến màu đen đầm lầy. Trung tâm triều trạch. Thạch Hạo quỳ một chân trên đất, dùng trong tay đao gậy chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã, miệng lớn thở hổn hển. Bộ ngực hắn cái kia trước sau trong suốt lỗ máu, mặc dù không chảy máu nữa, nhưng hủy diệt tính lôi đỉnh chi lực cùng địch nhân thủy hành linh lực ngay tại trong đó điên cuồng tứ ngược, phá hư hắn sinh cơ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước người khối kia lơ lửng tàn phá xương cốt, trong ánh mắt điên cuồng cùng bất khuất, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Thạch Hạo, ngươi cái này tội máu hậu nhân, thật đúng là mệnh cứng rắn. Vũ tộc cầm đầu nam tử trung niên, nhìn xem đã là nọ mạnh hết đà Thạch Hạo, khắp khuôn mặt là mèo hí chuột giống như đắc ý tộc ta hao phí to lớn một cái giá lớn, mới suy tính ra khối này thiên ngoại chí tôn cốt tàn phiến hạ xuống chi địa, há lại như ngươi loại này tội nhân có thể nhúng chạm. Giao ra xương cốt, lại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể phát từ bi, để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thạch Hạo nghe vậy, ho ra một ngụm mang theo hắc sắc điện cung của máu, ngược lại nở nụ cười. Vũ tộc lão cẩu, mong muốn ta đồ vật, chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Thanh âm của hắn khàn khàn, nhưng từng chữ âm vang. Có bản lĩnh, liền tự mình xuống tới cầm. Không biết sống chết. Vũ tộc nam tử trung niên sầm mặt lại, đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Lên cho ta. Đem hắn chém thành muôn mảnh, đem xương cốt thu hồi lại. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh mười mấy tên vũ tộc tu sĩ đồng thời ra tay. Rầm rầm. Tương đạo từ màu đen nước nặng ngưng tụ mà thành thủy long, băng thương, mang theo lạnh lẽo tận xương khí tức, phô thiên cái điệu giống như hướng phía Thạch Hạo vành sát mà đi. Thạch Hạo trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, hắn chuẩn bị dẫn nổ khối này thật vất vả tìm tới tàn xương, cho dù chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cố khó nói lên lời cảm giác nóng rực, không có dấu hiệu nào quét sạch toàn bộ lôi trạch. Những cái kia gào thét mà tới màu đen thủy long cùng băng thương, ở giữa không trung liền phát ra tư tư tiếng vang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bốc hơi, hòa tan, uy lực giảm nhiều. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, cùng nhau hướng phía sóng nhiệt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng thanh niên, đang từ đầm lầy bên dưới từng bước một đi tới. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân màu đen đầm lầy đều sẽ trong nháy mắt khô cạn, hóa thành lưu ly. Một cỗ nhàn nhạt xích kim sắc hỏa diễm tại quanh người hắn lượn lờ, đem mảnh này âm lanh tuyệt địa tất cả hàn khí cùng khí ẩm toàn bộ xua tan. Người nào dám quản ta vũ tộc nhàn sự? Vũ tộc nam tử trung niên nghiêm nghị quát. Lâm Viêm không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi vào cái kia máu me khắp người, nhưng như cũ đứng nghiêm trên người thiếu niên. Thạch Hạo, sư tôn muốn chính mình mang về người. Sư tôn mệnh ta dẫn hắn đi. Lâm Viêm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản, lại dường như mang theo hỏa diễm nhiệt độ, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Các ngươi có ý kiến gì không? Sư tôn. Vũ tộc nam tử trung niên giống như là nghe được cái gì cho cười, một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, cũng dám tự xưng sư tôn. Tiểu tử này bất quá thiên nhân cảnh tu vi, cho ta cùng một chỗ giết. Cách Lâm Viêm gần nhất mấy tên vũ tộc tu sĩ, lập tức thay đổi phương hướng, thôi động công pháp, mấy đạo so trước đó càng to lớn hơn màu đen thủy long, gầm thét phóng tới Lâm Viêm. Thạch Hạo thấy cảnh này, vừa định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Lâm Viêm chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Những cái kia đủ để tùy tiện rào sát cùng giai tu sĩ màu đen thủy long, tại bọn tới trước người hắn ba trượng phạm vi lúc, tựa như cùng gặp liệt nhật băng tuyết, trong nháy mắt bị bốc hơi đến không còn một mảnh, liền một giọt nước hơi đều không có để lại. Làm sao có thể? Xuất thủ mấy tên vũ tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Lâm Viêm giơ lên đôi mắt, nhìn về phía bọn hắn. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước, tùy ý vung ra một quyền. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có sáng chói chói mắt linh quang, chỉ có một đạo xích kim sắc quyền ấn, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia mấy tên thiên nhân cảnh vũ tộc tu sĩ, trên mặt kinh hãi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn, tính cả trên người pháp ý, pháp khí, đều vô thanh vô tức bốc cháy lên, từ trong tới ngoài, hóa thành một túm cho bụi, phiêu tán trong không khí. Toàn bộ lôi trạch lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại vũ tộc tu sĩ, tất cả đều cứng tại nguyên địa, trên mặt tham lam cùng hung ác, bị vô tận sợ hãi thay thế. Đây là lựa gì? Vì sao có thể dễ dàng như vậy khắc chế nước của bọn hắn hành công pháp? Vũ tộc nam tử trung niên trên trán, dị ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đã phải một khối kinh khủng bực nào tâm sát. Lâm Viêm không tiếp tục xem bọn hắn một cái, đi thẳng tới Thạch Hạo trước mặt. Hắn nhìn xem Thạch Hạo trước ngực vết thương, ở trong đó lưu lại âm hàn hơi nước, tại chỗ rửa của hắn gần hạn, đang bị nhanh chóng tịnh hóa xua tan. Còn có thể đi sao? Lâm Viêm hỏi. Thạch Hạo nắm thật chặt dao gãy, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, hung hăng tới cực điểm nam nhân, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn trầm mặc một lát, dùng sức nhẹ gật đầu. Không chết được. Lâm Viêm không cần phải nhiều lời nữa, quay người, nhìn về phía đám kia đã sợ vỡ mật vũ tộc tu sĩ. Lan, hoặc là chết. Ba chữ, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Vũ tộc nam tử trung niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn muốn nói vài câu lời xa giao, thì như ta vũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng ở tiếp xúc đến Lâm Viêm cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm con ngươi lúc, tất cả ngoan thoại đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình nói thêm nữa một chữ, kết quả liền sẽ cùng vừa rồi những người kia như thế. Chúng ta đi. Hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo còn lại thủ hạ, chật vật không chịu nổi thoát đi lôi trạch. Trong nháy mắt, mảnh này cuồng bạo lôi đình đường cùng, chỉ còn lại Lâm Viêm cùng Thạch Hạo hai người. Theo ta đi. Lâm Viêm bước xuống một câu, liền quay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Thạch Hạo nhìn hắn bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực khối kia vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhạt tàn sương, ánh mắt biến ảo chập chờn. Cuối cùng, hắn không nói một lời, chống đau gãy, kéo lấy trọng thương thân thể, khập khiễng cùng đi lên. Bất luận nam nhân này là ai, bất luận hắn mang chính mình đi nơi nào, đây đều là trước mắt hắn, sinh cơ duy nhất. Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem màn sáng bên trong, Lâm Viêm mang theo Thạch Hạo rời đi lôi chạy hình tượng, thỏa mãn uống một ngụm trà. Không tệ, Long Hoàng Thánh Thể đối phó những này thủy thuộc tính tu sĩ, quả nhiên là thiên khắc. Cái này Lâm Viêm, tâm tính cũng đủ quả quyết, biết lấy nhiệm vụ làm trọng, không có ham chiến, là khả tạo chi tài. Hắn tiện tay vung lên, Lâm Viêm bảng thông tin hiện hiện. Gần đây kinh nghiệm. Phụng sư mệnh tiến về lôi chạy chi địa, lấy thái cổ Long Hoàng Thể chi uy, hung hăng trấn sát mấy tên vũ tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, thành công cứu Thạch Hạo. Đối tự thân huyết mạch chi lực trưởng không làm sâu thêm, đạo tâm càng phát ra vững chắc. Rất tốt. Lục Trường Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái màn sáng. Diệp Phàm phòng trúc chung quanh, đạo vận lưu chuyển, kim sắc khí huyết cùng hỗn độn khí lưu xen lẫn, hiển nhiên tại củng cố thánh thể tiểu thành cảnh giới bên trên, lại có lĩnh ngộ mới. Liễu Như Yên chỗ phòng trúc bên trong, nàng vẫn tại hôn mê, nhưng khí tức đã bình ổn xuống tới, mặt tái nhợt bên trên khôi phục huyết sắc, chỗ mi tâm cái kia cựu thế luân hồi ấn như ẩn như hiện, ngay tại cựu chuyển luân thần đan dược lực hạn, chậm chạp mà kiên định chữa trị thần hồn của nàng bản nguyên. Bên người nàng tiểu nữ Hải Liêu Yiye đang ngủ say, tựa hồ làm một cái điểm điểm động. Tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Lục Trường Phong duỗi lưng một cái, cảm giác sinh hoạt hài lòng vô cùng. Mỗi ngày nhìn xem các đồ đệ trang bức đánh mặt, kiềm chế mới nhân vật chính mô bản, loại ngày này quả thực không nên quá dễ chịu. Hệ thống, đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đốt. Hôm nay đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ban thưởng, 1, tu vi 1/5. 2, Thiên Kinh Bất Diệt Thiên Công. 3, Tiên Đế Binh Hoàn Tháp. 4, Bất Tử Dược Kỳ Lân Thần Dược 10 cây. 5, Tiên Phẩm Linh Quả Hoàng Trung Lý 1 giỏ. 6, Đế Tinh 100 vạn. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 74, Hoang Tháp Nhật Chủ, Chí Tôn Tân Sinh. Chương 74, Hoang Tháp Nhật Chủ, Chí Tôn Tân Sinh. Thanh Trúc Phong đỉnh, Lục Trường Phong ánh mắt theo hệ thống giao diện bên trên kia liên tiếp hoa lệ ban thưởng bên trên đảo qua. Một vạn năm tu vi trực tiếp dung nhập thể nội, không có gây nên mảy may gợn sóng, dường như châu đất xuống biển. Sự chú ý của hắn rơi vào kia bộ tên là Bất Diệt Tiên Công Tiên Kinh cùng tòa kia cổ phát tiểu tháp phía trên. Hoang Tháp, một cái lây dinh thuế nguyệt cùng nhân quả tiên đế binh, trên thân tháp khắc đầy vạn linh ấn ký, dường như trấn áp qua một cái kỷ nguyên. Bất Diệt Tiên Công niết bàn trọng sinh, phá rồi lại lập. Hoang Tháp, trấn áp vạn cổ, khí thôn sơn hà. Lục Trường Phong suy nghĩ hơi động một chút, liền nghĩ đến cái kia vừa mới bị Lâm Viêm mang về thiếu niên, Thạch Hạo. Trời sinh chí tôn cốt bị đảo, công pháp này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Về phần cái này Hoang Tháp, tính tình cũng không nhỏ, liền nhìn tiểu tử kia có hay không cái này mệnh cách đi gánh chịu. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đưa ánh mắt về phía dưới núi Bạch Ngọc quảng trường. Giờ phút này, Lâm Viêm đang mang theo một cái toàn thân đẫm máu, đi lại tập tên thiếu niên, bước lên quảng trường bên dưới. Thạch Hạo kéo lấy trọng thương thân thể, một cước đạp vào kia bóng loáng như gương bạch ngọc mặt đất, một cỗ tinh thuần tới nhường hắn thần hồn cũng vì đó run dậy linh khí, liền theo lòng bàn chân của hắn tràn vào toàn thân. Trong cơ thể hắn thương thế, tại cỗ này linh khí cọ rửa hạ, lại có một tia làm dịu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Xa xa trong dược điện, thánh dược cùng bất tử dược theo gió chập chờn, tản ra mùi thuốc nhường bộ ngực hắn lô máu đều cảm giác có chút ngứa. Cách đó không xa trong hồ nước, kim sắc vảy rồng chợt lóe lên, kia cỗ như có như không long uy, nhường hắn cầm đao gãy tay đều gấp mấy phần. Chuồng gà bên trong thất thải phượng hoàng, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, kia cao ngạo ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái trên đất sâu kiến. Thạch Hạo tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chúng ta tới. Lâm Viêm dừng bước lại, thanh âm bình thản. Thạch Hạo cảnh giác nhìn xem hắn, lại nhìn một chút xung quanh, khàn khàn mở miệng, nơi này là nơi nào? Ngươi sư tôn là ai? Lâm Viêm không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc trực tiếp tại Thạch Hạo chỗ sâu trong óc vang lên, dường như vượt qua vạn cổ thời không mà đến. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Thạch Hạo toàn thân rung động, trong ánh mắt cảnh giác trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Hắn nhìn chung quanh, lại chỉ có thể nhìn thấy Lâm Viêm tấm kia lạnh lùng mặt, cùng mảnh này dường như tiên cảnh sơn phong. Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Thạch Hạo đè xuống trong lòng chấn động, cứng cổ hô. Hắn từ nhỏ kinh lịch nói cho hắn biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bất kỳ đột nhiên xuất hiện thiện ý phía sau, đều có thể ẩn giấu đi càng sâu nhu đồ. Cái thanh âm kia không có bởi vì hắn bất kính mà động giận, vẫn như cũ đạm mạc. Ngươi có ý chí bất khuất, lại không có xứng đôi thực lực. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái cầm lại thuộc về ngươi tất cả, thậm chí đạt được càng nhiều cơ hội. Vừa dứt tiếng, Thạch Hạo trước mặt, không gian có chút mà mèo. Một tòa lớn chừng bàn tay, nhìn thường thường không có gì lạ màu xám tiểu tháp, cùng một quyển từ không biết tên xương thú chế thành cốt thư, chống rông hiện hiện, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Thạch Hạo con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, tòa kia tiểu tháp bên trong, ẩn chứa đủ để áp sập vạn cổ thanh tiên lực lượng kinh khủng. Mà kia quyển cốt thư, càng là tản ra một cỗ cùng hắn huyết mạch chỗ sâu vật gì đó đồng nguyên, bất hủ bất diệt khí tức. Đây là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tòa kia màu xám tiểu tháp, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng áp, như là thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt bao phủ Thạch Hạo toàn bộ thân. Giang giác. Thạch Hạo đầu gối khẽ cong, dưới chân bạch ngọc mặt đất, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Hắn cảm giác chính mình dường như lưng đeo nguyên một phiến thanh thiên, mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng hắn không có quy xuống. Cái kia song như là ấu long giống như trong con ngươi, thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Trong cơ thể hắn chí tôn cốt bị đào đi, hắn bị gia tộc vứt bỏ, bị cựu nhân truy sát, hắn sớm đã không có gì cả. Còn lại, chỉ có cái này một thân thà bị gãy chứ không chịu cong lung nền. A. Thạch Hạo phát ra một tiếng đè nén gào thét, hắn đem đao gãy mạnh mẽ cắm vào trong đất, hai tay chống lấy chu đao, dùng hết khí lực toàn thân, đối kháng kia cố cơ hồ muốn đem hắn ép thành bụi phấn uy áp. Hắn thất khiếu, cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Thân thể đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn ý chí lại tại cố uy áp này phía dưới, bị rèn luyện đến càng phát ra cứng cỏi, càng phát ra thuần túy. Đứng ở một bên Lâm Viêm, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Vị này thần bí sư tôn, thu đồ tiêu chuẩn, tựa hồ cũng cùng cố này ý chí bất khuất có quan hệ. Ngay tại Thạch Hạo ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, cảm giác chính mình một giây sau liền bị hoàn toàn đè sập thời điểm. Kia cố kinh khủng uy áp đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu xám tiểu tháp quang mang nội liễm, khôi phục cổ pháp bộ dáng, nó nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Thạch Hạo mi tâm. Một cỗ mênh mông tin tức lưu tràn vào Thạch Hạo não hải. Hoang tháp, nhận chủ. Thạch Hạo cả người mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy, đem hắn quần áo hoàn toàn thấm thấu. Hắn còn chưa kịp thở một ngụm, kia quyển cốt thư cũng trôi dạt đến trước mặt hắn. Bất diệt thiên công. Bốn cái cổ lão chữ lớn trực tiếp lạc ấn vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, một quả toàn thân lượn lờ lấy thần quang, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức kỳ lân hình thái thần dược, cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái kia thanh âm uy nghiêm lần thứ ba vang lên. Nuốt vào nó. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn trước mắt thần dược cùng cốt thư, lại cảm thụ được thể nội tòa kia cùng mình huyết mạch tương liên hoang tháp, trong ánh mắt cảnh giác cùng điên cuồng, rốt cục chậm rãi rút đi, thay vào đó là vô tận rung động cùng mờ mịt. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục nắm lên gốc kia kỳ lân thần dược, không chút do dự, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Thần dược vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc sinh mệnh hưởng lưu, trong nháy mắt cọ rửa qua hắn toàn thân. Bộ ngực hắn cái kia trước sau trong suốt lỗ máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, huyết nhục diễn sinh, bạch cốt trọng sinh. Cái kia khô cạn khí hải cũng tại cổ dược lực này thẩm thấu vào, một lần nữa biến tràn đầy. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được, tại chính mình nguyên bản chí tôn cốt vị trí, một cỗ hoàn toàn mới, càng cường đại hơn sinh cơ, ngay tại bất diệt thiên công dẫn đạo hạ, chậm rãi thanh nén. Mới chí tôn cốt, ngay tại trọng sinh. Thạch Hạo thân thể tại kịch liệt run rẩy. Đây không phải bởi vì thống khổ, mà là bởi vì kích động. Hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút trên thân kia rách mướp quần áo. Sau đó, đối với tòa kia mây mù lượn lờ thành trúc phong chủ điện, trịnh trọng, thật sâu cúi đầu. Đệ tử Thạch Hạo, bái kiến sư tôn. Tạ ơn sư tôn, ban thưởng ta tân sinh. Cái này cúi đầu, vui lòng phục tùng. Lâm Viêm. Lục Trường Phong thanh âm, tại Lâm Viêm trong đầu vang lên. Đệ tử tại. Lâm Viêm cung kính đáp lại. Dẫn hắn đi giàn xếp lại, nhường hắn tự mình tu luyện. Là, sư tôn. Lâm Viêm đi đến Thạch Hạo bên người, vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi, sư đệ. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Viêm, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thanh trúc phong đỉnh. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, bị Lâm Viêm mang đi Thạch Hạo, thỏa mãn hớp một ngụm trà. Hắn tiện tay điều ra Thạch Hạo bảng thông tin. Tính danh, Thạch Hạo tư chất, đế cấp thể chất, chí tôn cốt, trọng sinh bên trong, hoang tháp chi chủ tu vi, thiên nhân cảnh ba tầng, khôi phục bên trong, công pháp, bất diệt thiên công, nhập môn, gần đây kinh nghiệm. Bị Lâm Viêm mang về Thanh Trúc Phong, thông qua hoang tháp khảo nghiệm, đến ban thưởng bất diệt thiên công cùng kỳ lân thần dược, khỏi hẳn thương thế, chí tôn cốt bắt đầu trọng sinh, chính thức bái nhập sư môn. Lại xong một cái. Lục Trường Phong tâm tình vui vẻ, ánh mắt theo Thạch Hạo màn sáng bên trên rời. Rơi vào Liễu Như Yên chỗ phòng trúc. Màn sáng bên trong, Liễu Như Yên lặng lặng nằm tại trên giường. Viên tiêu cựu chuyển ẩn thần đan dược lực đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, nàng kia gần như khô kiệt thần hồn bản nguyên, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Nàng kia sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục hồng nhuận, nhíu chặt lông mày từ lâu triển khai. Tựa hồ là cảm nhận được thần hồn chân đầy, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ một chút. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt một gối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 75, mới gặp sư tôn chương 75, mới gặp sư tôn Liễu Như Yên ý thức từ vô tận trong bóng tối hiện lên, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là xa lạ trúc chế nóc nhà. Nơi này là nơi nào? Nàng ký ức một khắc cuối cùng, là kia mười mấy con vệ hồn thú đánh tới tuyệt vọng, cùng mình đem muội muội chăm chú bảo hộ ở dưới thân kiên quyết. Muội muội? Liễu Như Yên một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Chỉ thấy Liễu Y Y đang an tĩnh nằm tại bên cạnh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hô hấp đều đặn kéo dài, nhìn so bất cứ lúc nào đều muốn khỏe mạnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức kiểm tra tự thân. Thân hồn thức hải bên trong, nguyên bản gần như khô cạn lực lượng, giờ phút này lại như là một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, bành trướng mà ngưng thực. Mi tâm chỗ sâu, cái kia từ chín cái cổ lão phù văn tạo thành ấn ký, đang phát ra ôn nhuận quang mang, cùng nàng thần hồn hoàn mỹ giao hòa. Có người cứu được các nàng, hơn nữa, còn ban cho nàng không cách nào tưởng tượng cơ duyên, kia cỗ chữa trị nàng thần hồn bàng bạc lực lượng, nhất định không phải phàm vật. Liễu Như Yên nhẹ nhàng xuống giường, là muội muội dịch tốt góc chăn, sau đó đẩy cửa đi ra phòng trúc. Ngoài cửa, tinh thuần tới hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt, nhường trong cơ thể nàng pháp lực cũng bắt đầu tự hành vận chuyển. Nàng ngây dại. Cách đó không xa trong dược điện, từng cây tản ra thất thải hào quang, lượn lờ lấy đạo tắc mảnh vỡ linh thực, liền như thế tùy ý sinh trưởng, mùi thuốc nồng nặc nhường nàng thần hồn đều cảm thấy một hồi thư sướng. Kia là trong truyền thuyết bất tử dược cùng thánh dược. Nàng ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng một bên khác, một cái thanh tịnh trong hồ nước, một đầu khổng lồ kim sắc cự thú đang chiếm cứ dưới đáy nước, lân phiến lúc khép mở, không gian chung quanh đều tại có chút bặm mẻo. Kia là chân long. Bên cạnh một cái chuồng gà bên trong, một cái thần tuấn phi phàm thất thải đại điểu đang cao ngạo dạo bước, túi đầu mổ trên mặt đất những cái kia lóe ra quang mang cục đá. Kia là phượng hoàng. Liễu Như Yên cảm giác chính mình nhận biết tại thời khắc này bị triệt để xé nát. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn thời điểm, nàng chú ý tới cách đó không xa mặt khác hai gian phòng trúc trước, khoanh chân ngồi hai cái thân ảnh. Một cái thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt xích kim sắc hỏa diễm, một cô bá đạo tuyệt luân, phảng phất muốn tiêu tấn bản vật khí tức, nhường không khí chung quanh hắn đều biến nóng dữ. Một cái khác là toàn thân vết máu thiếu niên, mặc dù quần áo rách rưới, nhưng khí tức lại như là một đầu ẩn nút hồng hoang hung thú, bất khuất mà điên cuồng. Lồng ngực của hắn, một cỗ tân sinh lực lượng ngay tại thai nghén, chỗ mi tâm, một tòa cổ pháp tiểu tháp ấn ký như ẩn như hiện. Thật mạnh. Hai người kia, tuổi tác nhìn cùng mình tương tự, nhưng cho nàng cảm giác, lại so với nàng trước mấy đời thấy qua bất kỳ thiên kiêu đều muốn kinh khủng. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của nàng, Lâm Viêm cùng Thạch Hạo đồng thời mở hai mắt ra. Lâm Viêm trong con ngươi, có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót. Thạch Hạo trong mắt, thì là một mảnh hỗn độn, phảng phất có sao trời ở trong đó mở. Ngươi đã tỉnh. Lâm Viêm trước tiên mở miệng, thanh âm bình thản. Nơi này là Thanh Trúc Phong, là sư tôn đã cứu chúng ta. Sư tôn. Liễu Như Yên trong lòng hơi động, quả là thế. Thạch Hạo cũng đứng lên, thương thế trên người hắn tại Kỳ Lân thần dược cùng Bất Diệt Tiên công tác dụng dưới đã khỏi hẳn, tân sinh chí tôn cốt ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, nhường cả người hắn tinh khí thần đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đối với Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đúng lúc này, một cái thanh sam thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức ngoại phóng, lại làm cho Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liễu Như Yên ba người đồng thời cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn áp lực. Dường như bọn hắn đối mặt không phải một người, mà là nguyên một phiến tinh không mênh mông, sâu không lường được. Đại sư Minh, Lâm Viêm cùng Thạch Hạo đồng thời cung kính hành lễ. Liễu Như Yên trong lòng giật mình, nam nhân trước mắt này cũng chỉ là đại sư Minh. Vậy bọn hắn sư tôn lại nên như thế nào tồn tại? Nàng không dám thất lễ, cũng đi theo huyền chuyển cúi đầu. Vạn bối Liễu Như Yên, đa tạ sư Minh nhân cứu mạng. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Liễu Như Yên trên thân, thanh âm bình thản như nước. Cứu các ngươi chính là sư tôn, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Đã vào sư môn, liền làm tuân thủ môn quy. Thanh Trúc Phong không có quá nhiều quy củ, an tâm tu luyện, không được gây chuyện thị phi, sư tôn mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Hắn cong ngón đúng ra, một vệt kim quang không có vào Liễu Như Yên mi tâm. Cựu chuyển luân hồi kinh, một bộ dường như vì nàng cựu thế luân hồi ấn chế tạo riêng vô thượng tiên kinh, trực chỉ đại đế phía trên. Liễu Như Yên thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt chỉ còn lại vô tận kính sợ. Đa tạ đại sư minh ban thưởng pháp. Diệp Phàm khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hắn bàn giao sự tình xong, liền chuẩn bị quay người rời đi, tiếp tục vững chắc chính mình thánh thể cảnh giới. Thanh Trúc Phong đỉnh. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, ba cái mới đồ đệ lần thứ nhất cảnh tượng gặp mặt, thỏa mãn nằm lại ghế đu. Lâm Viêm, Thái Cổ Long Hoàng Thể, cương mãnh bá đạo. Thạch Hạo, chí tôn cốt trọng sinh, không sờn lòng. Liễu Như Yên, cựu thế luân hồi ấn, thần bí khó lường. Ba cái đều là đỉnh cấp tu luyện hạt giống tốt, tụ cùng một chỗ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không nhàm chán. Hắn tiện tay điều ra Liễu Như Yên bảng thông tin. Tính danh, Liễu Như Yên, tư chất, thánh cấp thể chất, cựu thế luân hồi ấn, sơ bộ trường khống, tu vi, nguyên anh cảnh bảy tầng, thần hồn vững chắc, căn cơ tái tạo bên trong, công pháp cựu chuyển luân hồi kinh, nhập môn, gần đây kinh nghiệm. Bị Diệp Phàm mang về Thanh Trúc Phong, thần hồn phục hồi, đến ban thưởng vô thượng tiên kinh, chính thức bái nhập sư môn. Không sai không sai. Lục Trường Phong tâm tình vui vẻ, ánh mắt theo ba cái mới đồ đệ màn sáng bên trên rời, nhớ tới chính mình thu cái thứ nhất đồ đệ. Nói đến, có đoạn thời gian không chú ý Tiêu Trần tiểu tử kia, cũng không biết hắn lẫn vào thế nào. Hắn tâm niệm khẽ động, một mặt mới màn sáng tại trước mặt triển khai. Hình tượng bên trong cảnh tượng, không còn là Thanh Trúc Phong tường hòa tiên cảnh, mà là rách nát khắp trốn dưới đất cung điện. Nam vực, Táng Đế Lăng. Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên vết máu, đang bị một đám người vây vào giữa. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang ảm đạm, ngực quần áo đã vỡ vụn, hiển nhiên kinh nghiệm một trận đại chiến. Đối diện với hắn, một người mặc hoa phục thanh niên, đang mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem hắn. "Tiêu Trần, ngươi thật đúng là cái phế vật, không có chiếc nhẫn kia bên trong lão giả, ngươi chẳng phải là cái gì?" Thanh niên tên là Mộ Dung Phục, là nam vực một cái cổ lão thế gia truyền nhân, cũng là Tiêu Trần lao đối đầu. Tại Mộ Dung Phục bên người, đứng đấy một gã lão giả khí tức cường đại, rõ ràng là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Kia thánh nhân uy áp đem Tiêu Trần gắt gao khóa chặt, nhường hắn không thể động đậy. Tiêu Trần trong tay chiếc nhẫn, giờ phút này cũng quang mang ảm đạm, bên trong dược lao tàn hồn, bị kia thánh nhân khí tức áp chế, căn bản là không có cách hiện thân. "Mộ Dung Phục, ngươi chỉ có thể ỷ thế hiếp người sao?" Tiêu Trần cắn răng, giọng căm hận nói. "Ỷ thế hiếp người?" Mộ Dung Phục giống như là nghe được chuyện cười lớn, được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. "Ngươi tìm tới cái này đại đế truyền thừa chìa khóa lại như thế nào? Hiện tại, nó là của ta." Ánh mắt của hắn tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Trần trước người lơ lửng một khối cổ pháp ngọc bội. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh nữ thanh theo Mộ Dung Phục sau lưng truyền đến. "Tiêu Trần, đem đồ vật giao ra a, ngươi không phải Mộ Dung công tử đối thủ." Một người mặc váy trắng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đi ra, chính là Tiêu Trần vị hôn thê, Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt, không có chút nào ngày xưa tình điểm, chỉ có lạnh lùng cùng xa cách. Thấy được nàng, Tiêu Trần tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Thanh Trúc Phong đỉnh. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong một màn này, sờ lên cái cảm. Cái này cái bản, có chút quen thuộc a. Chính mình thu cái thứ nhất đồ đệ, cứ như vậy bị người khi dễ, làm sư tôn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nhìn thoáng qua dưới núi. Diệp Phàm vừa phát biểu xong, đang chuẩn bị đi về ngồi xuống. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liễu Như Yên ba cái, chính lại mắt chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau cảm thụ được đối phương cường đại. "Ân, vừa bạn, cũng nên nhường mấy người này mới tới ra ngoài thấy chút việc đời. Đoàn đội hợp tác, khả năng tăng tiến tình cảm đi." Một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp vượt qua không gian, chuyển vào Diệp Phàm thức hải. "Phàm Nhi, mang lên ba cái mới tới, đi một chuyến Nam vực Táng Đế Lăng. Các ngươi tiểu sư đệ, bị người khi dễ." Đang chuẩn bị xoay người Diệp Phàm, thân hình dừng lại, mở hai mắt ra. "Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 76, kiếm chỉ Táng Đế Lăng. Chương 76, kiếm chỉ Táng Đế Lăng. Thanh Trúc Phòng, Bạch Ngọc Quảng Trường. Diệp Phàm thân hình không hề động, ánh mắt cũng đã xuyên thấu hư không, rơi về phía xa xôi phương nam. Sư tôn thanh âm còn tại thức hải bên trong quanh quẩn. "Phàm Nhi, mang lên 3 cái mới tới, đi một chuyến Nam vực Táng Đế Lăng. Các ngươi tiểu sư đệ, bị người khi dễ." Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng cách đó không xa ba người. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liêu Như Yên. Bọn hắn vừa mới hoàn thành bước đầu giao lưu, đang riêng phần mình cảm thụ được trên người đối phương kia cố không giống bình thường khí tức cường đại. "Sư tôn có lệnh." Diệp Phàm thanh âm bình thản, lại làm cho ba người đồng thời mừng rỡ. "Nam vực Táng Đế Lăng, tiểu sư đệ gặp nạn, theo ta đi một chuyến." Lâm Viêm cái thứ nhất đứng dậy, trong cơ thể hắn long hoàng chiến máu dường như cảm nhận được sắp đến chiến đấu, bắt đầu mơ hồ nóng lên. "Là, đại sư minh." Thạch Hạo cũng nết miệng cười một tiếng, hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang, chỗ ngực tân sinh chí tôn cốt truyền đến từng đợt khát vọng chiến đấu rung động. "Tiểu sư đệ, chúng ta còn có tiểu sư đệ. Vừa bạn, đi xem một chút là ai không có mắt như thế, dám khi dễ chúng ta Thanh Trúc Phong người." Liễu Như Yên trên mặt xuất hiện một chút do dự, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cùng muội muội chỗ phòng trúc. Nàng mới vừa bạn thức tỉnh, muội muội vẫn còn ngủ say, giờ phút này liền phải đi xa, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Lưu luyến ở chỗ này rất an toàn, không người có thể thương nàng mảy may, Thanh Trúc Phong là thế gian chỗ an toàn nhất. Lời của hắn có một loại làm cho người tin phục lực lượng. Liễu Như Yên lo âu trong lòng tan đi, nàng đối với Diệp Phàm trịnh trọng thi lễ một cái. "Đa tạ đại sư mình, Như Yên tuân mệnh." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm. Đứng bước vàng, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Một đạo nhu hòa mà không cho kháng cự ánh sáng màu hoàng kim, trong nháy mắt đem bốn người bao phủ. Lâm Viêm chỉ cảm thấy trước mắt không gian đã xảy ra vật mẹo, một loại không thể nào hiểu được lực lượng pháp tắc bao trùm chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn phòng, mây trắng, bầu trời, hết thảy tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Thạch Hạo trong hai con người, hỗn độn khí lưu chuyển, hắn cố gắng muốn nhìn rõ không gian này biến hóa quy tích, lại phát hiện chính mình thần niệm căn bản là không có cách bắt giữ, đó là một loại viễn siêu hắn phạm vi hiểu biết vĩ lực. Liễu Như Yên chỗ mi tâm cựu thế luân hồi ấn có chút tỏa sáng, nàng theo cố lực lượng này bên trong cảm nhận được một tia thời gian hương vị, dường như trong chớp mắt liền vượt qua bạc cổ. Cái này so với nàng thấy qua bất kỳ truyền tống trận pháp đều muốn huyền ảo, đều muốn mau lẹ. Đây cũng là đại sư huynh thực lực sao? Vẹn vẹn đi đường phương thức, liền để ba vị tâm cao khí ngạo thiên tiêu trong lòng sinh ra ngưỡng mộ thành cao cảm giác. Nam vực, trên bầu trời, không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút, bốn đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Dưới chân là mênh mông mà cổ lão đại địa, trong không khí tràn ngập một cỗ man hoang cùng mục nát khí tức, linh khí thuộc tính cũng cùng đông vực hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng thêm cuồng dã cùng hỗn tạp. Xa xôi trên đường chân trời, một mảnh liên miên bất tuyệt to lớn mồ nhóm, như là từng đầu phụ phục ở trên mặt đất viễn cổ cự thú, tản ra khiến người ta run sợ đế uy cùng tử khí. Nơi đó chính là Táng Đế Lăng. Diệp Phàm thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm, trực tiếp xuyên thấu nặng nề địa tầng, khóa chặt Táng Đế Lăng chỗ sâu một tòa dưới đất cung điện. Tìm tới, tại dưới đất cung điện. Thanh âm của hắn đem còn ở vào trong rung động ba người tỉnh lại. Sau một khắc, kim quang lại lóe lên, bốn người thân ảnh từ trên không trung biến mất. Táng Đế Lăng, dưới đất cung điện. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mộ Dung Phục nhìn xem bị thánh nhân uy áp gắt gao đóng ở trên mặt đất Tiêu Trần, trên mặt mỉa mai không che giấu chút nào. Tiêu Trần, đừng vùng vẫy, người ta ở giữa chiến lệnh, sớm đã là khác nhau một trời một vực. Giao ra đại đế ngọc bội, ta còn có thể để ngươi chết được thể diện chút, nếu không, ta không ngại để ngươi nếm thử, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đứng ở bên cạnh hắn Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng chật vật, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Tiêu Trần, ngươi đấu không lại Mộ Dung công tử. Sau lưng của hắn là truyền thừa bạn của Mộ Dung thế gia, càng có thánh nhân cường giả hộ đạo, ngươi đây, ngươi chỉ có một cái trốn ở trong giới chỉ không dám ra tới tàn hồn, đó chính là ngươi toàn bộ dựa vào. Tiêu Trần tâm, theo lời của nàng, một chút xíu chìm vào đáy cốc. Nhục thể đau xót, kém xa lời nói này mang tới nhói nhói. Nạp Lan Yên Nhiên, ta Tiêu Trần thật sự là mắt bị mù. Hắn cắn răng, từng chữ đều mang máu. Cái kia được xưng là Vương Bá Thánh Nhân lão giả đã mất kiên trì. Quanh người hắn không gian đều đang bặm mẻo, lực lượng pháp tắc bắt đầu hội tụ, một cỗ đủ để nghiền nát sơn hà khí tức khủng bố, khóa chặt Tiêu Trần. Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn. Ba hơi bên trong, không giao đổ vật, chết. Khổng lồ áp lực như là ngàn tỷ tấn sơn nhạc, đặt ở Tiêu Trần trên thân, hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm không có dấu hiệu nào vang vọng cả tòa dưới đất cung điện. Ta thanh trúc phong người, ngươi cũng dám động? Âm thanh này không lớn, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Cái kia thánh nhân lão giả tụ lại kinh khủng uy áp, tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, liền tan thành mây khói, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong cung điện tất cả mọi người đều là sững sờ. Kia thánh nhân lão giả vương bá càng là biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai? Có thể một lời phá mất hắn thánh nhân uy áp? Tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, cung điện trung ương không gian có chút chấn động, bốn đạo thân ảnh đi ra, cầm đầu thanh sam thanh niên, phong thần như ngọc, khí tức uyên thâm như biển. Phía sau hắn đi theo ba người, một cái thần sắc lạnh lùng, quanh thân ánh lửa lượn lờ, một ánh mắt kiên nạo, như là một đầu hình người hung thú. Còn có một cái là dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, khí chất linh hoạt kỳ ảo mà thần bí. Tiêu Trần khó khăn ngẩng đầu, thấy được bốn người này. Hắn không biết bọn hắn, nhưng hắn nghe rõ câu nói kia. Thanh trúc phong người, kia là thu chính mình làm đồ đệ thần bí sư môn. Tuyệt vọng trong mắt, trong nháy mắt dấy lên hy vọng sống sót. Sư Minh, hắn thăm dò tính hô một tiếng, thanh âm khàn khàn. Mộ Dung Phục cùng Nạp Lan Yên Nhiên bọn người thì là mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem mấy người này khách không mời mà đến. Vương Ba ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không có phát giác được bốn người này là như thế nào xuất hiện. Các hạ là ai? Vô cớ nhúng tay ta Nam Vực Mộ Dung gia sự tình, là muốn cùng ta Mộ Dung gia là đi sao? Diệp Phàm không để ý đến hắn, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào máu me khắp người, khí tức bể bại Tiêu Trần trên thân, sau đó chậm rãi chuyển qua Mộ Dung Phục cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt. Lấn sư lệ ta, nhục sư mu ta. Diệp Phàm thanh âm vẫn như cũ bình thản. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Mộ Dung Phục giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Từ đâu tới cùng đồ? Chỉ bằng mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa ra hỏa. Hắn đối với bên cạnh thánh nhân lão giả hô, Vương Bá, phế bọn hắn cho ta. Vương Bá mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng Mộ Dung Phục mệnh lệnh không thể không nghe, hắn thân làm thánh nhân, cũng có tôn nghiêm của mình. Không biết trời cao đất rộng. Hắn khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, thánh vực triển khai, lực lượng pháp tắc hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu xám, hướng phía Diệp Phàm bốn người mạnh mẽ chụp tới. Một chảo này, phong tỏa không gian, ẩn chứa thánh nhân một kích toàn bộ lực lượng. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn không có động. Phía sau hắn Thạch Hạo lại hướng phía trước bước ra một bước. Lão giả, liền ngươi điểm này lực lượng cũng xứng gọi thánh nhân. Thạch Hạo trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, cũng không có thôi động bất kỳ linh lực, chỉ là vô cùng đơn giản, hướng phía cái kia bàn tay lớn màu xám vung ra một quyền. Một quyền này, cổ pháp vô hoa, lại dường như kéo theo cả phiến thiên địa lực lượng. Trên nắm tay, một sợi nhỏ xíu hỗn độn khí lưu chuyển, tân sinh chí tôn cốt phủ văn lập lòe. Oanh! Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tử thánh nhân pháp tắc ngưng tụ che trời lại thủ, tại tiếp xúc đến Thạch Hạo nắm đấm sát na, liền như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, biến thành nguyên thủy nhất linh khí. Vương Ba thân thể kịch liệt rung động, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn cung điện trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin. Một cái thiên nhân cảnh thiếu niên, một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền phá hết hắn thánh nhân một kích. Cái này sao có thể? Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, lắc lắc cổ tay, không chịu nổi một kích. Trong cung điện, yên tĩnh như chết. Mộ Dung Phục hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Lúc này, Lâm Viêm cũng đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua mộ dung phục sau lưng những gia tộc kia tu sĩ. Một đám hàng lợm. Hắn rọi ra một ngón tay, một đóa xích kim sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ dưới đất cung điện nhiệt độ cấp tốc kéo lên, trong không khí hơi nước bị trong nháy mắt bốc hơi, những cái kia tu luyện thủy hành công pháp mộ dung gia tu sĩ, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển đều biến tối nghĩa, phản phất muốn bị nhen lửa. Liễu Như Yên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nàng không linh con ngươi nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, mi tâm cựu thế luân hồi ấn nhớ có hơi hơi tránh. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi vì đó dùng mình một cái, một loại bị nhìn xuyên kiếp trước kiếp này, tất cả bí mật đều không chỗ che thân băng lãnh cảm giác chuyển khắp toàn thân. Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều không có nhìn địch nhân một cái. Hắn đi đến Tiêu Trần trước mặt, đem hắn đỡ dậy. "Sư tôn để cho ta chờ đến tiếp ngươi về nhà." "Về nhà?" Hai chữ này, nhường Tiêu Trần cái này máu chảy không đổ lệ hắn tử, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đối diện Mộ Dung Phục đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Thạch Hạo cùng Lâm Viêm, thanh âm đều đang phát run. "Ngươi, các ngươi đến cùng là ai?" Diệp Phàm rốt cục quay đầu lại, cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, rơi vào Mộ Dung Phục trên thân. "Người giết ngươi." Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Mina, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 77, lục sư môn ta người, chết chương 77, lục sư môn ta người, chết Diệp Phàm thanh âm rất bình thản, không có chập trùng, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Người giết ngươi. Ba chữ này, lại giống một đạo cựu thiên thần lôi, tại tĩnh mịch dưới đất cung điện bên trong nổ vang. Mộ Dung Phục trên mặt mỉa mai cùng đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, hắn lảo đảo lui lại một bước, chỉ vào Diệp Phàm, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến sắc nhọn. Ngươi biết ta là ai sao? Cha ta là Nam vực Mộ Dung thế gia gia chủ. Vương bá, giết bọn hắn cho ta. Đem bọn hắn tất cả đều nghiền xương thành tro. Thánh nhân Vương Ba sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn theo mấy người này người trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhất là cái kia cầm đầu thanh sam thanh niên, cho hắn một loại đối mặt mênh mông tinh nguyên ảo giác. Hắn vừa muốn thôi động thánh vực. Lâm Viêm lại đi trước một bước đi ra, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Bá một cái, ánh mắt rơi vào kêu gào Mộ Dung Phục trên thân. Ồn ào. Một đóa xích kim sắc hỏa diễm, tại đầu ngón tay hắn bốc lên. Toàn bộ dưới đất cung điện nhiệt độ đống nhiên lên cao, không khí đều biến vật mèo. Những cái kia Mộ Dung gia tu sĩ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể giống như là bị dội cho dầu củi lửa, bắt đầu không bị khống chế sôi trào. A! Cách gần nhất một người tu sĩ hét thảm một tiếng, hắn hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình, một sợi hỏa diễm theo dưới làn da của hắn đốt đi ra. Sau một khắc, hỏa diễm theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát, liền người mang hồn, trong nháy mắt hóa thành một túm cho bụi, phiêu tán trên không trung. Một màn này, nhường còn lại Mộ Dung gia tu sĩ linh hồn đều bốc lên, bọn hắn thét chói tai vang lên, mong muốn thoát đi tòa cung điện này. Lâm Viêm thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Còn lại hơn 10 người Mộ Dung gia tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, thân thể đồng thời cứng đờ, sau đó tựa như vừa rồi người kia như thế, vô thanh vô tức từ trong tới ngoài bốc cháy lên, hóa thành bay đầy trời xám. Toàn bộ quá trình, không có kêu thảm, không có dãy rủa, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt một mảnh trắng bệnh, nàng nhìn xem cái này như là thần phạt một màn, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Ánh mắt của nàng, vô ý thức cùng đứng ở một bên Liễu Như Yên đối mặt. Liễu Như Yên con người linh hoạt kỳ ảo mà bình tĩnh, chỗ mi tâm viên kia cựu thế luân hồi ở nhớ, nhỏ bé không thể nhận ra mà lộ ra một chút. Ông Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu, phản phất có thứ gì nổ tung. Nàng nhìn thấy từng bức họa. Nàng quỳ gối một cái lao giả tóc trắng trước mặt, đau khổ cầu khẩn, chỉ vì một bộ có thể nhường nàng thoát khỏi gia tộc thông gia công pháp. Nàng nhìn thấy chính mình tại cái nào đó bí cảnh bên trong, vì cướp đoạt một cái thần quả, từ phía sau lưng đánh lén đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng bạn. Nàng nhìn thấy chính mình vì trèo lên Mộ Dung Phục cây to này, như thế nào lạnh lùng đối đãi Tiêu Trần, như thế nào tại hắn chán nản nhất thời điểm, đưa lên nhất đả thương người lời nói. Một màn lại một màn, nàng kiếp trước kiếp này tất cả tự tư, phản bội, tính toán đều giống như nước thủy triều sông lên đầu, vỡ tung lòng của nàng phòng. Không, không phải như vậy, ta không phải nàng ôm đầu, ánh mắt tăng dã, miệng bên trong loạn xạ nỉ non, cả người co quắp tại trên mặt đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Tiểu bối, các ngươi khinh người quá đáng. Thánh nhân Vương Ba cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, râu tóc đều dựng. Lại không ra tay, Mộ Dung gia người sẽ chết hết. Thánh vực, mở. Ầm ầm. Một cỗ màu xám lực lượng phát tác, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cung điện. Không gian đang vặn mèo, phát tác tại gào thét. Một cỗ mục nát, suy bại, khí tức tử vong, hóa thành thực chất xiển xích, hướng phía Diệp Phàm bốn người quấn quanh mà đi, muốn đem bọn hắn sinh cơ cùng thọ nguyên toàn bộ tước đoạt. Lao cẩu, rốt cục chịu dùng toàn lực. Thạch Hạo cười lớn một tiếng, trong mắt chiến ý trùng thiên. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động một bước vào thánh vực trung tâm. Những cái kia đủ để cho vương giả cảnh tu sĩ trong nháy mắt hóa thành xương khô phép tắc tử vong, quấn quanh ở trên người hắn, lại chỉ bắn ra từng chuỗi hỏa tinh, liền da của hắn đều không thể phá bỡ. Bộ ngực hắn chỗ, viên địa tân sinh trí tôn cốt đang tản ra hào quang sáng chói, một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí nhường hắn tại mảnh này tử vong lĩnh vực bên trong như là hỏa lò đồng dạng tràn đầy. Điểm này lực lượng cũng dám xưng thánh. Thạch Hạo hét dài một tiếng, trong cơ thể hắn hỗn độn khí lưu chuyển, tân sinh trí tôn cốt phủ văn lập lòe, một môn bẩm sinh thiên phú bảo thuật bị hắn phát huy ra. Luân hồi, hắn đấm ra một quyền, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đoàn màu hỗn độn quyền ấn ở quả đấm của hắn ngưng tụ thành một cái nhỏ bé vòng xoáy. Kia vòng xoáy xuất hiện sát na, toàn bộ thánh vực đều kịch liệt rung động lên, những cái kia màu xám tử vong phát tác, phảng phất như gặp phải khắc tinh, không bị khống chế bị kia vòng xoáy lôi kéo, thôn vệ, ma diệt. Phúc. Vương Bá như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo. Đây là cái gì bảo thuật? Có thể thôn vệ ta thánh vực phát tác? Thạch Hạo không có trả lời hắn, thân ảnh lóe lên, đã vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại Vương Bá trước mặt, cái kia lượn lờ lấy hỗn độn khí năm đấm, mang theo vỡ nát thiên địa lực lượng, thẳng tắp đánh phía Vương Bá ngực. Đúng lúc này, một mực ở vào cực độ trong sự sợ hãi Mộ Dung Phục, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem sắp bị oanh sát Vương Bá, huyết đại thế đã mất, hắn không chút do dự bóp nát trong ngực một cái cổ lão ngọc phù. Ông, một cỗ manh liệt không gian chi lực đem hắn bao khỏa, thân ảnh của hắn bắt đầu biến hư ảo, đây là phụ thân hắn ban cho hắn bảo mệnh át chủ bài, một trương thánh vương cấp phá không phù. Nhưng mà, một mực đứng yên bất động Diệp Phàm, rốt cục có động tác. Hắn thậm chí không có quay người, chỉ là tùy ý nâng lên tay, cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đối với Mộ Dung Phục thoát đi phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kim sắc chỉ mang rời khỏi tay. Đạo này chỉ mang nhìn thường thường không có gì lạ, tốc độ cũng không nhanh, lại dường như không nhìn không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện tại ngay tại truyền tống Mộ Dung Phục trước mặt. Kia đủ để ngăn chặn thánh nhân công kích không gian bí lũy, tại kim sắc chỉ mang trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng. Mộ Dung Phục trên mặt kia sống sót sau hai nạn may mắn biểu lộ, hoàn toàn ngưng kết. Kim sắc chỉ mang điểm vào mi tâm của hắn, không có bạo tạc, không có máu tươi. Mộ Dung Phục thân thể, từ đầu đến chân, từng khúc tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thạch sư đệ, lui ra. Diệp Phàm bình thản thanh âm vang lên. Thạch Hạo kia đủ để bành sát thánh nhân một quyền, khó khăn lắm dừng ở Vương Bá trước mặt, sắc bén quyền phong đem Vương Bá áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Phàm, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là nghe lời thu hồi nắm đấm, lui qua một bên. Trở về từ cõi chết Vương Bá, còn chưa kịp thở một ngụm, liền đối mặt Diệp Phàm cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Trong chốc lát, một cỗ so vừa rồi thánh vực vỡ vụn lúc kinh khủng vạn lần áp lực giáng lâm ở trên người hắn. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một tôn quan sát vạn cổ vô thượng đại đế. Hắn thân làm thánh nhân tôn nghiêm, lực lượng, pháp tắc, tại dưới cái liếc mắt ấy, đều nhỏ bé đến như là bụi bặm. Hắn mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện chính mình liên động một ngón tay đều làm không được, thánh hồn đều tại kia mắt kia hạ run rẩy, sắp sụp đổ. Giang rắc, một vết nước xuất hiện tại Vương Bá cái trán. Ngay sau đó, lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nện trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Cuối cùng, tại vô thanh vô tức, vị này nam vực thành danh đã lâu thánh nhân cường giả, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, hóa thành một chỗ bụi. Toàn bộ dưới đất cung điện, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Còn sót lại mấy cái Mộ Dung gia hạ nhân, sớm đã sủi lơ trên mặt đất, tức đái cùng lưu, liền ngất đi đều làm không được. Tiêu Trần miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hung hăng bá đạo Lâm Viêm, nhất niệm diệt sát hơn 10 người tu sĩ. Thần bí khó lường Liễu Như Yên, một lời khiến thiên chi tiêu nữ tinh thần sụp đổ. Chiến ý ngập trời Thạch Hạo, càng là lấy thiên nhân chi cảnh, đối cứng thánh nhân mà không bại. Mà vị kia cầm đầu đại sư Minh Diệp Phàm, càng là trong nháy mắt diệt sát cường địch, một lời trấn sát thánh nhân. Đây chính là Thanh Trúc Phong. Đây chính là sư môn của mình. Diệp Phàm không tiếp tục nhìn những cái kia sâu kiến một cái. Hắn đi đến Tiêu Trần trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Sư tôn nói, tiếp ngươi về nhà. Hắn quay người, hướng về cung điện đi ra ngoài. Đi thôi. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 78, Đế Viêm Phần Thiên chương 78, Đế Viêm Phần Thiên Diệp Phàm bị Tiêu Trần hướng về cung điện đi ra ngoài. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liễu Như Yên ba người theo phía sau hắn, đi lại bình ổn, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con rồi. Tiêu Trần thân thể còn đang bởi vì kích động mà hơi run rẩy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong cung điện, Mộ Dung gia thánh nhân cường giả hóa thành cho bụi, không ai bị nổi Mộ Dung phục càng là liền thi cốt cũng không lưu lại. Cái kia từng để cho hắn hái mộ, cuối cùng lại làm cho tâm hắn chết Nạp Lan Yên Nhiên, đang co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ôm đầu, ánh mắt tăng dã. Trong miệng loạn xạ lẩm bẩm cái gì, đã điên. Còn lại mấy cái hạ nhân, co quắp trên mặt đất, ngay cả động đậy dũng khí đều không có. Đây chính là sư môn lực lượng. Vẹn vẹn bốn vị sư minh sư tỷ, liền đem một cái nhường hắn lâm vào tuyệt cảnh, truyền thừa vạn cổ thế gia thế lực, tùy tiện xóa đi. Về nhà. Tiêu Trần mặc niệm lấy hai chữ này, hốc mắt phát nhiệt, hắn theo sát Diệp Phàm bước chân, không quay đầu lại nữa. Khi bọn hắn đi ra dưới đất cung điện, một lần nữa trở lại Nam vực Mênh Mông đại địa bên trên lúc, Diệp Phàm dừng bước. Đứng vững. Vẫn như cũng là hai chữ kia. Tiêu Trần còn không có kịp phản ứng, một đạo kim sắc quang mang liền đem hắn bao phủ. Sau một khắc, hắn cảm giác mình bị một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng bao khỏa, trước mắt thiên địa bắt đầu phi tốc rút lui. Sông núi, dòng sông, biển mây, hết thảy tất cả đều hóa thành lưu quang. hắn đã từng vì tránh né truy sát, theo đông vực chạy trốn tới nam vực, trên đường đi cựu tử nhất sinh, hao phí mấy tháng quan cảnh. Mà bây giờ, cái này xa xôi tới nhường hắn tuyệt vọng khoảng cách, tại kim quang này bên trong, dường như chỉ là một cái chớp mắt. Làm cảnh tượng trước mắt lần nữa rõ ràng lúc, Tiêu Trần phát hiện mình đã đứng ở một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi. Dưới chân là bóng loáng như gương bạch ngọc quảng trường, một cô hắn chưa hề cảm thụ qua tinh thuần linh khí, theo lòng bàn chân tràn vào toàn thân, nhường hắn khô cạn đan điền đều sinh ra một tia ấm áp. Hắn ngẩng đầu, cả người đều ngây dại. Xa xa trong dược điển, từng cây thực vật tản ra thần quang, lượn lờ lấy đạo vận, mùi thuốc nồng nặc hút vào một ngụm, đều để vết thương trên người hắn đau nhức giảm bớt mấy phần. Thanh tịnh trong hồ nước, có kim sắc lân phiến chợt lóe lên, kia cố lóe lên liền biến mất uy áp, nhường hắn thần hồn cũng vì đó rung động. Một cái thoạt nhìn như là chuồng gà kiến trúc bên trong, một cái thất thải lộng lẫy đại điểu đang cúi đầu mổ trên mặt đất linh thạch, kia tùy ý thoáng nhìn, mang theo quan sát chúng sinh ngạ mạn. Nơi này là tiên giới sao? Tiêu Trần tâm thần nhận lấy to lớn xung kích, hắn thậm chí quên đi trên người mình đau xót. Nơi này là Thanh Trúc Phong, sư môn của chúng ta. Lâm Viêm thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Thạch Hạo vô bờ vai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Sau này sẽ là nhà mình, đừng khách khí. Liễu Như Yên đối với hắn cũng khẽ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt thiện ý lại rất rõ ràng. Sư môn, nhà. Tiêu Trần nhìn trước mắt ba vị này vừa mới vì hắn hủy diệt cường địch sư minh sư tỷ, lại nhìn một chút mảnh này như là như tiên cảnh sân phong, trong lòng cảm động cùng rung động đan vào một chỗ. Diệp Phàm đi tới quảng trường trung ương, đối với tòa kia mây mù lượn lờ chủ điện, cung kính hành lễ. Sư tôn, Tiêu sư đệ đã mang về. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liễu Như Yên cũng đồng thời không mình hành lễ. Tiêu Trần thấy thế, không dám thất lễ, hắn dây rủi lấy mong muốn quỳ xuống, lại bị một cô nhu hòa lực lượng nâng. Hắn học Diệp Phàm đám người bộ dáng, đối với chủ điện phương hướng, thật sâu cúi đầu. Đệ tử Tiêu Trần, bái kiến sư tôn. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Ngươi chi tâm, còn có không cam lòng? Tiêu Trần toàn thân rung động, thanh âm này dường như có thể xem thấu hắn tất cả. Hắn nhớ tới chính mình tao nộ, nhớ tới bị từ hôn xỉ nhục, nhớ tới bị đuổi giết chật vật, nhớ tới Nạp Lan Yên Nhiên kia lạnh lùng lời nói. Nắm đấm của hắn không tự chủ được nắm chặt. Đệ tử không cam lòng. Hắn cắn răng, gầm nhẹ lên tiếng. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đã nhập chúng ta, lúc có xứng đôi chi lực. Vừa dứt tiếng, Tiêu Trần trước mặt không gian có chút mà mèo. Một quyển xích hồng sắc cổ lão quyển trục, cùng một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đang dược, chống rông hiện hiện. Kia quyển trục phía trên, phản phất có vô số hỏa diễm thần thú đang gầm hét, một cỗ thiêu tận chư thiên bá đạo khí tức đập vào mặt. Mà viên đan dược kia, càng là tản ra bàng bạc sinh mệnh lực cùng hỏa diễm pháp tắc, đan dược không gian chung quanh đều tại rất nhỏ thiêu đốt. Đế viêm phần thiên kinh, một cái cửu chuyển kim ô đan. Mênh mông tin tức, trực tiếp lạc ấn vào Tiêu Trần thức hải. Đây là một bộ trực chỉ đại đế chi cảnh vô thượng hỏa hệ công pháp, phản phất là vì hạn chế tạo riêng. Mà viên đan dược kia là đủ để cho thánh nhân cường giả cũng vì đó điên cuồng bất tử dược cấp bậc thần đan, không chỉ có thể tái tạo căn cơ, càng có thể gột rửa nhục thân, giao phó kim ô chi hỏa đặc tính. Tiêu Trần thân thể run rẩy kịch liệt, hắn nhìn trước mắt thần vật, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào tin. Nuốt vào nó, vận chuyển công pháp. Thanh âm uy nghiêm hạ đạt chỉ lệnh. Tiêu Trần không chút do dự, hắn nắm lên viên kia cựu chuyển kim ô đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung nóng dược hồng lưu trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Đây không phải đốt cháy thống khổ, mà là một loại cực hạn thăng hoa. Cái kia bởi vì dược lão tàn hồn rời đi mà bị hao tổn căn cơ, tại cố lực lượng này cọ rửa hạn, bị triệt để phá hủy, sau đó lấy một loại càng thêm hoàn mỹ phương thức gây dựng lại. Hắn khô cạn đan điền khí hải, bị cuồng bạo mà tinh thuần hỏa hệ linh lực trong nháy mắt lấp đầy, đồng thời đang không ngừng quyết trương, ngưng thực. Thương thế trên người hắn, tại cố lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt khỏi hẳn, thậm chí liền một đạo vết sẹo cũng không từng lưu lại. Hắn vô ý thức vận chuyển lên trong đầu đế viêm phần thiên kinh. Thể nội dược lực dường như tìm tới chỗ tháo nước, hóa thành từng đầu kim sắc hỏa long, dựa theo huyền ảo lộ tuyến, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét. Tu vi của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Kim đan một tầng, kim đan tầng 2, kim đan 3 tầng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền một đường xông phá kim đan bất chướng, bước vào nguyên anh chi cảnh. Hơn nữa, cỗ này tình thế không có giảm bất chút nào. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh phong. Vâng. Một tiếng vang trầm theo trong cơ thể hắn truyền ra, hắn thành công phá cảnh, bước vào hóa thần kỳ. Thẳng đến hóa thần 3 tầng, cỗ này tăng vọt tình thế mới chậm rãi ngừng. Một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tràn ngập Tiêu Trần toàn bộ thân, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa làm mang theo một tia bất hủ đặc tính kim sắc đế viêm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi ngọn lửa màu vàng tại trong con mắt hắn chợt lóe lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có lực lượng cường đại, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, lần nữa đối với chủ điện phương hướng, trịnh trọng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đi ba gõ chín bái đại lễ. Đệ tử Tiêu Trần, tạ ơn sư tôn tái tạo chi ân. Cái này cúi đầu, phát ra từ phế phủ, vui lòng phục tùng. Thanh trúc phong đỉnh. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong, khí tức đại biến Tiêu Trần, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiện tay điều ra Tiêu Trần bảng thông tin. Tính danh: Tiêu Trần, tư chất: Đế cấp, đã thức tỉnh, thể chất: Đế viêm thánh thể, sơ thành, tu vi: Hóa thần cảnh 3 tầng công pháp, Đế viêm phần thiên kinh, nhập môn, gần đây kinh nghiệm. Bị Diệp Phàm bọn người mang về Thanh Trúc Phong, đến ban thưởng Đế viêm phần thiên kinh cùng cựu chuyển kim ô đan, căn cơ tái tạo, thể chất thủy biến, chính thức bái nhập sư môn. Tư chất vậy mà theo hoàng cấp tăng lên tới đế cấp, cái này cựu chuyển kim ố đan hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt. Lục Trường Phong tâm tình không tệ. Năm cái đồ đệ, ba cái đế cấp tứ chất, một cái thánh cấp, một cái hoang tháp chi chủ, cái này đội hình về sau ra ngoài gây chuyện hẳn là đủ dùng. Thanh âm của hắn tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Phàm Nhi, dẫn hắn đi dàn xếp lại a. Là, sư tôn. Trên quảng trường, Diệp Phàm đi đến Tiêu Trần bên người, đem hắn đỡ dậy. Đi thôi, ngũ sư đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. Tiêu Trần đứng người lên, nhìn trước mắt bốn vị sư minh sư tỷ, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Là, đại sư minh. Diệp Phàm mang theo Tiêu Trần đi hướng cách đó không xa một gian bỏ trống phòng trúc. Nguyên địa chỉ còn lại Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liêu Như Yên ba người. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, có chút hâm mộ nói rằng: sư tôn đối tiểu sư đệ thật là tốt, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh. Lâm Viêm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng: vũ sư đệ căn cơ bị hao tổn, cần ngoại lực tái tạo, người ta khác biệt. Liêu Như Yên cũng nhẹ nói: sư tôn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ban tặng chi vật đều là thích hợp nhất chúng ta. Thạch Hạo nghe vậy, cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cảm thụ được thể nội tòa kia cùng mình huyết mạch tương liên hoang tháp, cùng kia ngay tại khỏe mạnh trưởng thành trí tôn cốt, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 79, sư môn ra lại trình chương 79, sư môn ra lại trình phòng trúc bên trong, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mù. Tiêu Trần khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi kim sắc đế viêm, kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, nhường hắn có một loại cảm giác không chân thật. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn vẫn là một cái bị đuổi giết được thiên không đường, xuống đất không cửa, căn cơ bị hết chó nhà có tang. Mà bây giờ, hắn không chỉ có khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là theo rơi xuống kim đăng cảnh, nhảy lên trở thành hóa thần ba tầng đại tu sĩ, thể nội chảy xuôi, càng là trực chỉ đại đế chi cảnh vô thượng thần hỏa. Đây hết thể chuyển biến, đều bắt nguồn từ vị kia chưa từng gặp mặt, lại cho hắn tân sinh cùng tôn nghiêm sư tôn. Nơi này chính là nhà mới của hắn. Ngay tại tâm hắn triều bành trướng lúc, phòng trúc cửa bị người đẩy ra. Ngũ sư đệ, nghe nói ngươi bây giờ nhu khí, tới tới tới, cùng sư minh ta qua hai chiều, để cho ta nhìn xem ngươi đế viêm lợi hại, vẫn là của ta chí tôn cốt lợi hại. Thạch Hạo đại đại liệt liệt xông vào, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân tản ra tràn đầy chiến ý, xiết quả đấm, khớp xương đôm đốp rung động. Tiêu Trần sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, một cái lạnh lùng thân ảnh đi theo vào, chính là Lâm Viêm. Hắn liếc qua kích động Thạch Hạo, nhàn nhạt mở miệng. Hắn căn cơ vừa mới vững chắc, ngươi đừng làm ẩu. Lâm Viêm ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần, ở trên người hắn luồn ngọn lửa màu vàng nóng kia khí tức bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Ngươi hỏa diễm, ẩn chứa thái dương chân ý, là một đầu đường hoàng chính đạo, hảo hảo tu luyện. Vừa dứt lời, Liễu Như Yên cũng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Trong tay nàng nâng một cái khay ngọc, phía trên đặt vào mấy quả óng ánh sáng long lanh, tản ra mùi hương ngây ngất linh quả. Ngũ sư đệ, đây là trên đỉnh chu quả, có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Nàng đem khay ngọc đặt lên bàn, đối với Tiêu Trần nhàn nhạt cười một tiếng. Tiêu Trần nhìn trước mắt ba vị này tính cách khác lạ, lại đều đối với hắn phóng thích ra thiện ý sư minh sư tỷ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Không có dối tra khách sáo, không có lục đục với nhau, chỉ có trực tiếp nhất quan tâm cùng thuần túy nhất tình đồng môn. Hắn đứng người lên, đối với ba người trịnh trọng cúi đầu. Tiêu Trần đa tạ ba vị sư minh sư tỷ quan tâm. Thạch Hạo không kiên nhẫn khoát tay áo. Người một nhà khách khí cái gì, chờ ngươi cảnh giới ổn, chúng ta lại gọi thông khoái. Đúng lúc này, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản có chút ồn ào phòng trúc trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Trần trên thân. An tâm tu luyện, Thanh Trúc Phong không khỏi lộ bàn, nhưng nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Sư tôn môn hạ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, nhớ lấy. Lời của hắn không nhiều, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là đại sư minh, Tiêu Trần, Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liễu Như Yên bốn người đồng thời đáp. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, giao phó xong, liền quay người rời đi. Hắn còn cần tiếp tục thăng ngộ chính mình đạo cung pháp. Phong trúc bên trong bầu không khí, bởi vì Diệp Phàm đến, biến càng thêm hòa hợp. Tiêu Trần lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là lòng cảm biến. Thanh Trúc Phong đỉnh, ghế đu phía trên. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, mấy cái đồ đệ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, thỏa mãn uống một ngụm nộ đạo trà. Năm cái đồ đệ, tính cách khác nhau, nhưng đều trọng tình trọng nghĩa, đây chính là hắn mong muốn. Ân, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, các loại hòa thuận. Tâm tình của hắn cũng tệ, thuận miệng đối hệ thống nói rằng: hệ thống, đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được ban thưởng, tiên vương thể nghiệm thẻ một trường, tiên thiên kiếm phôi một cái, vạn năm tu vi, tiên tinh một đống. Liên tiếp ban thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Lục Trường Phong chú ý lực rơi vào viên kia tiên tiên kiếm phôi phía trên. Vật này toàn thân óng ánh, như là một thanh chưa từng điều khắc tuyệt thế tiên kiếm hình thức ban đầu, ẩn chứa trong đó thuần túy đến cực hạn kiếm đạo pháp tắc. Tiên tiên kiếm phôi. Với bạn, ta mấy người này đồ đệ bên trong, còn không có một cái thuần túy kiếm tu. khoe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Là thời điểm cho bọn họ tìm tiểu sư muội. Hắn thần niệm trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, như là cao treo ở cựu thiên tri thượng thần minh, quan sát toàn bộ thiên long đại lục. Đông bực phồn hoa, nam bực man hoang, tây mạc thê lương, bắc nguyên rộng lớn, thu hết vào mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại đại lục trung tâm nhất, cũng là cường đại nhất địa vực, Trung Châu. Trung Châu, Lạc Tinh Cốc. Một đạo thân ảnh màu trắng đang bị vây khốn tại sơn cốc trong tuyệt cảnh. Kia là một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, người mặc váy trắng đã nhiều chỗ tổn hại, nhiễm lấy vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng này song thanh sáng trong đôi mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Tại trung quanh nàng là mười mấy tên khí tức cường đại tu sĩ, đưa nàng tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Cầm đầu là một gã khí tức đạt đến thánh vương cảnh lão giả. Cố Khuynh Thành, thúc thủ chịu trói đi. Lão giả thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Trời sinh kiếm cốt là ta Cố gia trí bảo, nó không thuộc về cá nhân ngươi, mà là thuộc về toàn bộ gia tộc. Đưa nó cống hiến cho bình minh, là ngươi thân là Cố gia tử đệ vinh quang. Tại lão giả bên cạnh, một cái cẩm y thanh niên đang dùng một loại tham lam mà ánh mắt đắc ý nhìn xem bị vây nốt thiếu nữ. Hắn chính là lão giả trong miệng Cố Thiên Minh, Cố gia thứ nhất thiên tiêu. Khuynh Thành đừng nguội, ngươi làm gì cố chấp như vậy? Cố Thiên Minh trên mặt mang nụ cười dối trá. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng ra kiếm cốt, ta cam đoan gia tộc sẽ cho ngươi tốt nhất đền bù. Đợi ta tương lai dung hợp kiếm cốt, chứng đạo đại đế, toàn bộ Cố gia đều sẽ bởi vì ngươi mà vinh quang. Vô sỉ! Cố Khuynh Thành cắn chặt môi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Đây là ta kiếm cốt, là thiên phú của ta. Các ngươi bọn này cường đạo, mong muốn cướp đi nó, liền theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thanh âm của nàng không lớn, lại tràn đầy quyết tuyệt. Thanh trúc phong đỉnh. Lục Trường Phong nhìn xem một màn này, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lại là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục tính tình, không tệ, ta thích. Hắn tâm niệm khẽ động, thiếu nữ bảng thông tin rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Tính danh: Cố Khuynh Thành, tư chất: đế cấp thể chất, trời sinh kiếm cốt, chưa giác tỉnh, tu vi: thiên nhân cảnh 9 tầng, gần đây kinh nghiệm. Bởi vì người mang trời sinh kiếm cốt bị gia tộc ngấp nghé, muốn cưỡng ép tức đoạt cấy ghép cho đường mình Cố Thiên Minh, ra sức phản kháng sau thoát đi, hiện bị đuổi giết đến Lạc Tinh Cốc, đã lâm vào tuyệt cảnh. Đế cấp tư chất, trời sinh kiếm cốt, rất tốt, cái thứ 6 đệ tử chính là ngươi. Lục Trường Phong làm ra quyết định. Một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp vượt qua Trung Châu cùng Đông Bực khoảng cách vô tận, tinh chuẩn truyền vào ngay tại phòng trúc bên trong giao lưu 4 tên đệ tử trong thức hải. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Liêu Như Yên, Tiêu Trần. Uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc, tại 4 người trong đầu đồng thời vang lên. Ngay tại đàm tiếu 4 người, thân thể đồng thời rung động, trên mặt lộ ra trang nghiêm thần sắc. Sư tôn, nhiệm vụ mới. Lục Trường Phong thanh âm tiếp tục vang lên. Trung Châu, Lạc Tinh Tịch Cốc. Các ngươi tương lai lục sư muội, chính bản thân hãm hiểm cảnh. Lần này đi, không chỉ có muốn cứu người, càng phải nhường Trung Châu những cái được gọi là cổ lao thế gia nhìn xem, ta thanh trúc phong người, ai cũng không động được. Đây là các ngươi 4 người nhiệm vụ lần thứ nhất, không có đại sư Minh dẫn đầu, chớ có nhường vi sư thất vọng. Vừa dứt tiếng, phòng trúc bên trong 4 người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cháy hừng hực chiến ý. Thạch Hạo cái thứ nhất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quá tốt rồi, lại có ra đánh, còn có thể đi cứu tiểu sư muội trở về. Vừa mới thu hoạch được tân sinh Tiêu Trần, thể nội đế viêm thánh hỏa dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, bắt đầu không bị khống chế bốc lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, thanh âm kiên định. Đệ tử tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Lâm Viêm vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, nhưng đáy mắt chỗ sâu xích kim sắc hỏa diễm đã bắt đầu nhảy lên. Trung Châu Cố gia, vừa vặn lấy ra thử một chút ta Long Hoàng Viêm. Liêu Như Yên không linh trong con người cũng hiện lên một tia thần quang. 4 người không chút do dự, thân hình lóe lên, liền đồng thời xuất hiện ở bạch ngọc trên quảng trường. Bọn hắn đứng sóng vai, 4 cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức phóng lên tận trời. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên độc lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc.